Ai, vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, ta thực sự là bị IQ của ngươi cảm động. Rất đơn giản, bởi vì ta là nhân tộc nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Sở Dương. Nghe được Tần Ca giải thích, Sở Dương lập tức liền sửng sốt, bởi vì hắn là nhân tộc đây con mẹ nó chính là cái gì lý do cho má. Sở Dương hoàn toàn không hiểu Tần Ca lời này là có ý gì, còn tưởng rằng Tần Ca là ở trêu đùa hắn, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Tần Ca cùng lão Bạch đám người đều đã biến mất không thấy. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đều giết sạch. Sở Dương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ở trong tâm giống giận. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này bị khinh thị, nhục nhã Sở Dương, giờ này khắc này đối với Tần Ca, lão Bạch sát ý của bọn hắn đã trải qua tích xúc đến rồi cực hạn, trước kia ngụy trang toàn bộ đều bị xé mở, để Sở Dương trong khoảnh khắc liền lâm vào bên trong ma trướng, trong lòng còn dư lại chỉ có thuần túy mổ giết. Băng Lan cung không gian bên trong một chỗ cao phong trên đỉnh, Tần Ca cùng lão Bạch bọn hắn ngồi trên mặt đất, yên lặng uống vào linh trà, ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng đang nổi lên cái gì, đối với này, Tần Ca tự nhiên là không nóng nảy. Lặng lặng cùng đợi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, trong mọi người đức cao vọng trọng Thanh Dương Tử rốt cục mở miệng nói với Tần Ca, ngươi lúc trước chỗ nói không sai, bởi vì ngươi là nhân tộc, cho nên coi như ngươi không phải băng lan vật chất giới chi nhân, chỉ cần ngươi nắm giữ là thế giới chân ý, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi đi luyện hóa thế giới chi tâm. Ngươi nói sớm nha, khi trước bầu không khí làm nhiều xấu hổ nha. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, Tần Ca một bộ đại đại thở dài một hơi bộ dáng, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử đám người toàn bộ lật lên bạch nhãn, bất quá bọn hắn đối với tâm tính của Tần Ca cũng coi là biết, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Thanh Dương Tử tiếp lấy nói với Tần Ca, chỉ bất quá ngươi vẫn còn có chút hồ nháo, mặc dù thế giới chân ý là nhất phẩm chân ý đứng đầu, có được bao dung thế gian tất cả lực lượng chân ý, nhưng là không có thành giới thần trước đó, ngươi vẫn là phải tập trung tinh lực lĩnh hội thế giới chân ý mới đúng. Nghe vậy, Tần Ca chỉ là cười cười, lại không có trả lời. Mặc dù nói thế giới chân ý đích thật là bên ngoài xếp hạng thứ nhất nhất phẩm chân ý, nhưng là Tần Ca phải nắm giữ thế nhưng là lấy thế giới chân ý làm cơ sở, dung hợp tâm dương, thời không, vô cực, hỗn độn cùng vô lượng chân ý khai thiên chân ý nha. Muốn nắm giữ thế giới chân ý nhất định phải sinh ra ở một cái đã trải qua thành thục vật chất giới bên trong, nhưng mà nắm giữ khai thiên chân ý lại có thể dựa vào tự thân chi lực mở ra một cái vật chất giới, ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Thanh Dương Tử đám người gặp Tần Ca không có tính toán trong vấn đề này đáp lại, từng cái đều lắc đầu một cái, bọn hắn cũng đều rõ ràng, đối với một cái có thể lãnh ngộ thế giới chân ý cùng âm dương chân ý tu sĩ mà nói, tự nhiên là có được tính toán của mình, bọn hắn có thể đề nghị, lại không thể chi phối Tần Ca ý nghĩ. Tốt ta, không nói chuyện này, chúng ta nói chuyện thế giới chi tâm đi. Thanh Dương Tử sau đó nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức đoan chính thái độ, giả ra bộ dáng nghiêm trang hướng Thanh Dương Tử nhìn lại. Một mặt ý cười nói với Thanh Dương Tử, ngươi vừa rồi có thể nói biết ủng hộ ta luyện hóa thế giới trí tâm, nhưng không cho chơi xấu, nếu không ngươi chính là chó con mà. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử cảm thấy bị hắn phong ấn ở trong người hồng hoàng chi lực liền muốn phá vỡ phong ấn bạo phát, hung hăng chừng Tần Ca một chút. Thanh Dương Tử nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi có bản sự này, chúng ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Quả nhiên, ta liền biết sẽ có điều kiện, thực sự là nhìn lầm các ngươi á. Tần Ca nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, lập tức lớn tiếng nói. Đối với Tần Ca trêu chọc, mọi người tại đây không có một cái nào để ý tới, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca, lập tức liền để bầu không khí trở nên so vừa rồi còn xấu hổ. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt à, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng rồi, ai, không có cách, ta chính là như thế mềm lòng Mỹ Nam Tử. Nghe vậy, Thanh Dương Tử bọn hắn lúc này mới hài lòng, lập tức Thanh Dương Tử nói với Tần Ca, điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần tại ngươi luyện hóa thế giới chi tâm về sau đem Vu Thần cùng Hải Thần tín ngưỡng triệt để từ băng lan vật chất giới xóa đi. Nghe xong Thanh Dương Tử nói lên điều kiện, Tần Ca lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn thật đúng là không nghĩ tới Thanh Dương Tử đám người nói lên điều kiện lại là cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, bởi vì coi như bọn hắn không đưa ra điều kiện này, tương lai Tần Ca sau khi thành công cũng sẽ đi làm chuyện này. Tứ Hải Cung cùng Vu Thần Điện là băng lan vật chất giới bên trong trừ nhân tộc tứ đại chi lực bên ngoài nhất tổ chức cường đại. Chỉ bất quá Vu Thần Điện cùng Tứ Hải Cung thành viên nhưng đều là ma thú cùng thủy tộc, tín ngưỡng càng là thần giới Vu Thần cùng Hải Thần, đối với băng lan vật chất giới nhân tộc tùy ý giết chóc, song phương ân oán dây dưa đã rất lâu rồi. Liên quan tới những chuyện này, Tần Ca tại đi vào băng lan vật chất giới thời điểm liền đã biết rồi, hơn nữa đang quyết định muốn đoạt lấy băng lan vật chất giới thế giới chi tâm thời điểm, Tần Ca liền cũng định tương lai muốn đem Vu Thần, Hải Thần tín ngưỡng đuổi ra băng lan vật chất giới. Đối với tín ngưỡng chi lực chỗ tốt, Tần Ca ở bên trong tam giới liền đã nếm được, bây giờ địa cầu vật chất giới đang ở một chút xíu lớn mạnh, liên tục không ngừng tín ngưỡng lực lượng thông qua hỗn độn thanh liên truyền lại cho Tần Ca, đây chính là có thể không ngừng tăng lên Tần Ca ngộ tính vô thượng thần vật. Băng Lan vật chất giới là địa cầu vật chất giới gấp 10 lần, nơi này sinh linh số lượng tự nhiên cũng phải so địa cầu vật chất giới khổng lồ rất nhiều lần, dưới tình huống như vậy, Tần Ca nếu là có thể luyện hóa Băng Lan vật chất giới thế giới chi tâm, tự nhiên cũng liền có thể thu thập Băng Lan vật chất giới tín ngưỡng lực lượng. Vật tốt như vậy đương nhiên là hẳn là thuộc về Tần Ca một người, cái gì vu thần, hải thần, đương nhiên phải cút đi. Được, cứ như vậy khoái trá quyết định. Tần Ca cười lớn hướng Thanh Dương Tử đám người nói. Nhìn thấy Tần Ca đáp ứng rồi, Thanh Dương Tử đám người tự nhiên cũng rất hài lòng, trận này đàm phán xem như chân chính tất cả đều vui vẻ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 638, Xào huyệt tân ái. Tần Ca muốn nắm giữ khai thiên chân ý nhất định phải nắm giữ thế giới chân ý. Âm dương chân ý, vô cực chân ý, hỗn độn chân ý, vô lượng chân ý cùng thời không chân ý cái này 6 cái nhất phẩm chân ý, nhưng mà lĩnh hội mỗi một loại nhất phẩm chân ý đều cần khó có thể tưởng tượng ngộ tính mới được, huống chi còn muốn đem 6 loại chân ý dung hợp làm một, kể từ đó, Tần Ca liền cần không ngừng tăng lên tự thân ngộ tính mới có thể. Chỉ là có thể tăng lên ngộ tính thần vật thật sự là quá ít, đồng thời ở trong vật chất giới trên cơ bản liền rất khó tìm có thể tăng lên thần cấp tu sĩ ngộ tính thần vật. Chỉ có ở tại thần giới mới có thể tìm được, cho nên thu thập tín ngưỡng lực lượng liền thành tại từng cái vật chất giới bên trong duy nhất có thể tăng lên ngộ tính thủ đoạn. Thần giới chúng thần sở dĩ muốn tại từng cái vật chất giới truyền bá tín ngưỡng, tự nhiên cũng là vì có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, tăng lên tự thân ngộ tính, dù sao liền xem như ở tại thần giới, có thể trực tiếp tăng lên tự thân ngộ tính thần vật cũng là rất đắt giá, không phải bình thường thần cấp tu sĩ có thể mua được, mà truyền bá tín ngưỡng cũng rất thuận tiện, đồng thời trên cơ bản chính là không vốn và lời. Cứ như vậy, thần giới chúng thần tất cả đều rất thích chung với làm chuyện. Này, Băng Lan vật chất giới tại vô tận vật chất giới bên trong không tính là khổng lồ, cũng đã có 2 vị thần giới thần linh ở trong này truyền bá tín ngưỡng. Đối với này, Tần Ca đương nhiên không biết ngồi yên không lý đến, chỉ cần luyện hóa thế giới chi tâm, trở thành Băng Lan vật chất giới chi chủ, Tần Ca tự nhiên sẽ đem vũ thần, hải thần tín ngưỡng đuổi ra Băng Lan vật chất giới. Đương nhiên, một khi Tần Ca làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là ở thần giới treo chọc 2 cái cựu địch, mà có thể ở trong vật chất giới truyền bá tín ngưỡng vậy ít nhất cũng là giới thần cảnh cao thủ, đã có 1 cái lớn thần cảnh viên mãn, chưa bước vào giới thần cảnh vô thần, bây giờ lại muốn tăng thêm 2 cái chân chính giới thần, bình thường người nhất định sẽ suy tính một chút, bất quá Tần Ca không chút do dự. Dù sao nếu là có thể trở thành Băng Lan vật chất giới chi chủ, Tần Ca thì tương đương với nắm giữ 2 cái vật chất giới. Có thể có được thế giới chi lực tự nhiên không phải bình thường giới thần có thể đánh đồng với nhau, cho nên liền xem như chọc tới hải thần cùng vũ thần, Tần Ca cũng không để ý. Nói xong rồi chính sự về sau, Thanh Dương Tử đám người đều buông lòng xuống, lập tức Hiểu Tuyết lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, đã ngươi nắm giữ thế giới chân ý, chúng ta huynh muội chân ý ngươi ngược lại là cũng có thể cầm lấy đi tìm hiểu một chút. Nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, Tần Ca lập tức liền hứng thú, rất muốn biết rốt cuộc là cái gì chân ý. Bất quá Tần Ca vẫn là giả ra bộ dáng nghiêm trang nói với Hiểu Tuyết, ngươi không biết có điều kiện gì a, ta có thể nói cho ngươi, ta hôm nay thân xử nam có thể là để dành cho Tử Đồng sư tỷ, ngươi muốn nhất định phải xếp hàng mới có thể nha. Nghe vậy, Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ 2 người liếc nhau, trực tiếp bạo khởi liền đối với Tần Ca một trận đánh đập, thẳng đến Tần Ca kêu rên cầu xin tha thứ mới dừng lại. Đương nhiên, Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ 2 người vô cùng rõ ràng, 2 người bọn họ sở dĩ có thể dạng này thống khoái đánh Tần Ca. Không phải là bởi vì Tần Ca không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như Tần Ca thôi động thế giới chân ý đến phản kháng, coi như không phải là đối thủ của các nàng, cũng đủ để ngăn trở 2 người bọn họ bất kỳ công kích nào. Cho nên Hiểu Tuyết cùng Hiểu Tuyết 2 người mới có thể đối với Tần Ca như thế, ai bảo Tần Ca hiểu lấy 2 người bọn họ niềm vui đây. Tiểu tử thúi, 2 chúng ta tỉ muội nắm giữ là nhị phẩm chân hư chân ý, tiến hơn một bước lời nói có thể lột sắc thành nhất phẩm hư giới chân ý. Đến lúc đó liền có thể cùng thế giới chân ý của ngươi tương dung, chân hư ở giữa tương hỗ chuyển hóa, thế giới chân ý uy lực sẽ tăng gấp bội. Đánh xong Tần Ca về sau, Hiểu Tuyết hướng Tần Ca trịnh trọng nói. Nghe xong lời này, nam sấp ở trên địa ôi gọi bậy Tần Ca lập tức 2 mắt sáng lên, trực tiếp nhảy bắt đầu hướng Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ nói, thực sự lợi hại như vậy tốt à, vậy liền ủy khuất Tử Đồng sư tỷ một chút, ta hôm nay thân xử nam trước hết để các ngươi 2 cái nếm thử một chút tốt. Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ 2 người nghe xong Tần Ca lời nói đều không thèm để ý Tần Ca, các nàng 2 tỷ muội bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân không chỉ biết một mực bảo trì tiểu la lị bộ dáng, càng không thể có nam nữ tư tình, mặc dù nói Tần Ca rất hợp khẩu vị của các nàng, nhưng Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ đối với Tần Ca thực sự một điểm tư tình đều không có. Đương nhiên, Tần Ca cũng đối Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai cái này lão la lị không có chút nào tư tình, bất quá là qua hai lần nghiện miệng thôi. Chứ Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai người nắm giữ chân ý có thể tăng lên thế giới chân ý uy lực bên ngoài, mọi người khác nắm giữ chân ý đối với thế giới chân ý ngược lại là không có quá trực tiếp chỗ tốt, bất quá thế giới chân ý đặc điểm lớn nhất chính là bao dung vạn vật, chỉ cần là Tần Ca có đầy đủ kinh lịch đi tìm hiểu cái khác chân ý, toàn bộ đều có thể dung hợp tiến thế giới chân ý, từ đó để thế giới chân ý uy lực tăng lên. Mà Tần Ca vừa vặn chính là một cái nhạn qua nhổ lông hạng người, nếu đã trải qua tiến vào băng lan cung, đồng thời cùng Thanh Dương Tử bọn hắn thành công đàm phán, Tần Ca tự nhiên là muốn mò đủ chỗ tốt, cho nên cũng đem những người khác nắm giữ chân ý đều thỉnh cầu một lần. Có Hiểu Tuyết cùng Hiểu Vũ hai người thả con săn sát, bắt con cá rô, Thanh Dương Tử đám người tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt Tần Ca yêu cầu, nhao nhao đem mình nắm chân ý ảo diệu truyền thụ cho Tần Ca, để Tần Ca thu hoạch rất nhiều. Nhất là chân hư chân ý, càng làm cho Tần Ca mừng rỡ không thôi, chính như Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ hai người nói, một khi Tần Ca đem chân hư chân ý tìm hiểu thấu đáo, đem lộ sắc thành hư giới chân ý lời nói, thật sự có thể cùng thế giới chân ý dung hợp, hình thành chân thực cùng hư ảo hai cái thế giới. Nếu quả như thật đến rồi lúc kia, Tần Ca liền có thể dùng dung hợp hư giới chân ý thế giới chân ý tái tạo ra một cái khác địa cầu vật chất giới, cái này hư ảo địa cầu vật chất giới đem có thể có được chân chính địa cầu vật chất giới toàn bộ lực lượng, cũng không cần lo lắng bị hủy diệt, bởi vì liền xem như hư ảo địa cầu vật chất giới bị hủy, Tần Ca cũng có thể tái tạo một ra tới. Đồng thời hư ảo địa cầu vật chất giới cùng chân chính địa cầu vật chất giới ở giữa còn có thể tùy ý chuyển đổi, nếu như chân chính địa cầu vật chất giới bị công kích, Tần Ca một ý niệm liền có thể đem chuyển đổi thành hư ảo địa cầu vật chất giới, cứ như vậy, địa cầu vật chất giới an toàn tự nhiên đại đại tăng lên. Cái này khiến Tần Ca kích động vô cùng, hận không thể hiện tại liền có thể nắm giữ hư giới chân ý, chỉ tiếc muốn lĩnh hội nắm giữ hư giới chân ý tự nhiên cũng không đơn giản, Tần Ca hiện tại vừa mới nắm giữ âm dương chân ý, thậm chí đều còn chưa kịp vững chắc, tự nhiên không có tinh lực đi tìm hiểu cái khác chân ý. Bất quá nếu đã được đến Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ bọn họ cảm mến truyền thụ, Tần Ca tin tưởng mình tương lai nhất định có thể nắm giữ hư giới chân ý. Được rồi, không bồi các ngươi chơi, ta muốn đi tìm Tử Đồng sư tỷ bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng đi. Đợi đến đem Thanh Dương Tử đám người nắm giữ chân ý đều đưa đến tay về sau, Tần Ca đứng dậy nói với đám người. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp cất bước rời đi, cấp tốc về tới băng làn cung nhất phẩm đường ở tại ngọn núi nhỏ kia trong cốc. Rơi vào cái kia hai cái phòng trúc phía trước, lập tức trực tiếp một thương hướng về một cái phòng trúc đâm tới. Tần Ca một thương này dùng là thế giới thần lực, chỉ thấy đâm ra một thương, thế giới thần lực bao phủ toàn bộ phòng trúc, trực tiếp đem phòng trúc chôn vùi, lộ ra phòng trúc chủ nhân, chính là Sở Dương. Tần Ca, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bị thế giới thần lực trói buộc Sở Dương hướng Tần Ca gầm thét. Nghe xong Sở Dương lời nói, Tần Ca căn bản là lười nhác nói nhảm với hắn, ngân thương vẩy một cái. Sở Dương liền bị thế giới thần lực bao vây lấy hướng tiểu bên ngoài sơn cốc bay đi. Nơi này là ta và Tử Đồng sư tỷ xào huyệt tân ái, ngươi nếu là còn dám tiến đến cẩn thận mạng chó của ngươi. Tại Sở Dương hướng ra phía ngoài bay đi thời điểm, Tần Ca thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe xong lời này, nay đã bị tức ngũ tạng lục phủ bốc hỏa Sở Dương, hai mắt khẽ đảo liền ngất đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 639, ta có một đầu con lừa nhỏ. Tần Ca mới vừa vặn nắm giữ âm dương chân ý thời gian không bao lâu, đối với âm dương thần lực khống chế tự nhiên không thế nào thuần thục, cho nên vừa rồi một kích mới có thể dùng thế giới thần lực, mà xem như trên mặt nổi nhất phẩm chân ý đứng đầu thế giới chân ý tự nhiên muốn so Sở Dương không gian thiết cắt chân ý cường đại hơn nhiều, khiến cho Sở Dương căn bản không có mảy may sức phản kháng liền cho đuổi ra khỏi tiểu sơn cốc. Sau đó Tần Ca nhìn lấy tiểu sơn cốc bên trong bây giờ duy nhất tòa kia phòng trúc, cười hắc hắc, lập tức tâm niệm vừa động, đại địa chân ý thôi động. Một tòa hoàn toàn dùng thạch đầu xây dựng tiểu viện tử liền xuất hiện, đồng thời thật chặt sắt bên phòng trúc, ở giữa liền cách một cái rất thấp tường đá. Nguyên bản Sở Dương phòng trúc khoảng cách Tử Đồng phòng trúc vẫn có một khoảng cách, mặc dù không xa, nhưng cũng không có giống như bây giờ thật chặt sắt bên, bất quá Tần Ca không thèm để ý chút nào, hết sức hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, sau đó liền đi tiến vào hắn thạch đầu tiểu viện, cũng không có lại đi đùa giỡn Tử Đồng. Trong nhà trúc Tử Đồng tự nhiên biết Tần Ca đều làm cái gì. Đối với Tần Ca đem Sở Dương đuổi đi ra cử động, Tử Đồng vẫn rất cao hứng, trước kia Tử Đồng cũng không biết Sở Dương đối với tâm tư của nàng, còn tưởng rằng Sở Dương là một cái chính trực quân tử, lại không nghĩ rằng thế mà lại không chịu được như thế. Nhưng là Tần Ca thế mà tại phòng trúc của nàng bên cạnh đóng một cái tiểu viện nhi, lại làm cho Tử Đồng nhíu mày không thôi, bởi vì tính cách quan hệ, Tử Đồng mười phần ưa thích tiến tĩnh, không muốn cùng người có quá gần tiếp xúc, bây giờ Tần Ca làm như vậy, tự nhiên là để Tử Đồng trong lòng có chút không cao hứng. Chỉ là để Tử Đồng không nghĩ tới Tần Ca cũng không có giống trước đó như thế đến trêu chọc nàng, mà là an tĩnh hồi tiểu viện của hắn mà, mặc dù để Tử Đồng thở dài một hơi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút suy đoán, không rõ Tần Ca đây là muốn làm gì, muốn đứng dậy đi hướng Tần Ca hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thật sự là quá không thích hợp, chỉ có thể thán thở ra một hơi, mặc cho Tần Ca dậy vào đi. Băng Lan cung nhất phẩm đường rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Tần Ca cùng Tử Đồng tự mình tu luyện lấy, mà ngoài sơn cốc tỉnh hồn lại Sở Dương cũng không có lại tiến vào tòa sơn cốc này, mà là mặt khác tìm một chỗ sơn cốc, vùi đầu khổ tu đi. Đảo mắt Tần Ca tiến vào Băng Lan cung liền đi qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Tần Ca vẫn luôn tại tiểu viện của mình mà bên trong an tĩnh tu luyện, trừ toàn thân toàn ý lĩnh hội âm dương chân ý bên ngoài, Tần Ca duy nhất việc làm chính là tu luyện các loại thương pháp, trong lúc đó không có một lần đi trêu chọc cách vách Tử Đồng, có thể nói là đàng hoàng quá không ra gì. Mà đi qua nửa tháng này tu luyện, Tần Ca đã trải qua triệt để nắm giữ âm dương chân ý, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới là theo nắm giữ âm dương chân ý lại còn có vui mừng ngoài ý muốn, hắn lại có thể dựa vào âm dương chân ý thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng. Đương nhiên, lấy Tần Ca bây giờ nắm giữ âm dương chân ý chi lực, có thể thôi động lực lượng Nhật Nguyệt Thần Đồng còn chưa đủ bản thân một phần vạn, bất quá liền xem như dạng này, bình thường chân thần cảnh tu sĩ đã trải qua không cách nào chống lại, tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng. Trừ cái đó ra, Tần Ca trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại tu luyện từ Lão Bạch nơi đó học trộm được thương pháp, đem dung hợp đến hắn tự thân bên trong thương pháp, một chút xíu lĩnh ngộ lấy cực điểm chân ý, đồng thời cùng Địa Thủy Hỏa Phong mấy người chân ý tiến hành dung hợp, để Tần Ca sáng lập ra từng cái bí kỹ uy lực tăng gấp bội. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, phải làm điểm chuyện có ý nghĩa rồi. Nam ngựa tại trước nhà một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn, Tần Ca nhẹ nói nói. Đối với Tần Ca mà nói, phía trước nửa tháng tu luyện xong tất cả đều là vì có được sức tự vệ, nếu là không có vô thần kẻ thù của dạng này tồn tại, Tần Ca căn bản không biết dạng này khổ tu, cho nên tu luyện chuyện này đối với Tần Ca mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chân chính chuyện có ý nghĩa chỉ có một việc mà, vậy dĩ nhiên là hắn hậu cung đại kế. Tiểu Thanh, ngươi nói ngươi làm sao lại hư như vậy đâu nghĩ đến hậu cung đại kế, Tần Ca liền không cách nào ngăn chặn đối với Hỗn Độn Thanh Liên phẫn nộ, hướng tử phủ bên trong Hỗn Độn Thanh Liên lớn mắng lên. Nếu như là tại lúc trước, Tần Ca nằm như vậy thời điểm bên người khẳng định tụ tập Hoa Hoa mấy người nữ nhi hầu hạ hắn, đó mới gọi thoải mái đây, kết quả Hoa Hoa các nàng rõ ràng đều là Hỗn Độn Thanh Liên hóa thân, cuối cùng còn vì Tần Ca mà hy sinh bản thân. Cái này không chỉ có để Tần Ca vô cùng áy náy, càng làm cho Tần Ca đã mất đi quá bao nhanh vui. Dầm dầm, theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, tử phủ bên trong Hỗn Độn Thanh Liên kịch liệt bắt đầu lay động, lập tức, từng đạo thanh quang từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trong phóng xuất ra, tại Tần Ca tử phủ bên trong tàn phá bừa bãi, khiến cho Tần Ca lần nữa hưởng thụ lấy một lần vạn kim châm nao sảng khoái. Cố nén tử phủ bên trong truyền tới kịch liệt đau nhức, Tần Ca im lặng nhìn lấy bầu trời. Hắn làm sao lại bày ra như thế cái không giảng đạo lý nữ nhân dã man đâu. Hơn nữa nhất làm cho Tần Ca hoang mang nhưng vẫn không chiếm được câu trả lời chính là vì cái gì Hỗn Độn Thanh Liên chi linh là một phụ nữ, lại vẫn cứ để hắn chuyển thế trở thành một nam nhân, sau đó lại để cho Hoa Hoa các nàng những cái này hóa thân đến theo tự mình làm ngượng ngùng sự tình, Hỗn Độn Thanh Liên nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Đương nhiên, mặc dù trong lòng hoang mang, Tần Ca thật đúng là không dám đi hỏi Hỗn Độn Thanh Liên vấn đề này. Muốn làm sao đùa giỡn Tử Đồng sư tỷ đâu không còn phản ứng Hỗn Độn Thanh Liên, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mà liền tại Tần Ca thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, cách vách trong nhà trúc liền truyền đến hừ lạnh một tiếng, rất hiển nhiên, Tần Ca nhẹ giọng tự nói bị Tử Đồng nghe được, đối với này, Tần Ca đương nhiên không thèm để ý. Đúng rồi, Tử Đồng sư tỷ, ta cho ngươi hát một bài thôi, vừa vặn rất tốt nghe á. Tần Ca cố ý lớn tiếng nói. Sau đó không đợi Tử Đồng đáp lại, Tần Ca liền tự mình hát lên, tại trong ngực của ta. Ở trong mắt người, nơi đó cỏ xanh như tấm đệm, nơi đó gió xuân say mê, ánh trăng đem yêu say đắm, tung tóe mặt hồ, hai người lựa trại, chiếu sáng cả ban đêm. Tần Ca hát là từ địa cầu vật chất giới bên trong học đến một ca khúc, ca từ mặc dù đơn giản, nhưng này thư giãn giai điệu cùng ca từ chỗ biểu đạt ra ngoài ý cảnh lại làm cho Tần Ca rất ưa thích, không có chuyện gì thời điểm liền sẽ hừ cho Hoa Hoa các nàng nghe. Cách vách phòng trúc bên trong, Tử Đồng lặng lặng nghe Tần Ca ca hát. Nguyên bản có chút tâm tình phiền não trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, trong nửa tháng này, Tần Ca vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh tu luyện, lại hại khổ Tử Đồng. Tử Đồng vốn cho là lấy tâm cảnh của nàng, chỉ cần Tần Ca không đến trêu chọc bản thân, như vậy cho dù Tần Ca ở tại sát vách, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu hành của nàng, lại không nghĩ rằng từ Tần Ca ở tại sát vách bắt đầu, Tử Đồng tâm liền không an tĩnh được, một chút xíu bực bội chi ý ở trong tâm sinh sôi lấy. nhưng mà Tử Đồng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca bài hát này thế mà thần kỳ để cho nàng yên tĩnh trở lại, trong lòng nảy sinh bực bội chi ý trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, cái này khiến Tử Đồng hết sức tò mò, chậm rãi đứng dậy, muốn đi hỏi một chút Tần Ca hát là cái gì ca. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưới, đồng nhiên có ngày ta tâm huyết dâng trào cưới nó đuổi theo tập chỉ là đợi đến Tử Đồng vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, sát vách liền truyền đến Tần Ca tiếng kêu. Trong chốc lát, Tử Đồng chỉ cảm giác mình tâm trung nguyên vốn đã biến mất bực bội chi ý trong nháy mắt bạo phát, lửa giận ngút trời xông về Tần Ca tiểu viện nhi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 640, Thiên Cung hạ xuống. Bá đạo xông vào Tần Ca tiểu viện nhi, rơi vào Tần Ca trước mặt, Tử Đồng một mặt căm tức trừng mắt Tần Ca. Sư tỷ, ôm một cái. Chính hát càng hăng Tần Ca trông thấy Tử Đồng xuất hiện ở trước mặt, cười hắc hắc, sau đó mở ra cánh tay, nói với Tử Đồng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng hư lạnh một tiếng, một mặt băng xương nói với Tần Ca, cho ta hát vừa rồi bài hát kia. Ha ha, ta liền biết ta hát ca nhất nghe tốt, ai, không có cách, ta chính là như thế toàn năng Mỹ Nam Tử. Tần Ca nghe xong Tử Đồng lời nói, lập tức đắc ý cười ha ha. Nhìn lấy Tần Ca phách lối đắc ý bộ dáng, Tử Đồng nhíu môi, lập tức nói với Tần Ca, bớt nói nhảm, nhanh. Được, cái này còn không là há mồm liền đến nha. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Đồng nhiên có ngày ta tâm huyết dâng trào cưới nó đuổi theo tập Tần Ca nghe xong Tử Đồng lời nói, lập tức lớn tiếng hát lên. Nghe thấy Tần Ca thế mà hát là cái này, Tử Đồng tức giận đến song mi đều run lên, hướng Tần Ca giống to, không phải cái này một bài, là phía trước cái kia một bài, ngươi nếu là còn dám trêu đùa ta, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Đối mặt xuất ra đòn sát thủ Tử Đồng, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên không còn dám trêu đùa Tử Đồng, nhẹ giọng hát lên. Đời này kiếp này, có bao nhiêu người ta bị nuốt hết tại ánh trăng như nước trong đêm. Đời này kiếp này, này thời gian quá ít, không đủ chứng minh hỏa tan băng tuyết thâm tình. Hát lại lần nữa một lần. Đợi đến một khúc hát xong, Tử Đồng vội vàng nói với Tần Ca. Lần này Tần Ca không nói nhảm, lần nữa nhẹ nhàng hát lên, nhưng mà đợi đến Tần Ca hát sau khi xong, Tử Đồng lại yêu cầu Tần Ca hát một lần, cứ như vậy một lần lại một khắc, trọn vẹn hát hơn 10 lần, Tử Đồng mới vừa lòng thỏa ý, trên mặt đều là ý cười đi ra bên ngoài. Sư tỷ, ngươi liền không có suy nghĩ a, ta cho ngươi hát nhiều như vậy khắp, ngươi làm gì cũng cần phải bày tỏ một chút a. Tần Ca gặp Tử Đồng muốn đi, vội vàng nói với Tử Đồng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng dừng bước chân lại, quay người hướng Tần Ca nhìn lại, nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ nhàng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi muốn cái gì biểu thị? Đương nhiên là ôm một cái thôi, bất quá sư tỷ ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ nghiền, nhất định phải hôn ta hai lần, ta cũng là có thể tiếp nhận. Tần Ca nghe xong Tử Đồng lời nói, lập tức hưng phấn kêu lên. Nghe vậy, Tử Đồng trợn nhìn Tần Ca một chút, nhẹ nói nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Dứt lời, Tử Đồng quay người lại đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất còn có chút ngại cứng, vừa nhìn liền biết tâm tình coi như không tệ, đồng thời vừa đi còn vừa hừ Tần Ca vừa rồi hát bài hát kia, tiếng ca nhưng là muốn so Tần Ca huyền chuyển êm thay nhiều. Tử Đồng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một ca khúc thế mà đánh liền phá trong nội tâm nàng tất cả gông xiềng. Nguyên bản bởi vì Tần Ca ở tại cách vách tất cả không được tự nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa kinh hãi của nàng tu vi càng là đại đại tăng lên, nắm giữ chân ý càng là phá vỡ gông cùm xiềng xích, thần lực tu vi đột phá nhanh chóng, lại đã đạt tới bán thần cấp viên mãn, chỉ cần ngưng tụ bản tôn thần tâm về sau, cái này băng lan vật chất giới liền muốn lại nhiều một vị chân thần. Nhìn lấy Tử Đồng vui sướng đi ra ngoài, Tần Ca cũng không có lại ngăn cản, tán gái không thể gấp, phải để ý tế thủy trường lưu. Có hôm nay đột phá cũng đã đủ rồi, Tần Ca tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể có một vị chân chính vợ. Nghĩ đến trước đó bản thân thế mà theo một đóa hoa làm nhiều lần như vậy ngượng ngùng sự tình, Tần Ca trong lòng khẩn cấp hy vọng có thể mau chóng đuổi tới Tử Đồng, bất quá chuyện này muôn ngàn lần không thể khỉ cấp tốc, chỉ có ổn định mới có thể tiến triển càng nhanh. Đồng dạng tâm tình thật tốt Tần Ca thân thể nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở băng lan cung trên đỉnh một ngọn núi, lập tức lớn tiếng gọi nói, Đông trưởng quỹ, ta tới à. Tranh thủ thời gian rượu ngon thức ăn ngon kêu gọi nhà. Toàn bộ băng lan cung nội có 4 tòa nhất là ngọn núi khổng lồ, phân biệt chiếm cứ băng lan cung tứ phương, lão bạch, đông trưởng quỹ mấy người 8 vị chân thần mỗi 2 cái chiếm cứ một ngọn núi, cộng đồng chấn thủ lấy băng lan cung, chỉ có bên ngoài có nguy cơ thời điểm mới có thể ra ngoài. Cứ việc Tần Ca đã sớm không cần ăn bất cứ vật gì, nhưng bình thường không có chuyện gì thời điểm uống cái ít rượu cũng vẫn là thật không tệ, nhất là đông trưởng quỹ làm đồ ăn, cất rượu còn thực là không tồi. Cho nên Tần Ca trong khoảng thời gian này tu luyện xong sẽ tới nơi này ăn nhờ ở đậu. Nghe thấy Tần Ca thanh âm, Lão Bạch cùng đông trưởng quỹ từ trong phòng đi ra, chỉ là Lão Bạch quần áo có chút lộn xộn, mà sắc mặt của đồng trưởng quỹ còn có chút từng đỏ, vừa nhìn liền biết vừa rồi khẳng định tại làm ngượng ngùng sự tình. Lão Bạch, đồng trưởng quỹ, cái này ban ngày, các ngươi cũng chú ý một chút. Mặc dù đụng phải Lão Bạch cùng đồng trưởng quỹ công việc tốt, bất quá không cần mặt mũi Tần Ca căn bản không thèm để ý, ngược lại trêu ghẹo. Nghe xong Tần Ca lời nói, đồng trưởng quỹ trợn nhìn Tần Ca một chút, hướng Tần Ca cười mắng, ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là đang tu luyện, song tu, biết hay không nha hử, tin rằng ngươi một cái tiểu thí hải nhi cũng không hiểu. Nói hiệu nói vượng, tiểu gia trước kia thế nhưng là có một tòa đại đại hậu cung. Tần Ca nghe xong đồng trưởng quỹ lời nói lập tức kêu lớn lên. Nếu là chuyện khác, Tần Ca căn bản không biết tranh luận, nhưng đây chính là quan hệ đến Tần Ca danh dự, tự nhiên không thể không tranh. Chỉ tiếc, đồng trưởng quỹ cùng Lão Bạch rõ ràng không tin Tần Ca lời nói, ai bảo Tần Ca bên người một nữ nhân cũng không có chứ. Được rồi, các ngươi trước ngồi, ta đi làm đồ ăn. Đồng trưởng quỹ sau đó vừa cười vừa nói. Tần Ca gặp đồng trưởng quỹ một mặt không tin bộ dáng, còn phải lại tranh luận hai câu, nhưng mà ngay tại lúc này, toàn bộ băng lan cung đô đi theo lắc bắt đầu chuyển động, cái này khiến Tần Ca, Lão Bạch cùng đồng trưởng quỹ biến sắc, lập tức hướng băng lan ngoài cùng mặt vọt tới. Thanh Dương Tử, Nhất Dương Tử, Lý Tiêu, Lý Giao, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ sáu người cũng không so Lão Bạch bọn hắn trưởng, đồng thời cũng hướng về băng lan ngoài cùng mặt vọt tới. Phải biết băng lan cung là băng lan vật chất giới thứ nguyên không gian, nơi này như thế lắc lư, băng lan vật chất giới khẳng định xảy ra đại sự. Đợi đến Tần Ca bọn hắn xuất hiện ở băng lan vật chất giới thời điểm, lập tức liền thấy chuyện gì xảy ra. Nguyên lai lại là một tòa trường băng lan vật chất giới 1/10 lớn nhỏ cung điện khổng lồ rơi vào băng lan vật chất giới trên đại lục. Nhìn lấy cái kia cung điện khổng lồ, Lão Bạch đám người đều trợn tròn mắt, cho dù là bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cung điện khổng lồ. Hơn nữa rất rõ ràng tòa cung điện này hẳn là từ thần giới rơi xuống, bất kể là băng lan vật chất giới vẫn là vật khác chất giới đều không người có thể chế tạo ra như thế thiên cung. Tòa thiên cung này hạ xuống địa phương vừa lúc là một mảnh rộng lớn hoang nguyên, cho nên thiên cung mặc dù khổng lồ, nhưng tạo thành tổn thất cũng không tính lớn, cái này khiến Lão Bạch bọn hắn một trận may mắn. Đi, vào xem. Lập tức Lão Bạch hướng cái khác các vị chân thần nói ra. Nghe vậy, Thanh Dương Tử, Nhất Dương Tử đám người liên tục gật đầu. Đây chính là từ thần giới hạ xuống thiên cung, trong đó nhất định sẽ có thần vật, nếu là có thể đạt được nói không chừng bọn hắn liền có thể đột phá chân thần cảnh, bước vào đại thần cảnh, đến lúc đó bọn hắn có đầy đủ thực lực đặt chân thần giới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 641, yêu ma đều tới. Nói như vậy, chỉ cần là đốt lên thần hỏa, bước vào bán thần cấp hoặc là thấm hoàng cảnh, vốn có thần lực về sau, trên cơ bản thì có lực lượng phá vỡ vật chất giới cùng thần giới giới bích. Bước vào thần giới, nhưng vật chất giới bán thần cấp tu sĩ trên cơ bản sẽ không làm như vậy. Cái này tự nhiên là bởi vì thần giới cuồn cuộn, cái gọi là bán thần cấp hoặc thần hỏa cảnh tu sĩ đều là tầng dưới chót nhất tồn tại, cứ việc không đến mức biến thành nô lệ, cũng tuyệt đối chỉ có thể coi là bình dân bách tính, thậm chí ngay cả chân thần cảnh tu sĩ cũng có rất nhiều lẫn vào rất thảm, chỉ có bước vào đại thần cảnh mới có thể miễn cưỡng xem như chúa tể một phương, mà nếu là có thể trở thành giới thần, vậy dĩ nhiên là tất cả đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Tại đốt lên thần hỏa về sau, thần cấp các tu sĩ đã trải qua không cần phải mượn nguyên khí tới tu luyện, chỉ cần lĩnh hội chân ý lực lượng, hấp thu thiên địa chi lực liền có thể tăng cường thần lực. Mặc dù nói thần giới thiên địa chi lực tuyệt đối là mạnh hơn, nhưng là tại vật chất giới cũng không phải liền không thể tu luyện, chỉ cần không có thành giới thần, vật chất giới thiên địa chi lực vẫn là đầy đủ. Cho nên từng cái vật chất giới thần cấp tu sĩ bình thường đều biết tu luyện tới đại thần cảnh mới sẽ đi thần giới sống sáo. Đương nhiên, không đi cũng không được, từng cái vật chất giới đối với đại thần cảnh tu sĩ lực đẩy cực kỳ cường đại, đại thần cảnh tu sĩ muốn lưu tại vật chất giới căn bản làm không được. Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn họ đều là chân thần cảnh đỉnh phong hoặc là cảnh giới viên mãn, một mực cũng không có cách nào đột phá đến đại thần cảnh, bây giờ có dạng này một tòa thiên cung từ thần giới hạ xuống, nếu như có thể từ đó tìm kiếm được một chút tăng cao tu vi thần vật, vậy thì đối với bọn họ mà nói tự nhiên là cực tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là ở nơi này băng lan vật chất giới trừ bọn họ 8 cái chân thần bên ngoài, còn có Vu Thần Điện, Tứ Hải Cung 4 vị chân thần, tự nhiên là không thể đem đồ tốt lưu cho bọn hắn, nhất định phải thừa dịp bọn hắn đến trước đó đem đồ tốt càn quét sạch sẽ. Tần Ca cũng không có đi theo Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn hắn bay về phía thiên cung, chỉ là đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn. Sau một khắc, Tử Đồng cũng từ băng lan cung nội xuất hiện, đi tới Tần Ca bên người, cũng đồng dạng không cùng lấy tiến về thiên cung. Bất quá sau đó chạy tới Sở Dương lại là thẳng đến thiên cung mà đến, đồng thời khi đi ngang qua Tần Ca cùng Tử Đồng bên người thời điểm hướng bên này nhìn lại, trong đôi mắt sát ý không che giấu chút nào, đối với này, Tần Ca cũng không hề để ý, dạng này thiên tiêu diễn viên quần chúng mặc dù có thể sống lâu hai tập, bất quá cũng là như vậy. Băng Lan cung nội một ít đệ tử cùng Băng Lan vật chất giới bên trong bán thần cấp nhân tộc tu sĩ không ít đang ở chạy đến, có theo Tần Ca, Tử Đồng một dạng đứng ở đằng xa quan sát, có lại bay về phía thiên cung, cũng chuẩn bị đi thăm dò một phen. Nhưng mà ngay tại lúc này, bay về phía thiên cung Thanh Dương Tử, Lão Bạch đám người đều thét chói tai vang lên hướng về sau bay trở về, khiến cho Sở Dương mấy người bán thần cấp tu sĩ đều vội vàng dừng bước chân lại, kinh nghi bất định hướng Lão Bạch đám người nhìn lại. Các vị sư tôn, đến cùng thế nào? Sở Dương một bộ quan tâm bộ dáng hướng Lão Bạch đám người hỏi. Nghe xong Sở Dương lời nói, chưa tỉnh hồn Lão Bạch đám người đều ổn ổn tâm thần, lập tức Thanh Dương Tử hướng Sở Dương mấy người bán thần cấp nhân tộc tu sĩ trịnh trọng nói, tòa thiên cung này cấm chế lực lượng quá mạnh, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở Dương mấy người muốn đi vào thiên cung thăm dò bán thần cấp nhân tộc tu sĩ nghe xong lời này đều lộ ra vẻ thất vọng, vốn còn muốn đi theo vớt điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng căn bản vào không được. Đương nhiên, lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền Lão Bạch bọn hắn dạng này chân thần cảnh cao thủ đều sợ hãi cấm chế lực lượng, bọn hắn những cái này bán thần cấp con tôm nhỏ đi lên có thể có cái gì hành động, tự nhiên chỉ có thể chịu chết. Ha ha, Thanh Dương Tử, ngươi mẹ nó chính là một cái đồ hèn nhát. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái phách lối tùy ý tiếng cười to ở trong không vang lên. Theo cái thanh âm này xuất hiện là từng đoàn hắc vân, mà ở trên hắc vân đứng đấy từng cái toàn thân đều bao phủ trong hắc bào mặt tu sĩ, trước mặt nhất hai cái cũng là chân thần cảnh tu vi, phía sau mấy trăm cái đều là bán thần cấp. Thanh Dương Tử ngẩng đầu hướng về hắc vân nhìn lại, trầm giọng nói, nguyên lai là Vu Thần Điện đại trưởng lão, ngài gan lớn, ngài đi thử xem chứ sao. Vu Thần Điện có hai vị trưởng lão. Ngoại nhân xưa nay không biết bọn hắn kêu cái gì, chỉ biết là Vu Thần Điện các đệ tử đều xưng hô bọn họ là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết diện mục thật của bọn hắn, nhất là vị này đại trưởng lão càng thần bí, nghe nói toàn bộ Băng Lan vật chất giới lớn tuổi nhất chính là hắn, đồng thời ai cũng không biết hắn đến cùng sống bao lâu thời gian. Vị này Vu Thần Điện đại trưởng lão không chỉ có là chân thần cảnh cao thủ, hơn nữa tu vi vẫn chân thần cảnh viên mãn, chỉ là vẫn không có bước vào đại thần cảnh. Lúc này mới một mực lưu tại Băng Lan vật chất giới, nhưng mà Lão Bạch bọn hắn đều hiểu không phải vị này đại trưởng lão không thể bước vào đại thần cảnh, mà là vì cho Vu Thần truyền bá tín ngưỡng, vị này đại trưởng lão mới có thể một mực áp chế tu vi tại chân thần cảnh, bằng không mà nói, vị này đại trưởng lão đã sớm phi thăng thần giới đi. Vu Thần Điện đại trưởng lão nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, đầu tiên là ha ha cười to một tiếng, sau đó nói với Thanh Dương Tử, thông thả, thông thả. Lão Phu còn phải đợi Thanh Giao cùng Lão Vương bắt đây. Nghe xong Vu Thần Điện lời của Đại trưởng Lão, Thanh Dương Tử, Lão Bạch sắc mặt của đám người biến đổi. Vu Thần Điện Đại trưởng Lão trong miệng nói Thanh Giao cùng Lão Vương bắt chính là Tứ Hải cung hai vị chân thần cảnh cường giả, thống lĩnh Băng Lan vật chất giới Tứ Hải thủy tộc, luận số lượng nhưng là muốn so Băng Lan vật chất giới nhân tộc còn muốn khổng lồ rất nhiều. Theo Vu Thần Điện lời của Đại trưởng Lão âm rơi xuống, từng tiếng cười to truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy từng đóa yêu vân từ đằng xa phóng tới. Ở bên trong đám mây, một cái như ngọn núi nhỏ cự quy cùng một đầu dương nanh múa vuốt Thanh Giao chìm nổi, hậu phương là mấy trăm cái bán thần cấp nước các chủng tộc tu sĩ. Ha ha, Thanh Giao, Lão Vương Bát, các ngươi tới vẫn rất nhanh nha. Vu Thần Điện đại trưởng lão trông thấy Thanh Giao cùng cự quy xuất hiện, lập tức cười lớn nói. Chỉ bất quá đáp lại Vu Thần Điện đại trưởng lão lại là cái kia cự quy há mồm phun ra một cột nước, mà cái này một cột nước bên trong ẩn chứa thần lực cực kỳ hùng hồn, nếu là hoành ở trên mặt đất, chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đều muốn gặp họa theo. Vu Thần Điện đại trưởng lão đối mặt cự quy một kích này nhưng như cũ cười to, sau đó vung tay lên, vô tận ma khí từ Vu Thần Điện đại trưởng lão thể nội tuôn ra, nương theo lấy mãnh liệt thần lực mênh mông hướng về cột nước đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cột nước cùng ma khí va chạm về sau hướng về chung quanh tán đi, những nơi đi qua, từng tòa sơn phong hóa thành bột mịn, vô tận sinh cơ bị ma khí thôn phệ, phía dưới đại địa trong chốc lát liền cảnh hoang tàn khắp nơi bắt đầu. Hôn trướng, các ngươi dám. Một màn này để Thanh Dương Tử khỏe mắt, lớn tiếng giận giống lên. Vu Thần Điện đại trưởng lão cùng cự quy không kiêng nghệ gì như thế xuất thủ, căn bản không để ý tới Băng Lan vật chất giới bên trên sinh linh, tự nhiên là để Thanh Dương Tử đám người giận dữ không thôi, nhao nhao thôi động thần lực liền muốn theo Vu Thần Điện đại trưởng lão, cự quy đại chiến một trận. Ha ha, Thanh Dương Tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi, các ngươi thực sự dám theo ta chờ chết chiến không thành. Nhìn lấy giận dữ không thôi Thanh Dương Tử đám người, Vu Thần Điện đại trưởng lão cười lớn nói. Nghe xong lời này, nguyên bản giận dữ Thanh Dương Tử đám người nhất thời liền bình tĩnh lại, bọn hắn đương nhiên không sợ cùng Vu Thần Điện, Tứ Hải cung tử chiến, nhưng một khi làm như vậy, toàn bộ Băng Lan vật chất giới nhân tộc sẽ lọt vào hủy diệt đả kích, những năm này bọn hắn nén giận cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy xuất hiện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 642, đừng phách lối, không có tác dụng gì. Nếu như luận thực lực, Băng Lan cung tứ đại nhân tộc thế lực cùng Tứ Hải cung, Vũ Thần Điện tương xứng, nếu thật là tử chiến lời nói, hiệu chết vào tay ai thật không nhất định, nhưng mỗi lần phát sinh tranh đấu, Thanh Dương Tử đám người đều sẽ nuốt giận vào bụng, hết sức nhường nhịn, không phải là bởi vì khác, chính là vì Băng Lan vật chất giới ước vạn phổ thông nhân tộc. Tứ Hải cung đệ tử đều là thủy tộc, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý nhân tộc tính mệnh, huống hồ cho dù chết chiến, chiến hỏa cũng không khả năng đốt tới Tứ Hải. Về phần Vu Thần Điện, mặc dù đệ tử cũng đều là nhân tộc, nhưng tất cả đều tín ngưỡng Vu Thần, đối với phổ thông nhân tộc, trừ phi là tín ngưỡng Vu Thần, nếu không lại càng không có mảy may thương hại. Cứ như vậy, một khi song phương tiến hành tử chiến lời nói, sẽ đối với Băng Lan vật chất giới phổ thông nhân tộc tạo thành hủy diệt, đây là Thanh Dương Tử đám người không nguyện ý thấy. Cho nên nghe xong Vu Thần Điện lời của Đại Trưởng Lão, Thanh Dương Tử đám người sắc mặt khó coi, tất cả đều trầm mặc. Ha ha, Thanh Dương Tử, ta liền biết tiểu tử ngươi là một sợ trứng, đã như vậy liền cút nhanh lên đi, cái này Thiên Cung là hai nhà chúng ta. Vu Thần Điện Đại Trưởng Lão trông thấy Thanh Dương Tử không nói lời nào, lần nữa phách lối cười lớn nói. Nghe xong Vu Thần Điện lời của Đại Trưởng Lão, Thanh Dương Tử sắc mặt của đám người càng thêm khó coi, bọn hắn bị nhục nhã còn chưa tính. Vu Thần Điện cùng Tứ Hải Cung lại còn muốn nuốt một mình tòa Thiên Cung này, cái này thật sự là khinh người quá đáng, nhưng mà bọn hắn căn bản không có biện pháp. Bất quá ngay tại Thanh Dương Tử đám người tình thế khó xử thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên, làm người thực đừng quá phách lối, không có tác dụng gì. Lời này tự nhiên là Tần Ca nói, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, Thanh Dương Tử đám người vội vàng hướng Tần Ca nhìn lại, từng cái trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bây giờ Tần Ca nhưng là bọn họ hy vọng. Tại Tần Ca không có luyện hóa thế giới chi tâm trước kia, bọn hắn thật không hy vọng Tần Ca bại lộ, lại không nghĩ rằng Tần Ca biết ở thời điểm này can thiệp vào, thật sự là quá không sáng suốt. Vu Thần Điện Đại Trưởng Lão nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên cũng hướng Tần Ca nhìn sang, đợi đến trông thấy Tần Ca bất quá là bán thần cấp hậu kỳ tu vi, lập tức liền cười, lập tức hướng Tần Ca quát lớn, Lão tử thiên sinh liền lớn lối như vậy, ngươi có thể sao thế? Bên cạnh Vu Thần Điện Nhị Trưởng Lão, Thanh Giao cùng Lão Vương Bát đều ha ha phá lên cười. Phách lối chi ý không che giấu chút nào, dù sao bọn hắn bất kể thế nào phách lối, Thanh Dương Tử bọn hắn đều muốn chịu đựng, về phần Tần Ca dạng này một con kiến nhỏ, căn bản là không có bị bọn hắn để ở trong lòng. Tần Ca nghe xong Vu Thần Điện lời của Đại Trưởng Lão, lắc đầu, lập tức khẽ vươn tay, ngân thương ra trong tay hiện tại hắn, từng bước một đi thẳng về phía trước, thấy thế, Vu Thần Điện Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Thanh Giao cùng Lão Vương Bát đều lần nữa phá lên cười, một cái bán thần cấp hậu kỳ tiểu tử thế mà cũng dám ra tay với bọn họ. Cái này thật sự là buồn cười quá. Thanh Dương Tử, ngươi xem một chút, đây mới gọi là có huyết tính, ngươi thực hẳn là học một ít. Nhìn lấy Tần Ca đi từng bước một đi qua, Vu Thần Điện Đại Trưởng Lão hài hước nhìn lấy, lớn tiếng nói với Thanh Dương Tử. Lúc này Thanh Dương Tử chỗ nào để ý tới Vu Thần Điện Đại Trưởng Lão nói cái gì à, trông thấy Tần Ca muốn xuất thủ, vội vàng hướng Tần Ca truyền âm, ngươi không nên vọng động, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, bất quá là một tòa thiền cung mà thôi, coi như cho bọn hắn lại như thế nào. Mấu chốt là ngươi không xảy ra chuyện gì. Lão Thanh, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Nghe được Thanh Dương Tử quan tâm, Tần Ca mỉm cười, hướng Thanh Dương Tử truyền âm nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử còn phải lại khuyên Tần Ca, nhưng mà lúc này đây Tần Ca chạy tới Vu Thần Điện Đại Trưởng Lao trước mặt của bọn hắn, đồng thời Thanh Giao cùng Lao Vương Bát hai người nói, nghe nói các ngươi hai cái thích ăn người. Vu Thần Điện mặc dù tín ngưỡng Vu Thần, không quan tâm phổ thông nhân tộc tính mệnh, bất quá cũng sẽ không vô duyên vô cố giết hại nhân tộc, nhưng là Tứ Hải cung thủy tộc cũng không giống nhau, bọn chúng thường xuyên có chuyện gì không có chuyện thì sẽ đến trên bờ cướp bóc một phen, nuốt ăn vô số nhân tộc, nhất là Thanh Giao cùng Lao Vương Bát hai người, càng là không biết đã giết hại bao nhiêu phổ thông nhân tộc tính mệnh. Không sai, nhân tộc tư vị tuyệt vời nhất à, nhất là giống như ngươi vậy bán thần, không chỉ có thịt mềm, còn đặc biệt có dinh dưỡng, thực sự là cực phẩm nhân gian à. Nghe xong Tần Ca lời nói, thân thể khổng lồ dữ tợn kinh khủng Thanh Giao mở miệng nói ra. Bên cạnh cái kia núi nhỏ đồng dạng Lão Vương Bát mặc dù không nói chuyện, lại rôi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm lắp miệng, tựa hồ là đang dư vị, không cần nghĩ cũng biết nó cũng là ý tứ này, đồng thời nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca chiếu lấp lánh, nhìn tư thế đều có chút không nhẫn lại được. Nghe xong Thanh Giao lời nói, Tần Ca mất vừa cười vừa nói, ngươi tiểu nói này ta còn thật là có chút hoài niệm canh rắn cùng canh rùa mùi vị đây. Tiểu tử muốn chết. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Giao sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại lớn mật như thế, lập tức liền giận giống lên. Một bên gầm thét, Thanh Giao một bên nâng lên cự trảo liền hướng Tần Ca vỗ tới, cuộn trào thần lực tại Thanh Giao trên người bạo phát đi ra, lập tức tứ phương vận động, sấm sét vang rội, phảng phất thiên thai giáng lâm. Trông thấy một màn này, Thanh Dương Tử đám người trong lòng sốt ruột, từng cái liền muốn ra tay bảo vệ Tần Ca. Nhưng mà ngay tại lúc này, đám người lại trông thấy Tần Ca trong tay lóe lên ánh bạc, tiếp lấy cái này tựa như thiên thai đồng dạng cảnh tượng liền biến mất không thấy. Sau đó tất cả mọi người hai con ngươi đều là co rụt lại, bởi vì tất cả mọi người trông thấy Thanh Giao chết rồi. Không sai, Thanh Giao đích thật là chết rồi, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Về phần dẫn đến Thanh Giao bỏ mình nguyên nhân lại là Thanh Giao đỉnh đầu cắm một cây ngân thương. Cái này Thanh Dương Tử đám người nhìn lấy Thanh Giao trên đỉnh đầu ngân thương, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trái tim nhảy lên kịch liệt, không thể tin được đây là sự thực. Đây chính là Thanh Giao A, chân thần cảnh cảnh giới đỉnh cao đại cao thủ, cùng bọn hắn tranh đấu vô số tuế nguyệt đều không thể đem chém giết, bây giờ thế mà khinh địch như vậy liền bị Tần Ca chém giết, cái này không đang nói đùa đi. Uy lực vẫn là kém một chút. Xem ra chỉ có triệt để nắm giữ cực điểm chân ý mới có thể chân chính lột xác. Ngay tại tất cả mọi người trừng mắt to nhìn Thanh Giao thi thể thời điểm, Tần Ca thanh âm truyền vào đám người lỗ tai. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tần Ca, mặc dù nói Thanh Giao bị chém giết để cho người ta chấn kinh, không thể tin được, nhưng Tần Ca một cái bán thần hậu kỳ tu sĩ vượt cấp chém giết Thanh Giao, lại càng để cho người khó có thể tin. Liền xem như chân thần cảnh cảnh giới viên mãn Vu Thần Điện đại trưởng lão lúc này đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, hắn mặc dù cũng có năm chắc có thể đem Thanh Giao chém giết, lại cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa khẳng định phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Kết quả Tần Ca dạng này một cái bán thần hậu kỳ tiểu tử thế mà nhẹ nhõm liền đem Thanh Giao chém giết, cái này khiến Vu Thần Điện đại trưởng lão cảm thấy cái này thật sự là quá hoang đường. Các ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì nha, yên tâm đi, không phải liền là canh rắn nha. Người gặp có phần mà. Tần Ca thấy mọi người đều hướng hắn xem ra, cười tủm tỉm nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tứ Hải Cung cái kia lão vương bắt cùng tất cả Tứ Hải Cung đệ tử đều giận giống lên, mà Thanh Dương Tử đám người lại ha ha phá lên cười, cả đám đều cảm thấy quá sảng khoái. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 643, Hải sản thịnh yến, thượng. Thanh Dương Tử bọn hắn từng cái cười lớn, thống khoái a, cho tới bây giờ liền không có thống khoái như vậy qua. Mà hết thể này đều là Tần Ca mang tới, tại thời khắc này, Thanh Dương Tử bọn hắn rốt cục đối với Tần Ca có tán đồng cảm giác, cho dù Tần Ca là ngoại giới chi nhân, nhưng để Tần Ca luyện hóa thế giới chi tâm quyết định, bây giờ xem ra còn đúng là không sai. Nhưng mà trông thấy Thanh Dương Tử bọn hắn từng cái thông khoái cười to, Tứ Hải Cung những thủy tộc đó tự nhiên liên tục gầm thét, nhưng là chỉ dám như thế, ngay cả cái kia lão vương bắt đều không có xuất thủ, bọn hắn những tiểu lâu la này đi lên còn không phải chịu chết ta. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai, tại sao có thể giết chết Thanh Giao ngay tại song phương rằng co thời khắc? Vu Thần Điện đại trưởng lão mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Nghe thấy hắn, Tần Ca hướng Vu Thần Điện đại trưởng lão nhìn sang, khẽ cười nói, bây giờ biết phách lối không còn tác dụng gì nữa, ai nhất là tại tiểu gia trước mặt phách lối, càng thêm không có tác dụng gì. Vu Thần Điện đại trưởng lão nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi lửa giận dâng trào, chỉ bất quá tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Thế là liền hướng cái kia lão vương bắt nói nói, Quy huynh, Thanh Giao huynh đệ thảm như vậy chết, ngươi chẳng lẽ không dự định báo thù cho hắn sao? Đối với Thanh Giao chết sống, nói thật ra, Vu Thần Điện đại trưởng lão căn bản không quan tâm, hắn sở dĩ nói như vậy đơn giản là muốn lão vương bắt xuất thủ thăm dò một chút Tần Ca, cứ như vậy, Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng tốt thừa cơ nhìn xem Tần Ca là làm sao giết chết Thanh Giao. Tứ Hải Cung cái này lão vương bắt mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng không có nghĩa là nóng đốc. Tự nhiên vô cùng rõ ràng Vu Thần Điện đại trưởng lao ý nghĩ, cái này khiến Lao Vương bắt trong lòng cực kỳ nổi nóng, nhưng là tại Tứ Hải Cung đệ tử trước mặt lại không tiện phát tác, càng không thể không xuất thủ, bằng không nó tại Tứ Hải Cung nơi nào còn có cái gì uy tín. Hừ, không cần ngươi nói. Lao Vương bắt hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Lao Vương bắt thần lực trong cơ thể bành trướng, há mồm liền hướng Tần Ca cắn, cái kia huyết buồn đại khẩu phun mạnh ra một cỗ tanh hôi chi khí, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Bất quá lao già chết tiệt này cũng là chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ, không chỉ có thần lực bành trướng, hơn nữa sức mạnh thân thể cùng phòng ngự đều cực kỳ cường hãn, liền xem như Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng nó. Cho nên nhìn thấy lão vương bắt hướng Tần Ca xuất thủ, Thanh Dương Tử đám người lần nữa là Tần Ca lo lắng, bọn hắn mặc dù rõ ràng Tần Ca lợi hại, nhưng Tần Ca dù sao chỉ là bán thần hậu kỳ tu vi, cùng cái kia lão vương bắt chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lần nữa động, chỉ thấy Tần Ca trong tay ngân thương múa, một thương lại một thương hướng về Lão Vương bắt đâm tới, lập tức, từng đóa thương hoa rơi vào Lão Vương bắt trên người, phát ra từng tiếng như sấm rền tiếng vang. Chỉ là Tần Ca mỗi lần xuất thủ thanh thế mặc dù lớn, lại tựa hồ như không có lúc trước chém giết Thanh Giao uy thế, một thương này thường rơi vào Lao Vương Bát trên người, cũng chỉ là tại Lao Vương Bát sắc bên trên lưu lại một cái điểm trắng, căn bản không có thực chất tổn thương. Ha ha, nguyên lai tiểu tử ngươi bất quá là chút bản lĩnh này, bản tọa thật đúng là xem trọng ngươi. Lao Vương Bát gầm thét, lập tức càng thêm thần lực mênh mông từ trên người Lao Vương Bát phóng xuất ra, hướng về Tần Ca bao phủ tới, huyết buồn đại khẩu càng là hướng Tần Ca không ngừng tắt tới, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng Lão Vương Bát tốc độ cực nhanh, khiến cho Tần Ca lập tức liền lâm vào khốn cảnh. Trông thấy một màn này, Thanh Dương Tử đám người tự nhiên mười phần sốt ruột, nhưng không có ra tay giúp đỡ. Thứ nhất là Vu Thần Điện đại trưởng lão, nhị trưởng lão ở một bên nhìn chằm chằm. Thứ hai là Tần Ca rõ ràng đã trải qua nắm giữ âm dương chân ý, còn có thế giới chân ý, nhưng vẫn chưa từng thi triển, lại còn tại tu luyện lĩnh hội cực điểm chân ý. Đối với này, Thanh Dương Tử đám người tự nhiên biết Tần Ca dụng ý, lại là không thể xuất thủ quấy rầy Tần Ca. Nhưng Vu Thần Điện đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai người nhưng lại không biết nó trong nguyên nhân, còn tưởng rằng Tần Ca thực sự cứ như vậy một điểm bản sự, lập tức sẽ không đem Tần Ca để ở trong lòng, mặc dù Tần Ca bây giờ còn có thể nhảy nhót hai lần, bất quá cuối cùng vẫn sẽ trở thành Lao Vương Bát trong bụng bữa ăn. Đối với mọi người cái nhìn, Tần Ca tự nhiên không có để ý, một lòng thi triển từ Lão Bạch nơi đó học trộm được thương pháp, tìm hiểu cực điểm chân ý, đồng thời thử nghiệm dung nhập vào bản thân các loại thương pháp bí kỹ bên trong, trước đó nửa tháng. Tần Ca mặc dù cũng vẫn đang làm chuyện này, lại từ đầu đến cuối không có thể thành công. Lúc trước Tần Ca sở dĩ có thể một thương liền đem Thanh Giao chém giết, trừ Thanh Giao không có đem Tần Ca để ở trong mắt, khinh thị phía dưới cũng không dùng hết toàn lực bên ngoài, Tần Ca càng là vì lập uy vụng trộm mượn một chút địa cầu vật chất giới chi lực, lúc này mới có thể một kích thành công. Bây giờ đối mặt cái này Lao Vương Bát, Tần Ca cũng không dự định lại dùng địa cầu vật chất giới lực. Dù sao muốn tìm được một người giống Lao Vương Bát dạng này tuyệt hảo bồi luyện cũng không dễ dàng, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Một bên tránh né lấy Lao Vương Bát công kích, Tần Ca một bên lĩnh hội tu luyện cực điểm chân ý, ngân thương như là linh xà đồng dạng không ngừng đâm về Lao Vương Bát, bất quá Lao Vương Bát mai rùa quá cứng, Tần Ca công kích rơi vào trên người của nó một chút tác dụng đều không có, nhưng mà Lao Vương Bát muốn cắn đến Tần Ca cũng không khả năng, cứ như vậy giằng co. Tiểu tử thúi, ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Lão Vương Bát gặp làm sao đều không cắn được Tần Ca, lập tức giận giống lên. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, cũng không đáp lại, vẫn là từng lần một thi triển từ Lão Bạch nơi đó học được thương pháp, thử dung nhập vào thương pháp của hắn trong bí kỹ, cuối cùng thành công một cái. Bí kỹ xoắn ốc xuyên thấu. Tần Ca nhẹ giọng nói nhỏ. Chỉ nghe theo Tần Ca một tiếng này nói nhỏ rơi xuống, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo trùng thiên cột máu từ Lão Vương Bát trên lưng bắn đi ra. Sau đó Lao Vương Bát chấn thiên động địa tiếng kêu thảm thiết liền bạo phát ra. Ngươi dám làm tổn thương ta bản tọa nhất định phải ăn ngươi. Lao Vương Bát giống to. Nhưng mà nghe xong lời này Tần Ca lại mỉm cười, lập tức thể nội thế giới thần lực tuôn ra, trong tay ngân thương điên cuồng hướng về Lao Vương Bát đâm tới, lãnh hội vừa rồi một thương kia cảm giác, một cỗ sắc bén đâm xuyên tất cả khí tức từ trên người Tần Ca phóng thích ra ngoài. Cực điểm chân ý ta mẹ nó. Đối với cực điểm chân ý nhất là bén nhạy Lão Bạch lập tức lớn tiếng mắng. Không trách Lão Bạch bạo nói tục, thật sự là quá để cho người ta tức giận, phải biết Lão Bạch nắm giữ cực điểm chân ý thế nhưng là dùng 3.000 năm, mà hắn truyền thụ Tần Ca liên quan tới cực điểm chân ý các loại ảo diệu cũng bất quá là hơn nửa tháng, Tần Ca thế mà cứ như vậy nắm giữ, trên để cho người ta này cái kia nói rõ lý lẽ đi à. Mặc dù nói Tần Ca hiện tại nắm giữ cực điểm chân ý còn rất thô ráp, nhiều lắm là xem như nắm giữ ảo diệu trong đó, nhưng liền đã coi như là Tần Ca mở ra nắm giữ cực điểm chân ý đại môn. Tin tưởng không được bao lâu thời gian Tần Ca liền có thể triệt để nắm giữ cực điểm chân ý. Cùng Lão Bạch một dạng muốn bạo nói tục còn có Thanh Dương Tử đám người, phải biết bọn hắn nắm giữ đều chẳng qua là nhị phẩm chân ý, nhưng mà Tần Ca không chỉ có nắm giữ nhất phẩm chân ý, còn không phải một loại, đây cũng quá khinh người. Đương nhiên, làm giận về làm giận, Thanh Dương Tử bọn hắn vẫn là từ trong thâm tâm cao hứng, Tần Ca dù sao cũng là nhân tộc, hắn càng mạnh, đối với băng lan vật chất giới nhân tộc lại càng có chỗ tốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 644, Hải sản thịnh yến, hạ. Sơ bộ nắm giữ cực điểm ảo diệu Tần Ca toàn lực thôi động thể nội thế giới thần lực. Đây là bởi vì Tần Ca trước đó sáng tạo ra tất cả bí kỹ đều là lấy địa thủy hỏa phong 4 loại chân ý làm cơ sở dung hợp mà thành, cho nên chỉ có dùng thế giới thần lực đến thôi động mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo cột máu không ngừng từ Lao Vương Bát cong lên bắn ra. Tiếng kêu rên càng là không ngừng từ Lao Vương Bát trong miệng bạo phát đi ra, tại gia nhập cực điểm ảo diệu về sau, Tần Ca thi triển các loại bí kỹ uy lực tăng vọt, tùy tiện ngay tại Lao Vương bắt trên người lưu lại từng cái lỗ thủng. Tiểu tử, chớ có làm càn. Ngay tại Lao Vương bắt mắt nhìn thấy liền muốn xong đời thời điểm, Vu Thần Điện đại trưởng Lao tiếng giống to vang lên. Vu Thần Điện đại trưởng Lao vốn là muốn mượn Lao Vương bắt chi thủ thăm dò Tần Ca có bài tẩy gì, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca mượn cơ hội lĩnh ngộ cực điểm ảo diệu, thi triển ra thương pháp uy lực tăng vọt, cái này khiến Vu Thần Điện lớn trưởng Lao sắc mặt tâm trầm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mà Vu Thần Điện đại trưởng Lao sở dĩ muốn xuất thủ, cũng không phải là quan tâm Lao Vương bắt chết sống, mà là bởi vì phải là Lao Vương bắt chết rồi, Tứ Hải Cung tất nhiên sẽ đại loạn, từ đó thực lực giảm lớn. Dạng này bọn hắn song phương kết minh chi thế cũng sẽ bị tăng dã, tương lai đối mặt Thanh Dương Tử đám người cũng chỉ có Vu Thần Điện. Cứ việc Vu Thần Điện đại trưởng lão có đầy đủ lực lượng, cho dù là Thanh Dương Tử đám người đồng loạt ra tay, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại, nhưng Vu Thần Điện ắt sẽ chịu ảnh hưởng, càng thêm sẽ trở ngại Vu Thần tín ngưỡng chuyên bá, cái này lại không phải Vu Thần Điện đại trưởng lão nguyện ý thấy sự tình. Giống to về sau, Vu Thần Điện đại trưởng lão một trưởng liền hướng Tần Ca đánh ra, lập tức cuộn cuộn thần lực từ Vu Thần Điện đại trưởng lao thể nội phong xuất ra, xen lẫn vô tận ma khí, ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đen, hung hăng hướng Tần Ca bao phủ xuống tới. Nhìn thấy Vu Thần Điện đại trưởng lao xuất thủ, Thanh Dương Tử đám người hai con ngươi lạnh lẽo, lập tức cũng không để ý người nào nhiều khi dễ người ít, từng cái nhao nhao xuất thủ, lập tức, một cỗ cuộn cuộn thần lực từ Thanh Dương Tử bọn người trên thân phong xuất ra, các loại chân ý lực lượng bộc phát, cản trở xuống Vu Thần Điện đại trưởng lao đánh ra cự trưởng. Hôn trướng, ai dám cản lão phu? Vu Thần Điện đại trưởng lão gầm thét. Lập tức Vu Thần Điện đại trưởng lão một trưởng lại một trưởng hướng về phía trước đánh ra, từng cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen ngưng tụ ra, hướng về Thanh Dương Tử đám người rơi xuống, cái này khiến Thanh Dương Tử đám người sắc mặt kỳ biến, ai cũng không nghĩ tới Vu Thần Điện đại trưởng lão thần lực thế mà lại như thế hùng hồn. Mặc dù đã sớm truyền thuyết Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng sớm đã chân thần cảnh viên mãn, đồng thời tùy thời đều có thể bước vào đại thần cảnh, phi thăng thần giới. Nhưng hắn dù sao vẫn luôn không có đột phá, cho nên Thanh Dương Tử đám người mặc dù cảm thấy mình có thể sẽ cùng Vu Thần Điện đại trưởng lão có khoảng cách, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn cùng Vu Thần Điện đại trưởng lão ở giữa thần lực chênh lệch thế mà lại lớn như vậy, từng cái không ngừng kêu khổ, nhưng lại không thể không kiên trì chống đi tới, bất kể như thế nào, Tần Ca nhất định phải bảo trụ. Thanh Dương Tử mấy người cũng gầm thét liên tục, nhao nhao toàn lực thôi động thần lực cùng Vu Thần Điện đại trưởng lão chống lại, mà vừa lúc này một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên, dẫn tới đám người hướng bên kia nhìn lại, lại trông thấy cái kia lão vương bắt trên người máu me đầm địa, trên đầu cũng có một cái to lớn lỗ thủng, đồng dạng là hồn phi phách tán, bị Tần Ca chém giết. Lão Thanh, lão Bạch, các ngươi trước chống đỡ một hồi, hôm nay chúng ta đến một trận hải sản thịnh yến đi. Chém giết lão vương bắt về sau, Tần Ca cười hì hì hướng Thanh Dương Tử, lão Bạch đám người nói. Hải sản thịnh yến nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử bọn hắn ngay từ đầu vẫn không rõ là có ý gì, bất quá tại nhìn thấy Tứ Hải Cung những đệ tử đó thời điểm, tự nhiên toàn bộ đều hiểu rõ ra, lập tức phá lên cười. Ha ha, đã sớm nên như vậy. Lão Bạch hưng phấn giống to. Thanh Dương Tử đám người mặc dù không nói chuyện, nhưng là từng cái cũng đều rất kích động, có thể tu luyện tới chân thần cảnh. Bọn hắn không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo a, nhưng mà những năm này cự tuyệt phổ thông nhân tộc nén lín giận, không biết bị bao nhiêu khuất nhục. Bây giờ rốt cục có dạng này phát tiết cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Đến một trận làm sao đủ lão nương ít nhất phải ăn 10 trận, không, lão nương muốn liền ăn 10 ngày 10 đêm, ăn sạch bọn chúng. Hiểu Tuyết lớn tiếng kêu lên. Tứ Hải thủy tộc không biết nuốt đã ăn bao nhiêu nhân tộc, bây giờ Tứ Hải cung hai cái chân thần cảnh cao thủ đều bị Tần Ca chấn sát, Tứ Hải cung cũng đã không thể gây sóng gió, bất quá vì đề phòng vạn nhất, tự nhiên là đem bọn hắn đều ăn quang tốt. Được, dù sao ăn hải sản cũng sẽ không béo. Vậy liền liền nó cái 10 ngày 10 đêm. Tần Ca nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca thân hình lấp lóe, vọt vào Tứ Hải cung trong hàng đệ tử, lập tức, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Ca liền thanh giao cùng lão vương bát đều có thể trấn sát, những cái này cùng hắn đồng dạng cảnh giới Tứ Hải cung đệ tử tự nhiên càng không nói chơi, một người một súng trong nháy mắt liền bị Tần Ca chém giết sạch sẽ. Vu Thần Điện đại trưởng lão phẫn nộ nhìn lấy một màn này, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng lạnh rên một tiếng, thu hồi thân lực, sẽ không tiếp tục cùng Thanh Dương Tử bọn hắn tiếp tục tranh đấu, Tứ Hải cung đã trải qua xong, tự nhiên không cần thiết lại vì bọn chúng xuất thủ. Gặp Vu Thần Điện đại trưởng lão thu tay lại, Thanh Dương Tử bọn hắn cũng đều thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn có thể miễn cưỡng có thể ngăn trở Vu Thần Điện đại trưởng lão công kích, nhưng còn có một cái không có xuất thủ nhị trưởng lão đâu, nếu thật là tiếp tục nữa, bọn hắn bên này nhất định sẽ có tổn thất trọng đại. Lần này có thể có chiến quả như vậy đã trải qua tốt vô cùng, trước lúc này, bọn hắn căn bản cũng không dám nghĩ tưởng sẽ có một ngày này. Tần Ca trông thấy song phương thu tay lại tự nhiên cũng không ý kiến, cười hắc hắc, vung tay lên liền đem thanh dao, lão Vương bắt cùng tứ hải cung đệ tử đều thu vào, lập tức vừa cười vừa nói, vừa vặn làm một nồi hải sản món thập cẩm, chỉ là ngẫm lại đều chảy nước miếng a, Đông trưởng quỹ, chuyện này coi như giao cho ngươi nha. Ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan ngươi nếm qua nghiện. Đông trưởng quỹ nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt ý cười nói ra. Mà nghe xong Tần Ca cùng Đông trưởng quỹ lời nói, Thanh Dương tử đám người lần nữa cười ha hả, đã nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục mở mày mở mặt, trong lòng tự nhiên là không nhanh hơn đau nhức, hận không thể hiện tại liền nếm thử cái này hải sản thịnh yến. Vị đại trưởng lão kia, ngươi có muốn hay không cũng tới nếm thử nha? Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng Vu Thần Điện đại trưởng lão hỏi. Cứ việc Thanh Dương tử bọn hắn tám cái liên thủ đều không thể thắng qua vị này Vu Thần Điện đại trưởng lão, đủ để chứng minh nó cường hãn, nhưng Tần Ca lại tuyệt không sợ, chỉ cần không phải giới thần xuất thủ, ở nơi này băng lan vật chất giới bên trong, Tần Ca ai cũng không sợ, cùng lắm thì liền trực tiếp từ địa cầu vật chất giới mượn lực trực tiếp tiêu diệt đi là được. Đương nhiên, bây giờ địa cầu vật chất giới chính ở bên trong tấn thăng, nếu như không có tất yếu, Tần Ca đương nhiên sẽ không làm như vậy. Vu Thần Điện đại trưởng lão nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Vu Thần Điện đệ tử thẳng đến phía dưới tòa kia thiên cung vọt tới. Lần này tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là tòa thiên cung này, mấy người từ phía trên trong cung tìm tới thần vật tăng lên thực lực lại đến thu thập Tần Ca cũng không muộn. TERU INCUATUINET 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 645, giới thần khí. Thanh Dương tử đám người nhìn thấy Vu Thần Điện đại trưởng lao dẫn người xuống phía dưới thiên cung vào tới, cả đám đều thu liễm tiểu dung, vội vàng đi theo. Mặc dù nói bọn hắn trước đó không có thể phá ra thiên cung cấm chế, nhưng cái này không có nghĩa là Vu Thần Điện đại trưởng lao không được a. Nếu là Vu Thần Điện đại trưởng lão thực sự phá tan cấm chế, tiến nhập thiên cung, đồng thời còn chiếm được trong đó thần vật, như vậy trước đó bọn hắn lấy được chiến quả liền vô tác dụng, băng lan vật chất giới tất nhiên sẽ lần thứ hai đứng trước nguy cơ. Tần Ca đi theo Thanh Dương tử bọn hắn cũng cùng đi đến rồi thiên cung phía trước, giờ này khắc này, Vu Thần Điện đại trưởng lão đã trải qua hướng lên trời cung vọt tới. Cái này khiến Thanh Dương tử đám người đều khẩn trương lên, bất quá liền sau đó một khắc, Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược trở về, đồng thời tại ổn định thân thể về sau còn phun một ngụm máu tươi đi ra, hiển nhiên bị thương rất nặng. Trông thấy Vu Thần Điện đại trưởng lão đều không thể phá vỡ thiên cung cấm chế, Thanh Dương tử đám người đều âm thầm thở dài một hơi, cứ việc không thể được đến trong thiên cung thần vật có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng không chiếm được, bọn hắn liền yên tâm. Hừ, bản tọa còn cũng không tin. Vu Thần Điện đại trưởng lão gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy Vu Thần Điện đại trưởng lão thần lực bành trướng, tiếp lấy một cỗ hắc quang từ Vu Thần Điện đại trưởng lão thể nội phóng thích ra ngoài, hướng về phía trước thiên cung bao phủ đi qua. Trông thấy một màn này, Tần Ca hai mắt co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Tần Ca không có nghĩ đến cái này Vu Thần Điện đại trưởng lão thế mà cũng nắm giữ hắc ám chân ý, để Tần Ca trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước xâm nhập tam giới hắc ma thần. Nghĩ thầm Vu Thần Điện đại trưởng lão có thể hay không cùng Hắc Ma Thần có quan hệ gì đâu, Vu Thần Điện tín ngưỡng Vu Thần cùng Vô Thần có thể hay không là cùng một người đâu. Chỉ là Tần Ca lập tức liền hủy bỏ những ý niệm này, bởi vì dựa theo lúc trước Hắc Ma Thần thuyết pháp, Vô Thần cũng không có bước vào giới thần cảnh, kể từ đó, Vô Thần tự nhiên không thể tại vật chất giới truyền bá tín ngưỡng, cho nên Vu Thần Điện tín ngưỡng Vu Thần cùng Vô Thần hẳn không có quan hệ. Về phần Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng nắm giữ Hắc Ám chân ý, lại là không có gì. Dù sao nắm giữ giống nhau chân ý lực lượng tu sĩ có khối người, đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì, mà nắm giữ giống nhau chân ý hai cái tu sĩ cũng không nhất định sẽ có quan hệ. Chỉ thấy Vu Thần Điện đại trưởng lao giống giận buộc phát toàn bộ thân lực, thôi động hắc ám chân ý, hướng về kia tòa thiên cung bao phủ đi qua, muốn lấy hắc ám chân ý đem thiên cung cấm chế ăn mòn hóa giải, từ đó có thể tiến vào thiên cung. Tần Ca lẳng lặng nhìn phía trước thiên cung, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế cung điện khổng lồ, lại có thể có được tam giới một dạng khổng lồ. Chỉ tiếc chính là một tòa cung điện mà thôi, đối với Tần Ca dụ hoặc kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Ngu xuẩn, đây là một kiện giới thần khí, nhất định phải đem tới tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca trong đầu lại nhớ tới Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm. Nghe xong lời này, Tần Ca cau mày, hướng tử phủ bên trong Hỗn Độn Thanh Liên nói, ngươi có thể vũ nhục ta bất cứ chuyện gì, nhưng mỹ mạo của ta cùng quy tuyệt đối không thể vũ nhục, tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, bằng không ta liền muốn sinh khí á. Đáp lại Tần Ca chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên bộc phát ra từng đạo thanh quang, cái kia vô tận kịch liệt đau nhức lập tức liền để Tần Ca đàng hoàng, vội vàng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, tiểu thanh tỷ tỷ, ta chuyện gì cũng từ từ không được sao, ngươi bạo lực như vậy, về sau còn thế nào lấy chồng nha. Chỉ là Tần Ca câu nói này càng thêm kích thích Hỗn Độn Thanh Liên, vô tận thanh quang từ trên người Hỗn Độn Thanh Liên phóng thích, tại Tần Ca tử phủ tàn phá bừa bãi, Tần Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể tự trách mình miệng tiện, yên lặng thừa nhận, chờ đợi lấy Hỗn Độn Thanh Liên bất giận. Tiểu Thanh tỷ tỷ, bây giờ có thể nói cho ta biết cái gì là giới thần khí đi, đợi đến tử phủ rốt cục gió êm sóng lặng về sau, Tần Ca lúc này mới hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca, giới thần khí là chỉ có ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng mới có thể luyện chế thần khí, trong đó có thể dung nạp một cái hoặc là nhiều cái vật chất giới. Tần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói lập tức hai mắt sáng lên, nhìn về phía trước thiên cung rốt cuộc đã đến hứng thú, nếu như tòa thiên cung này thật là một kiện giới thần khí lời nói, đây chẳng phải là nói trong thiên cung chí ít đều có một cái vật chất giới tồn tại, nếu là có thể đem thiên cung luyện hóa, đây không phải là cũng có thể bạt thai lấy trong đó thế giới chi lực cho mình dùng. Bất quá Tần Ca cũng không có gấp xuất thủ, nếu tòa thiên cung này là giới thần khí, như vậy Vu Thần Điện đại trưởng lão tất nhiên không có cách nào đem luyện hóa, Tần Ca bản thân cũng không khả năng, cho nên Tần Ca chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên xin giúp đỡ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta muốn như thế nào mới có thể đưa nó luyện hóa nha, Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, cười lạnh một tiếng tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, tiếp lấy chỉ nghe thấy Hỗn Độn Thanh Liên tràn ngập rêu cợt nói với Tần Ca, ngươi một bên hóng mát đi thôi. Để ngươi luyện hóa cái này giới thần khí còn không bằng để cho ta đi chết tốt. Miệt thị, đây là Trần Chuỷ Miệt thị nha. Tần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói lập tức liền nổ, hắn làm sao lại đến một bên hóng mát đi đâu, hắn nhưng là nắm giữ thế giới chân ý, âm dương chân ý, đồng thời sắp nắm giữ cực điểm chân ý tuyệt thế thiên tiêu, làm sao lại không thể luyện hóa giới thần khí nữa nha. Chỉ tiếc, Tần Ca mặc dù nổi giận không thôi, lại thực sự không dám theo Hỗn Độn Thanh Liên khiêu chiến, thật sự là đánh không lại nha. Cùng lúc đó, lại là một tiếng hét thảm truyền vào Tần Ca lỗ tai, Tần Ca nhìn về phía trước, lại trông thấy Vu Thần Điện đại trưởng lão hộc máu lần nữa bay ngược trở về, đồng thời lần này bị thương càng nặng, rơi ở trên địa đều dãy rủa không nổi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, lão Thanh, lão Bạch, các ngươi còn ngốc nhìn lấy gì đây? Tần Ca lập tức hướng Thanh Dương Tử, lão Bạch bọn hắn lớn tiếng kêu lên. Bởi vì muốn luyện hóa thiên cung lại bị thiên cung lực lượng phản phệ, Vu Thần Điện đại trưởng lão lần này thật là âm trong khe lật thuyền, không chỉ có thần lực hao hết, càng là bị trọng thương, lúc này tự nhiên là đem diệt trừ cơ hội tốt. Thanh Dương Tử, lão Bạch đám người nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt một trận cổ quái, mặc dù bọn hắn cùng Vu Thần Điện thế bất lưỡng lập, nhưng cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính cùng Vu Thần Điện đối kháng, chưa từng có làm qua hèn hạ như vậy sự tình nha. Chỉ là nghĩ đến dĩ vãng Vu Thần Điện sở tác sở vi, tại vùng vẫy một hồi về sau, Thanh Dương Tử, lão Bạch đám người hùng quang lóe lên, tiếp lấy Thanh Dương Tử, Nhất Dương Tử, lão Bạch cùng đồng trưởng quỹ trực tiếp đánh về phía Vu Thần Điện đại trưởng lão, Lý Tiêu, Lý Giao, Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ bốn người thẳng đến Vu Thần Điện nhị trưởng lão vọt tới. Trong chốc lát, một trận đại chiến lần nữa bộc phát, cùng lúc đó, Tần Ca cũng không nhàn rỗi, thân thể nhoáng một cái liền hướng Vu Thần Điện những bán thần cấp đó đệ tử phóng đi, từng tiếng kêu thảm truyền đến, Vu Thần Điện những cái này bán thần cấp đệ tử cũng trong khoảnh khắc liền bị Tần Ca toàn bộ chém giết. Hôn trưởng, các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Ngay tại Tần Ca đem Vu Thần Điện tất cả bán thần cấp đệ tử đều chém giết về sau, gầm lên giận dữ truyền vào Tần Ca lỗ tai. Tần Ca xoay người nhìn, lại trông thấy Vu Thần Điện đại trưởng lão toàn thân hắc quang lấp lóe, khí tức không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền siêu việt chân thần cảnh viên mãn cực hạn, bước vào đại thần cảnh, sau đó băng lan vật chất giới chi lực cấp tốc bao phủ Vu Thần Điện đại trưởng lão, đem đè ép ra băng lan vật chất giới. Bị thiên cung trọng thương, lại bị lão Bạch, Thanh Dương Tử đám người vây công, Vu Thần Điện đại trưởng lão tự nhiên chống đỡ không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn phá cảnh, mặc dù dạng này có thể giữ được tính mạng, còn có thể phi thăng thần giới, nhưng hắn vẫn không thể tiếp tục là Vu Thần tại băng lan vật chất giới truyền bá tín ngưỡng. Cái này khiến Vu Thần Điện đại trưởng lão lửa giận ngút trời, cũng không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở gầm lên giận dữ về sau biến mất ở băng lan vật chất giới. Về phần Vu Thần Điện nhị trưởng lão nhưng không có vận khí tốt như vậy, tại Hiểu Vũ bốn người dưới sự vây công rất nhanh liền bị chém giết. Đợi đến tất cả kết thúc, Thanh Dương Tử đám người đều còn chưa có lấy lại tinh thần, đã từng khốn nhiễu bọn hắn vô số tuế nguyệt Vu Thần Điện cùng Tứ Hải Cung cứ như vậy hết à. Đây là thật sao, tất cả mọi người không thể tin được, cảm thấy tất cả giống như đều trong ngộng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 646, Vu Thần, Thượng. Băng lan vật chất giới hai cái lớn đu ác tính thế mà liền giải quyết như vậy Thanh Dương Tử, lão Bạch bọn hắn cảm giác giống như là ở trong ngộng một dạng. Đây hết thể lộ ra như vậy không chân thật, từng cái thoạt nhìn đều có chút đần độn. Ôi, Ta nói các ngươi làm sao đều ngu, đây chính là đáng giá cao hứng sự tình, các ngươi còn không mau cho tiểu gia cười một cái. Ngay tại Thanh Dương Tử bọn hắn ngẩn người thời điểm, Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử đám người cái này mới tỉnh cơn mơ, cả đám đều nhìn về phía Tần Ca, lập tức Thanh Dương Tử bọn hắn tám cái chân thần cảnh đại cao thủ thế mà không hẹn mà cùng hướng Tần Ca xoay người cúi đầu, đồng thời miệng đồng thanh nói với Tần Ca, đa tạ. Tại Tần Ca chưa từng xuất hiện trước đó, Tứ Hải Cung cùng Vu Thần Điện là cả băng lan vật chất giới uy hiếp lớn nhất, Thanh Dương Tử bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không có giải quyết cái phiền toái này, lại không nghĩ rằng Tần Ca mới tới thời gian ngắn như vậy sẽ làm đến rồi, mà đây chính là đối với toàn bộ băng lan vật chất giới đại công, tự nhiên đáng giá Thanh Dương Tử nói cảm ơn của bọn họ. Ngươi xem các ngươi một chút khách khí như vậy làm gì à, chúng ta ai cùng ai à, lại nói, ta cái này cũng là vì chính ta, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình là được rồi. Tần Ca nghe xong Thanh Dương Tử nói cảm ơn của bọn họ, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử đám người toàn bộ nhẹ gật đầu, sau đó Thanh Dương Tử cực kỳ nghiêm túc nói với Tần Ca, yên tâm, chúng ta chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý. Tần Ca cùng Thanh Dương Tử nói tới sự tình tự nhiên là luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm chuyện này, lúc trước Thanh Dương Tử bọn họ là bởi vì Tứ Hải Cung, Vu Thần Điện uy hiếp mới có thể để Tần Ca đi luyện hóa thế giới chi tâm. Hiện tại Vu Thần Điện cùng Tứ Hải Cung cao tầng lực lượng đã bị diệt trừ, chỉ còn lại có một chút dư nghiệt, đối với Thanh Dương Tử bọn hắn mà nói đã hoàn toàn không có uy hiếp, cho nên Tần Ca lo lắng Thanh Dương Tử bọn hắn biết đổi ý. Chỉ bất quá Tần Ca lại là suy nghĩ nhiều, mặc dù Tứ Hải Cung, Vu Thần Điện cao tầng lực lượng bị diệt trừ, nhưng Hải Thần cùng Vu Thần còn tại a, bọn hắn vẫn như cũ có thể bồi dưỡng cùng bồi dưỡng mới người phát ngôn vì bọn họ truyền bá tín ngưỡng, cho nên nói băng lan vật chất giới uy hiếp cũng không có triệt để diệt trừ. Chỉ có luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, triệt để nắm giữ băng lan vật chất giới mới có thể cấm chỉ Hải Thần, Vu Thần tại băng lan vật chất giới truyền bá tín ngưỡng, mà bây giờ có hy vọng nhất luyện hóa thế giới chi tâm chỉ có Tần Ca. Huống hồ lấy Tần Ca bây giờ biểu hiện ra thực lực, Thanh Dương Tử bọn hắn thật đúng là không có đổi ý nắm chắc. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà là hướng Thanh Dương Tử hỏi nói, Lao Thanh, thứ này các ngươi định làm như thế nào a? Tần Ca lúc nói chuyện chỉ tự nhiên là trước mắt tòa kia thiên cung, mà Thanh Dương Tử nghe xong Tần Ca lời nói, lại là lắc đầu, nói, còn có thể làm sao, liền vị đại trưởng lão kia còn không thể nào vào được, chúng ta tự nhiên càng không được. Nói như vậy các ngươi không cần thứ này nữa thôi. Tần Ca nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, lập tức một mặt cười bị ổi mà hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử sững sờ, từ bỏ mặc dù không biết Tần Ca nói lời này là có ý gì, nhưng Thanh Dương Tử luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ là đến cùng không đúng chỗ nào, hắn lại nói không rõ, bất quá bọn hắn ai cũng không có cách nào tiến thiên cung, tự nhiên cũng coi như phải không muốn đi. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không có biện pháp đi vào? Ngay tại Thanh Dương Tử một mặt ngốc manh bộ dáng nhìn lấy Tần Ca thời điểm, Hiểu Tuyết đông nhiên hướng Tần Ca hỏi. Hiểu Tuyết lời nói lập tức để Thanh Dương Tử, Lão Bạch đám người hai mắt sáng lên, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca, nếu là Tần Ca có biện pháp tiến vào thiên cung. Vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có thể đi theo vào vớt điểm chỗ tốt rồi. Tần Ca nghe xong Hiểu Tuyết lời nói, cười hắc hắc, lại không đáp lại vấn đề này, mà là tâm niệm vừa động, triệu hoán ra Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có hiện ra thông thiên triệt địa bản thể bộ dáng, mà là chỉ có cao hơn một trượng, triệu hoán đi ra về sau bị Tần Ca nắm trong tay, Tần Ca sau đó nhẹ nhàng lay động Hỗn Độn Thanh Liên, từng mảnh thanh quang liền vùng vãi mà ra, hướng về phía trước thiên cung bao phủ đi qua. Sau một khắc, thiên cung khổng lồ liền bị từng mảnh thanh quang bao vây lại, tiếp lấy đã nhìn thấy thiên cung khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, đồng thời bị thanh quang bao vây lấy hướng Hỗn Độn Thanh Liên bay đi, rơi vào Hỗn Độn Thanh Liên đài sen bên trên một cái hạt sen bên trong, nhanh chóng sáp nhập vào đi vào. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca lập tức liền đem Hỗn Độn Thanh Liên thu vào, lập tức cười hướng Thanh Dương Tử đám người nói, Lão Thanh, Lão Bạch, các ngươi đi trước đem Vu Thần Điện, Tứ Hải Cung dư nghiệt thu thập đi, đông trưởng quỹ chúng ta trở về làm hải sản tiệc rồi. Khi nhìn thấy Tần Ca triệu hồi ra một kiện hoa sen hình bảo vật đem cái kia khổng lồ thiên cung thu lúc thức dậy, Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn hắn đã sớm trợn tròn mắt, đây chính là có băng lan vật chất giới 1/10 lớn khổng lồ thiên cung A, thế mà cứ như vậy bị lấy đi cái này khiến Thanh Dương Tử đám người lần nữa phát ngộng rồi. Bất quá nghe được Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử lập tức phản ứng lại, lập tức mang theo riêng phần mình môn hạ đệ tử tiến về Vu Thần Điện, Tứ Hải Cung hang ổ, đi tiêu diệt Vu Thần Điện cùng Tứ Hải Cung dương nghiệt. Về phần nói tiến vào thiên cung sự tình, tự nhiên là áp sau lại nói. Mặc dù không biết Tần Ca là cái gì có thể có được thu lấy thiên cung bảo vật mạnh mẽ, nhưng nếu thiên cung đã bị Tần Ca thu lấy, tự nhiên cũng chính là Tần Ca đồ vật, mà lấy Tần Ca cùng bọn hắn bây giờ quan hệ, đến lúc đó bọn hắn muốn đi vào Thiên Cung còn không phải rất chuyện dễ dàng sao. Đợi đến Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn hắn mang theo đông đảo bán thần cấp tu sĩ rời đi về sau, Tần Ca cười híp mắt hướng về Tử Đồng đi đến, vừa đi, một bên đắc ý nói với Tử Đồng, sư tỷ, ta lợi hại không có phải hay không là phát hiện ngươi đã trải qua yêu ta. Nghe vậy, từ đầu đến cuối đều sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, Tử Đồng có chút đỏ mặt, trừng mắt liếc Tần Ca, lập tức quay người liền hướng Băng Lan Cung bay đi. Thấy thế, Tần Ca không chút do dự đuổi theo, tiếp tục trêu đùa Tử Đồng. Đông trưởng quỹ trông thấy mới vừa rồi còn chính khí trùng tiêu Tần Ca trong nháy mắt biến thành một cái tiểu vô lại, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng đi theo hướng Băng Lan Cung bay đi, là Tần Ca, Lão Bạch bọn hắn đi chuẩn bị hải sản tiệc đi. Trong nháy mắt mảnh này Hoa Nguyên liền yên tĩnh trở lại, chỉ là ai cũng không có chú ý tới một người còn lưu tại nơi này, người này không là người khác, chính là Sở Dương. Nguyên bản tại nhìn thấy Thiên Cung thời điểm, Sở Dương cũng muốn đi theo Thanh Dương Tử bọn hắn tiến vào Thiên Cung. Lại không nghĩ rằng Thanh Dương Tử bọn hắn đều bị Thiên Cung cấm chế bị thương, không cách nào tiến vào. Về sau tại Vu Thần Điện đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Thanh Giao cùng Lão Vương Bát sau khi đến, Sở Dương liền một mực núp trong bóng tối, không muốn cuốn vào song phương tranh đấu. Chỉ là Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà thành hôm nay duy nhất nhân vật chính, đồng thời còn cường thế bá đạo nghiền ép Thanh Giao, Lão Vương Bát hai cái chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ, càng là liên thủ đem Vu Thần Điện nhị trưởng lão chém giết, bước đi Vu Thần Điện đại trưởng lão. Cuối cùng Tần Ca còn vô sỉ đem Thiên Cung lấy đi, cái này khiến Sở Dương trong lòng tràn đầy ghen tị và căm hận, hắn mới hẳn là Băng Lan vật chất giới nổi bật nhất nhân vật chính, Tần Ca hắn một cái kẻ ngoại lai dựa vào cái gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 647, Vũ Thần, Hạ. Vô tận ghen tị và oán hận tại trong lòng Sở Dương sinh sôi, để Sở Dương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Xem ra ngươi rất không cam tâm. Như vậy ngươi có muốn hay không báo thù đâu? Ngay lúc này, một cái tràn ngập cám dỗ thanh âm tại Sở Dương vang lên bên tai. Nghe vậy, Sở Dương trong lòng giật mình, liếc nhìn tứ phương, nhưng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Sở Dương hai con ngươi hung quang lóe lên, trầm giọng uống nói, ai đi ra? Chỉ bất quá Sở Dương thoại âm rơi xuống thời gian rất lâu lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến Sở Dương mười phần nghi hoặc, nhưng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn là thật chặt nhìn chăm chú lên tứ phương tình huống. Hắn tin tưởng cái kia trốn ở trong tối người chắc chắn sẽ không rời đi. Ta là Vũ Thần. Sau một khắc, cái kia tràn ngập cám dỗ thanh âm lần nữa tại Sở Dương vang lên bên tai. Nghe xong lời này, Sở Dương trái tim không tự chủ được để lọt nhảy vỗ. Hắn làm sao đều không nghĩ vậy tràn ngập cám dỗ thanh âm lại là đến từ Vũ Thần. Chỉ là cái này Vũ Thần làm sao là một phụ nữ đâu, trong lòng hắn vẫn cho là Vũ Thần là nam nhân đó à. Bất quá Sở Dương cũng không thèm để ý Vũ Thần đến cùng là nam hay là nữ. Hắn biết rõ Vu Thần tìm hắn muốn làm gì, rất rõ ràng, Vu Thần Điện đại trưởng lão bởi vì bị bức ra Băng Lan vật chất giới, không cách nào tiếp tục lại vì Vu Thần truyền bá tín ngưỡng, cho nên vị này Vu Thần là dự định lại muốn tìm một cái người phát ngôn. Vu Thần đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì đâu? Sở Dương tận lực biểu hiện ra một bộ đúng mực bộ dáng nói ra. Cứ việc rõ ràng Vu Thần tìm mục đích của hắn, vô cùng rõ ràng lực lượng Vu Thần không cách nào trực tiếp giáng lâm tại Băng Lan vật chất giới. Nhưng Sở Dương trong lòng vẫn là rất khẩn trương, Vu Thần dù sao cũng là giới thần A, cho dù là tại mênh mông vô tận thần giới đó cũng là chúa tể một phương, mà hắn hiện tại bất quá là nho nhỏ bán thần cấp tu sĩ, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như bởi vì trong lời nói bất kính đắc tội Vu Thần, như vậy tương lai coi như hắn phi thăng thần giới cũng phải trốn đông trốn tây, bằng không một khi bị Vu Thần tìm tới coi như vạn kiếp bất phục. Rất hiển nhiên, Vu Thần đối với Sở Dương biểu hiện ra thái độ rất hài lòng, nghe xong hắn về sau nhẹ giọng tại Sở Dương bên thai nói nói, ngươi nguyện ý tín ngưỡng ta sao? Nghe nói như thế, Sở Dương trái tim nhảy nhanh hơn, cứ việc đã sớm liệu đến Vu Thần tới tìm hắn mục đích, nhưng là bây giờ nghe được Vu Thần thực sự nói ra, Sở Dương cái này trong lòng còn thật là có chút tiểu kích động đâu. Đã từng hắn Sở Dương là Băng Lan Cung nắm giữ nhất phẩm chân ý hai cái thiên kiêu một trong, có thể nói tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nguyên bản Sở Dương cũng lập chí muốn vì Băng Lan vật chất giới nhân tộc mà chiến, khu trục Vu Thần cùng Hải Thần tín ngưỡng. Nhưng là từ khi Tần Ca xuất hiện về sau đây hết thảy cũng thay đổi. Sở Dương yên lặng yêu say đắm ngàn năm Tử Đồng sư tỷ xa lánh hắn, Thanh Dương tử chờ các vị nguyên bản đối với hắn mười phần sủng ái sư tôn đều coi thường hắn, đây hết thảy đều để Sở Dương trong lòng càng ngày càng vặn mẹo, trong lòng hận ý không ngừng sinh sôi, nếu như không phải tu vi chưa đủ lời nói, Sở Dương sớm liền không nhịn được. Bây giờ Vu Thần lại để cho của hắn tín ngưỡng, đây đối với Sở Dương mà nói tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Hắn hôm nay đã trải qua không quan tâm những người khác chết sống, chỉ cần chính hắn có thể sống được thống khoái là được rồi. Nếu như ta đáp ứng, ta có thể được cái gì để nén kích động trong lòng? Sở Dương hướng Vu Thần hỏi. Nghe xong Sở Dương lời nói, từng đợt tiếng cười duyên tại Sở Dương vang lên bên tai, lập tức cái kia tràn ngập cám dỗ thanh âm lần nữa tại Sở Dương vang lên bên tai, chỉ cần ngươi tín ngưỡng ta, muốn cái gì sẽ có cái đó. Sở Dương nghe xong Vu Thần lời nói, trong lòng tự nhiên xem thường, nếu là thật theo Vu Thần nói như vậy, như vậy lúc đầu Vu Thần Điện đại trưởng lão cũng không trở thành sẽ bị bước đi, cho nên đối với loại này lời nói xuông, Sở Dương tự nhiên là không tin, thế là Sở Dương lựa chọn trầm mặc. Thật đúng là một cẩn thận tiểu gia hỏa nhi đâu, xem ra không cho ngươi một điểm ngon ngọt là không được. Nhìn thấy Sở Dương trầm mặc, Vu Thần nhẹ nói nói. Theo Vu Thần thoại âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ ý niệm đống nhiên xuất hiện ở Sở Dương trong óc, cái này khiến Sở Dương trong lòng run lên, bản năng liền muốn phản kháng, nhưng mà ngay tại lúc này, Sở Dương lại phát hiện xuất hiện tại trong đầu hắn ý niệm lại là vô số liên quan tới không gian thiết cắt chân ý lĩnh ngộ. Cái này nhìn lấy cái kia vô số lĩnh ngộ, Sở Dương mừng rỡ như điên. Sở Dương hiện tại đã là bán thần cấp cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán thần cấp viên mãn, sau đó liền có thể ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, bước vào chân thần cảnh, chỉ tiếc không gian thiết cắt chân ý thật sự là rất khó khăn tìm hiểu, Sở Dương cố gắng mấy trăm năm đều không thể phóng ra một bước này. Nhưng là bây giờ có Vu Thần cho những cái này lĩnh ngộ, Sở Dương chỉ cần hấp thu dung hợp về sau, hắn thì có lòng tin rất nhanh ngưng tụ bản tôn thần tâm, bước vào chân thần cảnh, mà một khi bước vào chân thần cảnh, lấy hắn không gian thiết cắt chân ý, ở nơi này băng lan vật chất giới bên trên ai còn là đối thủ của hắn. Mặc dù đã từng cùng Tần Ca trận chiến kia không có tiến hành tới cùng, Tần Ca bây giờ lại biểu hiện ra đủ để nghiền ép chân thần cảnh thực lực, nhưng Sở Dương vẫn như cũ có tự tin chỉ cần hắn bước vào chân thần cảnh tuyệt đối có thể đem Tần Ca chém giết. Vĩ đại Vu Thần, mời tiếp thu ta thành tín nhất tín ngưỡng. Sở Dương ở trong tâm lớn tiếng nói. Dứt lời, từng tia hắc khí bỗng nhiên từ trên người Sở Dương trong lỗ chân lông xông ra, ở trên thân thể của hắn du tẩu. Đây là Sở Dương đem tự thân tín ngưỡng hiến cho Vu Thần biểu hiện. Từ nay về sau, Sở Dương chính là Vu Thần tín đồ, tuyệt đối không thể lại phản bội, nếu không trong khoảnh khắc cũng sẽ bị Vu Thần diệt sát. Cảm thụ được từ trong thân thể nhô ra quần quận ma khí, nghe Vu Thần ở bên thai phân phó, trên mặt của Sở Dương lộ ra từng tia cười lạnh, lập tức thân thể lóe lên liền biến mất không thấy. Băng Lan cung nội, Đông trưởng quỹ này tòa đỉnh núi trên đỉnh, Tần Ca cùng Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn hắn đều ở ăn như gió cuốn, một cỗ tinh khí không ngừng từ Tần Ca trên người bọn họ tuôn ra, tự nhiên là bởi vì hắn nhóm ăn nhiều lắm, dù sao đó cũng đều là bán thần cấp cùng chân thần cảnh hải sản A. Sư tỷ, đến, lại ăn một cái chân cua mà. Tần Ca cầm một cái to lớn chân cua mà, hướng Tử Đồng xun xoe nói. Tử Đồng đang ở chậm rãi uống vào một bát hải sản cháo, trông thấy Tần Ca tiến đến trước mặt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trừng mắt liếc Tần Ca, cũng không nói lời nào, thấy thế, Tần Ca cũng không để ý, đem to lớn chân cua mà đặt ở Tử Đồng trước mặt, lại tìm Lão Bạch đụng rượu đi. Bây giờ Tứ Hải cung cùng Vu Thần Điện Dương Nguyệt đã bị Thanh Dương Tử bọn hắn toàn bộ quét sạch, khiến cho đám người triệt để buông lòng xuống, từng cái tự nhiên là đều cản rỡ phàm ăn lấy, một mực rằng co thật lâu mới rốt cục cũng ngừng lại. Tiểu tử thúi, có phải hay không là hẳn là để cho chúng ta tiến Thiên Cung đi xem một chút? Lão Bạch miệng đầy tiểu khí chính là hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lão Bạch lời nói, Thanh Dương Tử ánh mắt của bọn hắn đều hướng Tần Ca nhìn lại, hiển nhiên cái này từng cái một đều nhớ chuyện này đâu, liền đợi đến Tần Ca gật đầu. Tần Ca nghe xong Lão Bạch lời nói, cười hắc hắc, lập tức tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói nhẹ gật đầu, lập tức liền để Lão Bạch đám người thở dài một hơi, sau đó từng cái không kịp chờ đợi thúc giục lên Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 648, một gốc hồ lô đằng. Tần Ca cũng rất muốn tiến Thiên Cung đi xem một chút, dù sao hắn cho tới bây giờ chưa có xem giới thần khí, cũng muốn kiến thức một chút, chỉ là từ Hỗn Độn Thanh Liên thu lấy Thiên Cung về sau vẫn tại luyện hóa, cho tới bây giờ đều còn không có đem Thiên Cung triệt để luyện hóa, Tần Ca nhờ vậy mới không có sốt ruột đi vào. Bất quá Hỗn Độn Thanh Liên cũng đã đem Thiên Cung luyện hóa hơn phân nửa, Thiên Cung bên ngoài bộ phận đã trải qua có thể tiến vào. Chỉ cần không vào nhập hạch tâm bộ phận, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì, cho nên nghe xong Lão Bạch lời nói, Tần Ca lúc này mới gật đầu đáp ứng. Nhìn lấy đám người ánh mắt của chờ đợi, Tần Ca cũng không giả mồm, tâm niệm vừa động, một đạo thanh quang từ Tần Ca mi tâm bắn ra, bao phủ Lão Bạch, Thanh Dương Tử đám người hướng về Tần Ca mi tâm tử phủ bên trong bay đi, rất nhanh là đến Hỗn Độn Thanh Liên hạ sen bên trong Thiên Cung phía trước. Đi thôi, vào xem. Đứng ở Thiên Cung cửa chính, Tần Ca cười nói với đám người. Vừa nói, Tần Ca một bên thì đi dắt Tử Đồng ngọc thủ, thấy thế, Tử Đồng khoát tay liền đẩy ra Tần Ca vớt sói, sau đó cất bước hướng lên trời cung nội đi đến. Đối với này, Tần Ca cũng không sinh khí, dạng này tán gái mới có niềm vui thú nha. Đi vào Thiên Cung cửa trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền xuất hiện ở một tòa lơ lửng ở trên bầu trời to lớn trên bình đài, trên đầu tại mọi người là từng khỏa chói mắt tinh thần, lóe ra mê người quan mang, nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua liền sẽ để người hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Đều đừng ngẩng đầu nhìn. Bởi vì hỗn độn thanh liên đã đem thiên cung đại bộ phận địa khu đều luyện hóa, cho nên Tần Ca tự nhiên biết tình huống, rơi vào trên bình đài sau lập tức nói với đám người. Còn có chút choáng váng đám người nghe xong Tần Ca lời nói, mặc dù có chút không rõ là vì cái gì, lại đều không có dùng sức mạnh, cả đám đều không có ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tinh không, chỉ là hướng bốn phía quét mắt. Tòa này lơ lửng trong tinh không bình đài thật sự là quá to lớn, chừng băng lan vật chất giới đại lục một nửa lớn nhỏ, mà ở tòa này trên bình đài khắp nơi đều là từng tòa cao một trượng pho tượng khổng lồ. Những cái này pho tượng thiên kỳ bách quái, có nam nữ lao hấu nhân tộc, cũng có chim bay thủy tảo cùng hoa cỏ cây cối, cơ hồ bao gồm thiên địa vạn vật. Nơi này là ải thứ nhất, cần đánh bại những cái này pho tượng mới có thể tiến vào cửa thứ hai. Thần Ca hướng Thanh Dương Tử đám người vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Thanh Dương Tử đám người sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù những cái này pho tượng bên trên tản mát ra khí tức cũng chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, Thanh Dương Tử bọn hắn có thể chiến thắng 10 cái, 20 cái pho tượng, nhưng nếu là đối mặt 100 tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, mà ở trong đó pho tượng thế nhưng là có hơn mấy chục vạn. Cái này khiến Thanh Dương Tử đám người sắc mặt hơi trắng bệnh, cái này rốt cuộc là ai làm ra thiên cung a? Vẹn vẹn ải thứ nhất cứ như vậy biến thái. Bất quá cửa thứ nhất này đã bị luyện hóa, chúng ta đi tới một cửa đi. Thần Ca nhìn lấy đám người khẩn trương bộ dáng, cười híp mắt nói ra. Thần Ca lời nói lập tức để Thanh Dương Tử đám người lớn mắt trợn trắng, bọn hắn thật đúng là coi là lập tức sẽ đại chiến một trận đâu, lại không nghĩ rằng căn bản không cần, nghĩ đến vừa rồi kém chút sợ tè ra quần, cả đám đều đối với Thần Ca trợn mắt nhìn, để Thần Ca tranh thủ thời gian dẫn đường. Phạm vào nhiều người tức giận Thần Ca cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, từng khối giống như núi thiên thạch từ trong tinh không hạ xuống tới, xuất hiện ở bình đài biên giới, đồng thời từng khối chăm chú sát bên, hướng về phía trước kéo dài đưa ra ngoài. Đây chính là cửa thứ hai, vốn là cần các ngươi làm ra con đường này, bất quá cái này cửa thứ hai cũng bị luyện hóa, cho nên cũng miễn đi. Thần Ca vừa cười vừa nói, nếu như dựa theo bình thường vượt quan lời nói, Thanh Dương Tử bọn hắn tại chiến thắng tòa kia tất cả trên bình đài pho tượng về sau liền phải nghĩ biện pháp đem lơ lửng tại bầu trời trên đỉnh thiên thạch lấy xuống, trải thành một con đường, mới xem như xông qua cửa thứ hai, tiến tới tiến vào cửa thứ ba. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử không tự chủ được hướng về trên đỉnh đầu tinh không bên trên nhìn một chút, lập tức đã cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống, hảo ở bên cạnh nhất Dương Tử đem hắn đỡ. Lão Thanh, ta đều nói cho ngươi không cần nhìn lên trên nữa, ngươi làm sao lại phải không nghe đây? Tần Ca một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nói với Thanh Dương Tử. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương Tử một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng vô vô ngực, nhưng cũng không dám lại nhìn đỉnh đầu tinh không. Những người khác tự nhiên càng thêm không dám, phải biết Thanh Dương Tử bên trong nhưng là bọn họ tu vi thâm hậu nhất, tâm cảnh trầm ổn nhất, hắn đều liền một chút đều gánh không được, những người khác thì càng khỏi phải nói. Đám người đi theo Tần Ca yên lặng đi lên thiên thạch xếp thành đường, từng bước một hướng về phía trước đi đến, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới con đường này thực sự là quá dài, phỏng đoán cẩn thận đều vượt qua trăm vạn dặm, liền xem như bọn hắn những cái này chân thần cảnh cao thủ đều đi có chút phiền. Ngay tại tất cả mọi người kiên nhẫn đều bị mài đến không sai biệt lắm thời điểm, một vòng lục xuất hiện ở trong mắt mọi người, thấy thế, đám người một trận kinh hỉ, trên đường đi chỉ có thể túi đầu nhìn dưới chân màu xám thạch đầu, đã sớm để cho người ta không chịu nổi, bây giờ rốt cục có lục sắc, tự nhiên để cho người ta mừng rỡ. Phía trước đó là một gốc giới thần nhất trọng thiên cảnh giới hồ lô đằng, là cửa thứ ba, còn không có bị luyện hóa, các ngươi đều đã suy nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không đi lên nhìn chính các ngươi ý tứ. Thần Ca trịnh trọng hướng Thanh Dương Tử đám người nói. Nhất trọng thiên giới thần cảnh giới hồ lô đằng nghe xong Thần Ca lời nói, Thanh Dương Tử đám người đều mở to hai mắt nhìn, một gốc hồ lô đằng cũng có thể tu luyện tới giới thần cảnh sao? Đây đối với Thanh Dương Tử đám người trùng kích thật sự là quá cường liệt, nhưng mà lại không có một cái nào do dự, cả đám đều hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Thấy thế, Thần Ca cười cười, cũng hướng về đi về phía trước đi, từ hỗn độn thanh liên nơi đó biết cái này cửa thứ ba là một gốc giới thần cảnh nhất trọng thiên hồ lô đằng thời điểm. Tần Ca cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng để Tần Ca càng thêm bất khả tư nghị là hỗn độn thanh liên thế mà đang ở luyện hóa một bụi này hồ lô đằng. Toàn bộ thiên cung chia làm 5 lớp cấm chế, mỗi một trọng đều là một cái quan khẩu, hỗn độn thanh liên bây giờ đã trải qua luyện hóa ải thứ nhất cùng cửa thứ hai, đang ở luyện hóa ải thứ ba một bụi này nhất trọng thiên giới thần cảnh hồ lô đằng. Như vậy vấn đề đến rồi, hỗn độn thanh liên rốt cuộc là cảnh giới gì đâu? Hỗn độn thanh liên không chỉ có thể đem địa cầu vật chất giới thu nhập trong đó, càng có thể thu lấy một kiện giới thần khí, cái này khiến Tần Ca phi thường muốn biết hỗn độn thanh liên rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ tiếc mặc kệ Tần Ca hỏi thế nào, hỗn độn thanh liên đều không có trả lời. Thật con mẹ nó lớn a. Ngay lúc này, Hiểu Tuyết thanh âm xuất hiện ở Tần Ca bên tai, cắt đứt hồ tư loạn tưởng của hắn. Lập tức Tần Ca nhìn về phía trước, lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một gốc thông thiên triệt địa hồ lô đằng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ là hồ lô này dây leo thật sự là quá lớn, mọi người thấy không đến nó cắm rễ ở nơi nào, cũng không biết nó cao bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy ở giữa một đoạn này, nhưng mà như vậy một đoạn thế mà nếu so với băng lan vật chất giới còn muốn khổng lồ. Hồ lô đằng đường kính tuyệt đối vượt qua trăm vạn dặm, mà một mảnh kia phiến sinh trưởng ở phía trên lá cây đều so từng khối đại lục còn muốn khổng lồ. Đồng thời ở giữa một đoạn này còn có một cái to lớn hồ lô màu tím, một cỗ quần quận thế giới chi lực đang từ trong đó phóng thích ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 649, ăn ngọt đậu hũ đều là dị đoan, thượng. Nhìn trước mắt cái này thông thiên triệt địa hồ lô đằng cùng cái kia tản ra thế giới chi lực hồ lô màu tím, Tần Ca cùng Thanh Dương Tử bọn hắn một dạng chấn kinh, đây chính là nhất trọng thiên giới thần cảnh giới hồ lô đằng A, tại sao lại bị ngỏm tại đây đây? Đến lúc này, Tần Ca cũng rất muốn biết cái này thiên cung rốt cuộc là ai làm ra, làm sao lại biến thái như vậy đâu. Phía trước hai ải mặc dù bởi vì bị hỗn độn thanh liên luyện hóa, Tần Ca bọn hắn cũng không cần đi sông, nhưng là ai cũng rõ ràng, đối mặt như vậy quan khẩu, bình thường chân thần cảnh viên mãn tu sĩ đều khó có khả năng vượt qua, chỉ có đại thần cảnh tu sĩ mới có một tia hy vọng. Đương nhiên, nếu như là giống Tần Ca dạng này nắm giữ thế giới chân ý, đồng thời nắm giữ một cái vật chất giới tuyệt thế yêu nghiệt, muốn xông qua phía trước hai ải vẫn là rất dễ dàng, về phần cái này cửa thứ ba cũng là tuyệt đối không thể xông qua được. Dù sao đây chính là nhất trọng thiên giới thần cảnh giới hồ lô đằng A, đồng dạng có được thế giới chi lực, Tần Ca liền xem như có thể mượn nhờ địa cầu vật chất giới chi lực, nhưng là muốn chiến thắng một bụi này hồ lô đằng, đoán chừng khó độ cũng sẽ rất lớn. Đi thôi, đi lên xem một chút. Tần Ca hướng Thanh Dương Tử đám người nói. Nghe xong lời này, Thanh Dương Tử đám người đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tần Ca. Sau đó Lão Bạch hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi không phải nói còn không có luyện hóa cái này cửa thứ ba cấm chế nha, chúng ta hiện tại đi lên không phải muốn chết nha. Là còn không có triệt để luyện hóa, chính ở bên trong luyện hóa, đi lên xem một chút vẫn là có thể. Tần Ca cười trả lời. Tần Ca lời kia vừa thốt ra, Thanh Dương Tử cùng Lão Bạch bọn hắn liền hiểu, Tần Ca ý của lời này chính là hắn đang ở luyện hóa một bụi này nhất trọng thiên giới thần cảnh giới hồ lô đằng, mặc dù không có thành công. Nhưng lực lượng hồ lô đằng đại bộ phận đều sẽ dùng đến chống cự Tần Ca luyện hóa, đối bọn hắn đã trải qua không có nguy hiểm gì. Thế là đám người đi theo Tần Ca tiếp tục hướng phía trước, không đến bao lâu thiên thạch đường đến rồi cuối cùng, phía trước là một mảnh hồ lô lá cây, chỉ là đến rồi phụ cận mới càng là có thể cảm nhận được hồ lô này lá cây khổng lồ, để Tần Ca đám người lần nữa bị rung động. Cất bước đi lên hồ lô lá cây, chỉ thấy trên phiến lá cái kia từng đầu đường vân chính là từng tòa núi cao. Trên phiến lá lông tơ chính là từng cây đại thụ che trời, Tần Ca bọn hắn đi ở giữa liền như là tại mộng ảo trong quốc gia đồng dạng. Bất quá ngay tại Tần Ca bọn hắn dự định ở nơi này hồ lô trên phiến lá đi dạo, nhìn xem có không có vật gì tốt thời điểm, một đạo lục quang đống nhiên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lập tức lục quang lóe lên, một người mặc lục sắc váy dài, da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen áo choàng, dáng dấp 10 phần tiểu cô nương khả ái xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Bại hoại! Tiểu cô nương tức giận trừng mắt Tần Ca, lớn tiếng hướng Tần Ca mắng. Đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương tự nhiên là đem Thanh Dương Tử bọn hắn giật nảy mình, bất quá khi nghe thấy tiểu cô nương mắng Tần Ca thời điểm, Thanh Dương Tử bọn hắn lập tức đều lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng nhìn lên náo nhiệt. Tần Ca nhìn trước mắt quần màu lục tiểu cô nương, trong lòng cực kỳ phiền muộn, nói với tiểu cô nương, là ngươi tiểu thanh tỷ tỷ muốn luyện hóa ngươi, ngươi theo ta tức cái gì nha? Mặc kệ, dù sao ngươi chính là bại hoại. Tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, một bên dậm chân, một bên lắc đầu nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca liền càng thêm buồn bực, cái này quần màu lục tiểu cô nương tự nhiên là hồ lô đằng nguyên linh, nắm trong tay hồ lô đằng tất cả lực lượng, chỉ là muốn luyện hóa hỗn độn thanh liên của nàng a, sao có thể bởi vì Tần Ca là hỗn độn thanh liên hóa thân liền đem tất cả tội nghiệt đều tính ở trên đầu của hắn đây. Chỉ bất quá theo nữ nhân giảng đạo lý là nhất không sáng suốt, cho nên nghe xong lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca lập tức nhấc tay đầu hàng nói với tiểu cô nương, tốt ta là bại hoại. Cái này cũng có thể đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cô nương vẫn là tức giận hừ lạnh một tiếng, lập tức trừng mắt liếc Tần Ca, lập tức nói với Tần Ca, vậy ngươi nhanh để cho nàng dừng tay, bằng không ta liền tự bạo, cùng với nàng đồng quy vu tận. Đừng a, xúc động là ma quỷ. Tần Ca nghe xong lời nói của tiểu cô nương, dọa đến liền vội vàng kêu. Hắn nhưng là hỗn độn thanh liên hóa thân a, có thể nói là hỗn độn thanh liên một bộ phận, nếu là hỗn độn thanh liên xong đời, Tần Ca cũng không khá hơn chút nào, cho nên nghe được tiểu cô nương nói muốn tự bạo thế nhưng là đem Tần Ca bị hù quá sức. Đây chính là nhất trọng thiên giới thần cảnh giới hồ lô đằng a, đã tại kết trái trong hồ lô dựng dục ra một cái thế giới, có cường đại thế giới chi lực, nếu thật là tự bạo, hỗn độn thanh liên thật không nhất định có thể đối phó được. Tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, bĩu môi nói, muốn ta không tự bạo cũng được, vậy thì nhanh lên dừng tay, không cho phép luyện hóa lại ta. Được, ngươi trước tỉnh táo, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tần Ca nghe xong lời nói của tiểu cô nương, lập tức an ủi nói ra. Sau đó Tần Ca vội vàng ở trong lòng nói với hỗn độn thanh liên, tiểu thanh tỷ tỷ a, bằng không chúng ta coi như xong đi, tiểu nha đầu này tính tình vẫn rất cương liệt, nếu là thật để cho nàng tự bạo, chúng ta gánh không được nha. Ngươi cho ta lại kéo dài nửa canh giờ ta liền có thể triệt để luyện hóa nàng. Hỗn độn thanh liên lập tức hướng Tần Ca đáp lại. Nghe xong lời này, Tần Ca âm thầm mắng to không thôi, kéo dài cái giám a, đây chính là giới thần a. Tần Ca làm sao có thể trì hoãn, chỉ là hỗn độn thanh liên sau khi nói xong sẽ không phản ứng Tần Ca, mặc cho Tần Ca khuyên như thế nào đều vô dụng, cái này khiến Tần Ca muốn tự tử đều có. Ngươi có phải hay không muốn kéo dài thời gian hử, ta liền biết ngươi là bại hoại, ta muốn tự bạo. Ngay tại Tần Ca không ngừng kêu khổ thời điểm, tiểu cô nương thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe xong lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca cái này gọi là một cái khi a, hắn này cũng còn chưa bắt đầu kéo dài thời gian đâu liền bị khám phá. Đến cùng còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Đừng a, ai kéo dài thời gian, ngươi tiểu thanh tỷ tỷ đã trải qua đáp ứng rồi. Tần Ca vội vàng hướng tiểu cô nương kêu to, đợi đến trông thấy tiểu cô nương hai mắt sáng lên, Tần Ca không đợi tiểu cô nương mở miệng liền nói lần nữa, bất quá ngươi tiểu thanh tỷ tỷ có một cái điều kiện, đó chính là ngươi muốn nói cho nàng tòa thiên cung này là ai làm ra. Nghe được hỗn độn thanh liên lại còn có điều kiện thời điểm, tiểu cô nương lập tức liền mất hứng. Bất quá nghe được điều kiện lại là để cho nàng nói ra tòa thiên cung này chủ nhân là ai, tiểu cô nương lúc này mới lộ ra tiếu dung. Ngươi hỏi cái này nha, thực sự là quá đơn giản, chủ nhân của chúng ta gọi là Túy Hồng Trần, chính là thần giới đại năng, phi thường lợi hại nha. Tiểu cô nương mười phần đắc ý nói với Tần Ca. Túy Hồng Trần đại năng nghe thấy những cái này, Tần Ca hai mắt co rụt lại, ở tại thần giới có thể bị gọi đại năng đó là chỉ có đột phá ngũ trọng thiên giới thần cảnh giới tu sĩ mới có xưng hô. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến tòa thiên cung này lại là thuộc về một tòa đại năng giả. Bất quá hỗn độn thanh liên đã từng nói chỉ có đại năng giả mới có thể luyện chế giới thần khí, nếu thiên cung là một kiện giới thần khí, như vậy chủ nhân của nó đại năng tự nhiên chẳng có gì lạ, bất quá mang cho Tần Ca trùng kích vẫn như cũ rất lớn. Cái kia Túy Hồng Trần tiền bối đâu, Tần Ca vội vàng truy vấn. Vì kéo dài thời gian, Tần Ca cũng là liều mạng. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu cô nương nghe xong Tần Ca vấn đề lập tức biến sắc. Lập tức một cỗ lệ khí từ trên người tiểu cô nương đột nhiên bạo phát ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 650, ăn đậu hũ ngọt đều là dị đoan, hạ. Hôm nay mới đăng có 80 chương thôi, còn thiếu mọi người 70 chương nữa mai đăng. Quân màu lục tiểu cô nương mặc dù chỉ là một bụi này hồ lô đằng chân linh, có thể thao túng toàn bộ lực lượng hồ lô đằng, vốn lấy chân linh hình thức xuất hiện ở Tần Ca trước mặt bọn hắn, lực lượng tự nhiên muốn yếu một ít, nhưng mà cho dù là dạng này, tại tiểu cô nương sinh khí trong nháy mắt sức mạnh bùng lên lại trong khoảnh khắc liền để thanh dương tử đám người thổ huyết té bay ra ngoài, chỉ có Tần Ca đỡ một ít, lại cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Muội tử nha, ngươi không phải là đang giận ta a? Tần Ca một mặt khẩn trương hướng quần màu lục tiểu cô nương hỏi. Tần Ca chỉ là hỏi vị kia Túy Hồng Trần tiền bối đi nơi nào, kết quả tiểu cô nương này liền xù lông, tự nhiên là để Tần Ca mười phần khẩn trương, về phần nói bị tiểu cô nương khí tức chấn thương thanh dương tử đám người. Tần Ca lại là không tâm tư đi để ý tới. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên bản lửa giận ngút trời quần màu lục tiểu cô nương hai mắt hồng quang lóe lên, tựa hồ liền muốn hướng Tần Ca xuất thủ, bất quá liền sau đó một khắc, quần màu lục tiểu cô nương toàn thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, khôi phục bình tĩnh, chỉ là hai con ngươi chỗ sâu bi thương không có chút nào giảm bớt, hiển nhiên Tần Ca lời nói mới rồi xúc động chuyện thương tâm của nàng. Chủ nhân đã thánh vẫn. Quần màu lục tiểu cô nương một mặt đau thương nói ra. Thánh vẫn hẳn là chết ý tứ đi, Tần Ca nghe xong lời nói của tiểu cô nương, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đây nếu là vị kia Túy Hồng Trần còn sống, Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên thu một vị ngũ trọng thiên giới thần trên đại năng giả đồ vật, đây không phải là muốn chết nha. Nhìn lấy quần màu lục tiểu cô nương một mặt thương tâm bộ dáng, Tần Ca vội vàng an ủi nói, người chết không thể sống lại, ngươi liền không cần thương tâm nữa. Về sau ta chính là ca của ngươi, ai muốn khi dễ ngươi muốn trước qua cửa ải của ta. Nghe xong Tần Ca lời nói, quần màu lục tiểu cô nương lập tức liền trợn trắng mắt, Tần Ca mới vừa vận thần hỏa cảnh hậu kỳ, mà nàng thế nhưng là nhất trọng thiên giới thần, Tần Ca lại còn nói muốn bảo vệ nàng, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, quần màu lục tâm tình của tiểu cô nương lại là khá hơn một chút, thấy thế, Tần Ca vội vàng rèn sắt khi còn nóng hướng quần màu lục tiểu cô nương hỏi nói, Túy Hồng Trần tiền bối là thế nào thánh vẫn nha? Làm sao ngươi còn muốn vì chủ nhân báo thù sao? Đối phương nhưng cũng là một vị đại năng, hơn nữa so chủ nhân đều muốn lợi hại, một miếng nước bọt liền có thể chết đối ngươi. Quân màu lục tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, một bộ mười phần khinh thường nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền không vui, mặc dù thực lực của hắn bây giờ là có chút kém, nhưng hắn thế nhưng là lập chí muốn lĩnh ngộ khai thiên chân ý tuyệt thế Mỹ Nam tử A, làm sao có thể bị người nhìn như vậy không dậy nổi đâu. Ta chính là muốn nghe xem thôi, được rồi. Đã ngươi không muốn nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tần Ca nói với tiểu cô nương. Mặc dù bị tiểu cô nương xem thường để Tần Ca rất khó chịu, nhưng Tần Ca thật đúng là không dám nói càn nói bậy. Đây chính là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng A, tránh đều không kịp đây. Tần Ca đương nhiên sẽ không có sự tình đi treo chọc như vậy tồn tại. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là kéo dài thời gian. Quân màu lục tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức nói với ngươi nói cũng không phải không được. Bất quá ta muốn trước hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, nếu là dám gạt ta, hừ. Vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Tần Ca nghe xong lời nói của tiểu cô nương, trong lòng vui vẻ, lập tức đáp ứng xuống. Đang giàu không có cách nào kìm chân tiểu cô nương đâu, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, tiểu cô nương này thế mà thật muốn giảng liên quan tới Túy Hồng Trần Thánh vẫn sự tình. Kể từ đó, đợi đến tiểu cô nương kể xong, Hỗn Độn Thanh Liên đoán chừng cũng liền có thể đem nó triệt để luyện hóa. Quân màu lục tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, mở miệng hỏi, ngươi là ưa thích ăn đậu hũ mặn vẫn là đậu hũ ngọt? Thích ăn đậu hũ mặn vẫn là đậu hũ ngọt đây con mẹ nó chính là cái gì cầu thí vấn đề? Tần Ca nghe xong quần màu lục tiểu cô nương vấn đề này lập tức liền phát ngọc rồi, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp, không biết trả lời như thế nào. Lấy bản tâm mà nói, Tần Ca đương nhiên là đậu hũ mặn đáng tin mà người ủng hộ, nhưng quần màu lục tiểu cô nương hỏi vấn đề này hiển nhiên hữu dụng ý. Tần Ca nếu là trả lời sai rồi khẳng định rất đòi mạng, cái này khiến Tần Ca mười phần khó xử. Đừng cân nhắc, tranh thủ thời gian trả lời. Chỉ là Tần Ca đang suy tư nên trả lời như thế nào thời điểm, quân màu lục tiểu cô nương lại hướng Tần Ca thúc giục bắt đầu. Nghe vậy, Tần Ca cắn răng một cái, lớn tiếng nói, phàm là ăn đậu hũ ngọt đều là dị đoan. Ta kiên định ủng hộ đậu hũ mặn. Đang nói ra những lời này thời điểm, Tần Ca trái tim tim đập bịch bịch, một mặt khẩn trương nhìn lấy quần màu lục tiểu cô nương. Lại trông thấy quần màu lục tiểu cô nương nghe xong câu trả lời của hắn sau hai mắt lập tức nở rộ chói lọi tạc quang, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Ha ha, ngươi nói quá đúng, phàm là ăn đậu hũ ngọt đều là dị đoan. Ngươi bây giờ không phải là bại hoại. Quần màu lục tiểu cô nương cười lớn nói với Tần Ca. Nghe xong quần màu lục lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca trong lòng đại đại thở dài một hơi, cuối cùng là đánh cuộc đúng. Đợi đến quần màu lục tiểu cô nương cười đủ về sau, Tần Ca lúc này mới hướng nàng hỏi nói. Chuyện này theo Túy Hồng Trần tiền bối có quan hệ. Ừ, đương nhiên là có quan hệ, ta và chủ nhân đều là kiên định đậu hũ mặn người ủng hộ, cái kia giết chết chủ nhân bại hoại lại ủng hộ đậu hũ ngọt, thực sự là quá đáng chết. Quân màu lục tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói ra. Nghe xong quần màu lục lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca lập tức xấu hổ, chỉ là bởi vì đậu hũ ngọt vẫn là đậu hũ mặn, hai cái ngũ trọng thiên giới thần trên đại năng thế mà liền đại chiến sinh tử, đồng thời còn dẫn đến một phương thánh vẫn. Cái này cũng quá hoang đường a. Ngay tại Tần Ca trong lòng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, quân màu lục tiểu cô nương chậm rãi là Tần Ca nói về liên quan tới Túy Hồng Trần sự tình, để Tần Ca hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai tòa thiên cung này chủ nhân Túy Hồng Trần vốn là thần giới tán tu, mặc dù không có đại thế lực cùng chỗ dựa cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì Túy Hồng Trần thiên phú tu luyện thật sự là quá yêu nghiệt, tu vi cảnh giới lại là đột phá cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi vạn năm liền bước vào ngũ trọng thiên giới thần trên đại năng cảnh giới. Trở thành thần giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hơn nữa cái này Túy Hồng Trần trời sinh tính tàn mạn, thích nhất du hy hồng trần, hơn nữa còn là một cái tiêu chuẩn ăn hàng, nhất là ưa thích phàm thế nhân gian các loại quả vặt, lúc đầu đây cũng không phải là tật xấu gì, chỉ có thể coi là Túy Hồng Trần một cái ham muốn nhỏ thôi, nhưng mà lại không nghĩ rằng chính là cái này ham muốn nhỏ thế mà hại hắn. Lại là có một lần Túy Hồng Trần mở tiệc chiêu đãi hảo hữu, ở giữa để vị hảo hữu kia nhấm nháp bản thân tự mình làm đậu hũ. Lại không nghĩ rằng vị hảo hữu kia lại là đậu hũ ngọt người ủng hộ, mà Túy Hồng Trần lại chỉ ủng hộ đậu hũ mặn. Thế là vốn là bạn tốt hai người trở mặt thành thù, cuối cùng đại chiến sinh tử, Túy Hồng Trần một chiêu không địch lại mà thánh vẫn. Tần Ca nghe xong quần màu lục tiểu cô nương nói cô sự này, đã sớm trợn mắt hốt mồm, gương mặt ngốc trệ, mẹ nó, liền vì đầu hũ mặn vẫn là đầu hũ ngọt liền đại chiến sinh tử, đây cũng quá giật à. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 651, khảo nghiệm. Mặc dù nói bởi vì đầu hũ mặn cùng đầu hũ ngọt chi tranh liền để một vị ngũ trọng thiên giới thần trên đại năng thánh vẫn, chuyện này thật sự là quá kéo, để Tần Ca hoàn toàn không cách nào lý giải những đại năng đó là nghĩ như thế nào. Bất quá Tần Ca đúng là đầu hũ mặn đáng tin mà người ủng hộ, điểm này không thể nghi ngờ. Đầu hũ mặn tất thắng. Tiểu muội mà nha, ngươi yên tâm đi, chờ ta về sau thành đại năng, nhất định là đầu hũ mặn chính danh. Tần Ca lời thề son sắt hướng quần màu lục tiểu cô nương nói ra. Quần màu lục tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, tâm tình lập tức lại tốt lên rất nhiều, chỉ là trông thấy Tần Ca chỉ có thần hỏa cảnh đỉnh phong thời điểm, quần màu lục tiểu cô nương nhíu môi, trên mặt lại lộ ra thần sắc khinh thường. Bất quá cũng may cũng không có mở miệng lại đánh kích Tần Ca. Hừ, đại phôi đản, để ngươi được như ý. Ngay lúc này, quần màu lục tiểu cô nương sâu kín nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng run lên, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn lấy quần màu lục tiểu cô nương. Nguyên lai tiểu nha đầu này mà phiến tử thế mà đã sớm nhìn thấu hắn đang kéo dài thời gian. Chỉ là vì cái gì nàng từ đầu đến cuối không có vạch trần Tần Ca đâu, cái này khiến Tần Ca trong lòng đều là nghi hoặc. Tựa hồ là nhìn ra Tần Ca nghi ngờ trong lòng, quần màu lục tiểu cô nương khẽ thở dài một hơi, nói, nếu không phải xem ở ngươi là đầu hũ mặn người ủng hộ, bản cô nương đã sớm giết chết ngươi. Tần Ca nghe quần màu lục lời nói của tiểu cô nương, trong lòng hô to may mắn, nếu không phải hắn kiên định ủng hộ đầu hũ mặn, hôm nay thật đúng là muốn nguy hiểm nha. Bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, các ngươi hiện tại bất quá là qua ta đây cửa thứ ba thôi, đằng sau hai ải các ngươi liền không cần vọng tưởng nữa, khẳng định không qua được. Quần màu lục tiểu cô nương nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca vội vàng hướng quần màu lục tiểu cô nương hỏi nói, "Lục Vi muội muội, ngươi chắc chắn biết đằng sau hai ải tình huống, cho ca ca nói một chút chứ sao? Muốn triệt để nắm giữ cái này giới thần khí nhất định phải đem tất cả cấm chế đều luyện hóa, bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là đem cái này cửa thứ ba cấm chế luyện hóa, đằng sau còn có hai ải, Tần Ca tự nhiên muốn là Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm một chút tình huống. Nói cho ngươi biết cũng vô ích." Cửa thứ tư chấn thủ là nhị trọng thiên giới thần, cửa thứ năm là tam trọng thiên giới thần, mà ngươi và bản thể của ngươi cộng lại cũng chính là lực lượng nhất trọng thiên giới thần, muốn vượt qua quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu cô nương Lục Vi hướng Tần Ca nhẹ nói, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên giới thần. Tần Ca nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, trong lòng lập tức liền từ bỏ tiếp tục vượt quan suy nghĩ, mặc dù nói chỉ là một hai trọng ngày chênh lệch, nhưng song phương thực lực lại là khác biệt một trời một vực. Nhất trọng thiên giới thần là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nhị trọng thiên giới thần, đây là thần giới thiết luật. Chính như Lục Vi tiểu cô nương nói, Hỗn Độn Thanh Liên bởi vì cùng địa cầu vật chất giới tương dung, cho nên có được lực lượng nhất trọng thiên giới thần, về phần Tần Ca hoàn toàn chính là một cái vật kèm theo, tại giới thần ở giữa trong chiến đấu chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Thế là Tần Ca nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương sau lập tức nói với Hỗn Độn Thanh Liên, tiểu thanh tỷ tỷ, nếu không chúng ta thấy tốt thì lấy đi. Luyện hóa phía trước ba lớp cấm chế, chúng ta cũng coi là đạt được cái này giới thần khí, về phần triệt để nắm giữ, từ từ sẽ đến chứ sao. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, đáp lại Tần Ca chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì đáp lời, cái này khiến Tần Ca lập tức bất an, rất rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên còn phải tiếp tục luyện hóa thiên cung, không đem triệt để nắm giữ thể không bỏ qua. Ta mẹ nó đây là trêu ai gẹo ai. Tần Ca bất đắc dĩ ở trong tâm kêu rên. Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên đồng sinh cùng tồn tại. Nếu là Hỗn Độn Thanh Liên bị hủy, Tần Ca cũng phải xui xẻo theo, chỉ là Tần Ca còn không có thành lập thuộc về hắn đại đại hậu cung, làm sao lại như thế chết oan đâu. Chỉ là nếu là Hỗn Độn Thanh Liên làm quyết định, Tần Ca thật đúng là không cải biến được, chỉ có thể là nhắm mắt lại. Lục Vi muội muội, xem như kiên định đầu hũ mặn người ủng hộ, ngươi không biết trơ mắt nhìn chiến hữu đi chịu chết ra. Tần Ca đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, thế là liền hướng Lục Vi tiểu cô nương nhờ giúp đỡ bắt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương liếc qua Tần Ca, chậm rãi nói, coi như tăng thêm ta cũng không hí, đừng nói hai cái nhất trọng thiên giới thần, liền xem như 100 chung vào một chỗ cũng không sánh bằng một cái nhị trọng thiên giới thần, trừ phi cái gì. Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức hướng Lục Vi tiểu cô nương hỏi. Lúc đầu nghe được Lục Vi tiểu cô nương nói 100 giới thần chung vào một chỗ đều không phải là nhị trọng thiên giới thần đối thủ thời điểm, Tần Ca tâm đều chìm đến ngọn nguồn mà, lại không nghĩ rằng Lục Vi tiểu cô nương đến rồi một cái trừ phi. Cái này nhưng làm Tần Ca sướng đến phát rồi, chỉ cần có trừ phi, vậy đã nói rõ có hy vọng à. Nhìn lấy Tần Ca hai mắt sáng lên bộ dáng, Lục Vi tiểu cô nương trợn trắng mắt, lập tức nói với Tần Ca, trừ phi ngươi có thể trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử, như vậy tại chủ nhân thánh vẫn về sau ngươi tự nhiên là thiên cung chủ nhân mới. Ha ha, thật vậy chăng? Vậy ta liền bái tiền bối vì muốn tốt cho sư, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, tiền bối hắn thu ta làm đệ tử tuyệt đối là kiếm lớn a. Tần Ca nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, lập tức cười lớn nói. Lục Vi tiểu cô nương nghe Tần Ca không biết xấu hổ lời nói, bĩu môi, nói với Tần Ca, thần giới bao nhiêu ngũ trọng thiên giới thần muốn bái sư chủ nhân, trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử đều không thành công, ngươi cảm thấy ngươi so ngũ trọng thiên giới thần còn lợi hại hơn. Lời nói cũng không phải nói như vậy, tu vi lợi hại có gì đặc biệt hơn người, ta tin tưởng sư phụ thu đồ đệ coi trọng nhất nhất định là thiên phú, theo ta này thiên phú, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nha, sư phụ lao nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ hài lòng. Tần Ca nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, lập tức phản bác. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương lại là xuất kỳ không có đả kích Tần Ca, cứ việc Tần Ca chỉ là thần hỏa cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng thân là nhất trọng thiên giới thần, Lục Vi tiểu cô nương liếc mắt liền nhìn ra Tần Ca cốt linh cực thấp, đều còn không đủ 600 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, cũng đã là thần hỏa cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù là ở tại thần giới cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu, huống chi Tần Ca là đến từ vật chất giới. Cũng chính bởi vì nhìn chúng Tần Ca thiên phú, lúc trước Lục Vi tiểu cô nương mặc dù nhìn ra Tần Ca là đang kéo dài thời gian, nhưng không có vạch trần, càng là thuận thế từ bỏ chống cự, để hỗn độn thanh liên luyện hóa ải thứ ba tất cả cấm chế, chính là vì dẫn xuất để Tần Ca bái sư suy nghĩ. Chủ nhân đã thánh vẫn, hắn hài lòng hay không không ai biết, bất quá chủ nhân đã từng định ra qua một chút khảo nghiệm, chỉ cần ngươi hoàn thành, tự nhiên có thể trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử. Lục Vi tiểu cô nương nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca nói thầm một tiếng phiền phức, lúc đầu coi là chỉ cần nói khoác một chút liền có thể bái sư, lại không nghĩ rằng vẫn là muốn hoàn thành khảo nghiệm mới được. Chỉ bất quá cái này cũng còn mạnh hơn xông vào nhiều, cho nên Tần Ca đối với này cũng không có mâu thuẫn, gật gật đầu liền đáp ứng xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 652, Bản Tôn Thần Tâm, Thượng. Nếu như lựa chọn ngạnh sấm mà nói, đằng sau hai ải phải đối mặt nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên giới thần. Căn bản cũng không có biện pháp thành công, mà bây giờ chỉ cần đi qua một chút khảo nghiệm liền có thể trở thành Túy Hồng Trần thân truyền đệ tử, từ đó nắm giữ thiên cung, liền lộ ra nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Tốt ta, có cái gì khảo nghiệm ngươi nói ngay đi. Tần Ca hướng Lục Vi tiểu cô nương nói ra. Lục Vi tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói về sau, cười cười, trực tiếp nói với Tần Ca, muốn trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử, cái thứ nhất khảo nghiệm chính là muốn lĩnh ngộ một loại nhất phẩm chân ý. Đồng thời cần tại nhất phẩm chân ý bên trong xếp hạng thứ 10. Nghe được Lục Vi tiểu cô nương nói cái thứ nhất khảo nghiệm, Tần Ca đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền phá lên cười, hắn còn tưởng rằng cái này khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn đâu, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất khảo nghiệm lại là cái này, thực sự là một đạo đưa điểm để nha. Người cười cái giám nha. Nhất phẩm chân ý à, hơn nữa còn nếu là xếp hạng thứ 10 nhất phẩm chân ý, muốn nắm giữ thế nhưng là rất khó nha. Lục Vi tiểu cô nương gặp Tần Ca cười to, tức giận nói với Tần Ca. Nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca rốt cục đã ngừng lại cười to, lập tức trực tiếp thúc giục thế giới chân ý, từng đạo gợn sóng tại Tần Ca bên người tạo nên, sau đó lúc này mới hướng Lục Vi tiểu cô nương nói nói, cái này đủ chưa? Thế giới chân ý? Trời ơi của ta! Lục Vi tiểu cô nương tại cảm nhận được Tần Ca thúc giục thế giới chân ý về sau, lập tức há to cái miệng nhỏ mà kêu lên, đôi mắt to khả ái bên trong đều là vẻ khó tin. Tần Ca nhìn lấy Lục Vi tiểu cô nương khuôn mặt vẻ khó tin, cười đắc ý nói nói, bị giật mình a, sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thu ta làm đệ tử tuyệt đối là kiếm lớn nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương cái này mới phản ứng được, chớp mắt to nhìn Tần Ca, một mặt không tin bộ dáng nói nói, như ngươi vậy đại phôi đản đều có thể nắm giữ thế giới chân ý, cái này còn có thiên lý hay không? Lục Vi lời nói của tiểu cô nương lập tức liền để Tần Ca bị thương rất nặng, bại hoại liền không thể nắm giữ thế giới chân ý sao? Bại hoại cũng là có nhân quyền không vậy? Tốt à, cái thứ nhất khảo nghiệm coi như ngươi thông qua được, phía dưới nói cái thứ hai khảo nghiệm, ngàn năm bên trong ngưng tụ bản tôn thần tâm, đồng thời muốn tại chân thần cảnh liền mở ra thần lực hải. Trông thấy sắc mặt của Tần Ca rất khó coi, Lục Vi tiểu cô nương thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói với Tần Ca. Trong ngàn năm ngưng tụ bản tôn thần tâm, đồng thời còn muốn mở ra thần lực hải. Nghe xong cái này cái thứ hai khảo nghiệm, Tần Ca nguyên bản sắc mặt của đắc ý lập tức liền sụt xuống, cái này khảo nghiệm cũng quá khó khăn một điểm a. Nương tụ bản tôn thần tâm đối với Tần Ca cũng không khó, dù sao Tần Ca đã trải qua nắm giữ thế giới chân ý cùng âm dương chân ý, chỉ cần bế quan khổ tu cái một đoạn thời gian, đem thần lực tu vi tăng lên tới thần hỏa cảnh cảnh giới viên mãn liền có thể ngưng tụ bản tôn thần tâm, chuyện này không được bao lâu thời gian, trăm năm thời gian đầy đủ. Nhưng mà để Tần Ca tại 1000 tuổi trước đó liền muốn ngưng tụ ra thần lực hải, liền quá khó khăn. Ngưng tụ ra bản tôn thần tâm về sau, bước vào chân thần cảnh về sau liền cần không ngừng tích lũy thần lực, ở đan điền mệnh hải bên trong ngưng tụ thần lực hải, dùng cái này đến thoải mái ôn dưỡng bản tôn thần tâm, khiến cho bản tôn thần tâm không ngừng tích lũy lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh. Chỉ bất quá ngưng tụ thần lực hải đây chính là cần trải qua chân thần cảnh, đại thần cảnh hai cái giai đoạn mới có thể thành công a. Tại chân thần cảnh liền muốn mở ra thần lực hải, chuyện này thật sự là quá khó khăn. Lục Vi tiểu muội muội, ngươi không phải đang chơi ta đi? Tần Ca vẻ mặt đau khổ hướng Lục Vi tiểu cô nương hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương nhíu môi, nói, có ai không chơi ngươi nhà, đây chính là chủ nhân khảo nghiệm, ngươi nếu là kết thúc không thành cũng đừng nghĩ trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn a, chân thần cảnh liền muốn mở ra thần lực hải. Chuyện này e là cho dù là sáng tạo ra khai thiên chân ý bản cổ đại thần đều không có làm đến đi. Túy Hồng Trần tên vương bắt đản này thế mà làm ra dạng này một cái khảo nghiệm. Đây căn bản cũng không phải là thành tâm muốn thu đệ tử bộ dáng mà. Ngươi trước đừng có gấp phát sầu. Nếu chủ nhân đưa ra cái này khảo nghiệm, tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội thông qua. Lục Vi tiểu cô nương trông thấy Tần Ca một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, cười hì hì nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức hướng Lục Vi tiểu cô nương nhìn lại. Liền vội vàng hỏi, cơ hội gì? Thần tinh. Lục Vi tiểu cô nương chậm rãi phun ra hai chữ. Tần Ca nghe thấy được hai chữ này, hai mắt lập tức sáng lên, bởi vì có bản cổ đại thần ký ức truyền thừa, Tần Ca đương nhiên biết thần tinh là cái gì, đây chính là tích lũy thần lực nhất nhanh gọn đồ vật, luyện hóa một cái thần tinh đủ để tương đương với một cái chân thần cảnh tu sĩ khổ tu một năm. Thần tinh là thần giới chân quý nhất tài nguyên tu luyện, có 102, nó chính là chân quý nhất. Đây là bởi vì thần tinh bên trong ẩn chứa lấy không thuộc tính thuần túy thần lực, bất kể là nắm giữ cái gì chân ý tu sĩ đều có thể hấp thu luyện hóa, cấp tốc tăng lên tự thân thần lực, tuyệt đối là người người tha thiết ước mơ tuyệt đối thần vật. Tần Ca không nghĩ tới Túy Hồng Trần thế mà còn chuẩn bị thần tinh, phải biết liền xem như bản cổ đại thần ở tại Thái Sơ Thần Tông đều không có bao nhiêu thần tinh, cho dù là bản cổ đại thần như vậy tuyệt thế thiên kiêu cũng bất quá là mỗi tháng có thể có được một khối thần tinh cung cấp, hơn nữa còn là hạ phẩm thần tinh. Thần tinh ở đâu? Tần Ca một mặt kích động hướng Lục Vi tiểu cô nương hỏi. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Lục Vi tiểu cô nương vừa cười vừa nói, muốn nha hắc hắc, chờ ngươi trước ngưng tụ bản tôn thần tâm rồi nói sau. Nếu là ngươi ở đây ngàn năm trước đó liền bản tôn thần tâm đều không có ngưng tụ ra, cái kia phía sau cũng sẽ không cần nói. Nghe được Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca thầm than đáng tiếc, bất quá ngưng tụ bản tôn thần tâm chuyện này đối với Tần Ca thực không có độ khó gì, chỉ cần Tần Ca nguyện ý. Không được bao lâu thời gian liền có thể ngưng tụ ra bản tôn thần tâm. Đương nhiên, chuyện này nhất định là càng sớm càng tốt, cho nên Tần Ca trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi vận chuyển yêu tiên kinh, thôi động thế giới chân ý cùng âm dương chân ý, hấp thu tứ phương thiên địa chi lực, bắt đầu tu luyện. Mặc dù là ở bên trong thiên cung, nhưng là bởi vì thiên cung là giới thần khí, cho nên căn bản không biết ảnh hưởng đến Tần Ca hấp thu thiên địa chi lực, thậm chí bởi vì thiên cung quan hệ, Tần Ca hấp thu thiên địa chi lực còn trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Thanh Dương Tử đám người nhìn thấy Tần Ca tiếp nhận khảo nghiệm muốn ngưng tụ bản tôn thần tâm, nhưng cũng không có rời đi, mà là tiếp tục lưu tại trong thiên cung. Bọn hắn đều trông cậy vào Tần Ca có thể trở thành Túy Hồng Trần thân truyền đệ tử, khống chế toàn bộ thiên cung. Nếu như vậy, bọn hắn nói không chừng còn có thể phân điểm chỗ tốt đây. Lục Vi tiểu cô nương trông thấy Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ngưng tụ bản tôn thần tâm, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Nàng mặc dù hoàn toàn dựa theo Túy Hồng Trần quyết định khảo nghiệm chấp hành, nhưng trong lòng vẫn là rất xem trọng Tần Ca, dù sao Tần Ca thế nhưng là nắm giữ thế giới chân ý, cứ như vậy, chỉ cần Tần Ca thông qua được khảo nghiệm, nắm trong tay thiên cung, tương lai nói không chừng liền có thể vì Túy Hồng Trần báo thù. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 653, Bản Tôn Thần Tâm, Hạ. Lục Vi tiểu cô nương là thật không nghĩ tới Tần Ca thế mà nắm giữ thế giới chân ý. Đây chính là nhất phẩm chân ý đứng đầu a, liền xem như chủ nhân của nàng Túy Hồng Trần như thế vạn năm bên trong thành là đại năng giả tuyệt thế yêu nghiệt đều không có thiên phú như vậy, cái này khiến Lục Vi tiểu cô nương đối với Tần Ca hết sức hài lòng. Nếu như nói trước đó bị Hỗn Độn Thanh Liên luyện hóa còn có như vậy từng tia oán khí lời nói, bây giờ cũng sớm đã tan thành mây khói, bất quá Lục Vi tiểu cô nương mặc dù rất xem trọng Tần Ca, nhưng Tần Ca có thể hay không trở thành chủ nhân của nàng Túy Hồng Trần thân truyền đệ tử, khống chế thiên cung, còn phải dựa vào Tần Ca bản thân, Lục Vi tiểu cô nương chắc là sẽ không cho Tần Ca mảy may trợ giúp. Theo thời gian một chút xíu chạy xuôi, Tần Ca hoàn toàn tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trong trạng thái, yêu tiên kinh ở bên trong thể điền cuồng vận chuyển, hấp thu tứ phương thiên địa chi lực, luyện hóa thành thế giới thần lực và âm dương thần lực, hướng về đan điền mệnh hải bên trong hai cái trong vòng xoáy quán chú đi vào. Cùng lúc đó, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong vậy còn dư lại 7 cái vòng xoáy cũng đang điên cuồng xoay tròn lấy, cũng đồng dạng cô động lấy thần lực, chỉ bất quá những vòng xoáy này ngưng tụ thần lực rõ ràng đều là không thuộc tính thần lực, lại là không biết dung nhập cái kia hai cái vòng xoáy bên trong. Ngưng tụ bản tôn thần tâm là một cái cực kỳ quá trình khá dài, bởi vì tu sĩ tại nắm giữ chân ý lực lượng đốt thần hỏa về sau, cần không ngừng làm sâu sắc đối với chân ý lực lượng lĩnh hội, quá trình này chia làm 3 cái giai đoạn, xưng là chân ý tăng cảnh, mỗi tăng lên một cảnh, tự thân nắm giữ chân ý lực lượng đều sẽ có tăng lên cực lớn, mai cho đến chân ý tam cảnh thời điểm mới có thể ngưng tụ ra bản tôn thần tâm. Tần Ca bây giờ chỉ là đem thế giới chân ý cùng âm dương chân ý bữa ăn ngộ đạo một cảnh trình độ, bất kể là ngưng tụ thế giới thần tâm vẫn là âm dương thần tâm đều còn sớm đâu, nhưng bây giờ vì thông qua khảo nghiệm, Tần Ca nhất định phải tăng thêm tốc độ, dù sao cái này khảo nghiệm không chỉ có là muốn tại ngàn năm trước đó ngưng tụ ra bản tôn thần tâm còn muốn mở ra thần lực hải, lưu cho Tần Ca thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ là dạng này bế quan lĩnh hội khẳng định tiến trình biết 10 phần chậm chạp, dù sao dạng này tu luyện tăng lên chỉ là thần lực tu vi, đối với chân ý lực lượng lĩnh hội chỉ có rất có hạn tác dụng, cũng may có Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn hắn làm buổi luyện, đây chính là giúp Tần Ca đại ân. Tại trong những ngày kế tiếp, Tần Ca ngồi xếp bằng cô đọng một đoạn thời gian thần lực về sau liền sẽ tìm Thanh Dương Tử, Lão Bạch bọn hắn đại chiến một trận, từ trong chiến đấu lĩnh hội thế giới chân ý cùng âm dương chân ý. Đồng thời càng là mượn nhờ cơ hội này lĩnh hội cực điểm chân ý, như thế khổ tu phía dưới, tiến triển tự nhiên cực nhanh. Nếu quyết nhất định phải trở thành Túy Hồng Trần thân truyền đệ tử, Tần Ca tự nhiên muốn thể hiện ra đầy đủ thiên phú, cho nên căn bản không sợ tại Lục Vi tiểu cô nương trước mặt buộc lộ ra trừ thế giới chân ý bên ngoài, hắn còn nắm giữ âm dương chân ý cùng cực điểm chân ý sự tình. Chỉ bất quá lúc đầu Tần Ca coi là Lục Vi tiểu cô nương trông thấy hắn nắm giữ 3 loại nhất phẩm chân ý sẽ bị chấn kinh. Kết quả lại không nghĩ rằng bị Lục Vi tiểu cô nương hung hăng khiển trách một trầu, yêu cầu Tần Ca tại sau này thời kỳ chỉ có thể lĩnh hội thế giới chân ý, đem âm dương chân ý cùng cực điểm chân ý đều triệt để quên. Tần Ca ngay từ đầu đương nhiên là bị chửi phát mộng rồi, bất quá khi lấy được Lục Vi tiểu cô nương sau khi giải thích mới biết nguyên nhân, nguyên lai liền xem như tại rộng lớn vô biên thần giới, những đứng đầu nhất đó thiên kiêu nhóm tại trở thành giới thần trước kia cũng đều là sẽ chỉ lĩnh hội một loại chân ý, tuyệt sẽ không phân tâm đi tìm hiểu cái khác chân ý. Đây là bởi vì muốn từ đại thần cảnh bước vào giới thần cảnh cần dựa vào bản tôn lực lượng thần tâm tại thể nội mở ra nội thế giới, đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, ở giữa dung không được quấy nhiêu chút nào, bất kể là ngoại giới vẫn là tự thân nội bộ quấy nhiêu đều không được, nếu không tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Ngoại giới quấy nhiêu cũng không cần nói, tự thân nội bộ quấy nhiêu đương nhiên chính là cái khác chân ý lực lượng, cho nên tại không có trở thành giới thần trước đó nhất định phải lĩnh hội một loại chân ý lực lượng, mà thành giới thần về sau. Ngươi liền xem như không muốn lĩnh hội cái khác chân ý lực lượng cũng không được. Đây là bởi vì tại trở thành giới thần về sau, mỗi tăng lên nhất trọng thiên đều cần dùng một loại khác chân ý lực lượng tại thể nội mở ra một cái nội thế giới, ngũ trọng thiên giới thần tự nhiên là cần nắm giữ 5 loại chân ý, mở ra 5 cái nội thế giới. Có thể trở thành ngũ trọng thiên giới thần liền đã có thể được xưng là đại năng, bước vào cảnh giới kế tiếp, bất quá trong truyền thuyết giới thần cảnh cực hạn là nắm giữ 9 loại chân ý, mở ra 9 cái nội thế giới. Chỉ bất quá dạng này yêu nghiệt ở tại thần giới cũng không nhiều gặp. Lúc đầu bị Lục Vi khiển trách về sau, Tần Ca thật đúng là muốn chỉ lĩnh hội thế giới chân ý, bất quá khi Tần Ca nghe được cái này truyền thuyết về sau, lại là trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này, cửu trọng thiên giới thần đối ứng là 9 loại chân ý lực lượng, đó không phải là cùng hắn hiện tại đan điền mệnh hải bên trong tình huống giống nhau sao? Bây giờ Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong có lấy 9 đám thần hỏa, trong đó 2 đoàn thần hỏa đã trải qua rót vào thế giới chân ý cùng âm dương chân ý. Đợi đến Tần Ca nắm giữ cực điểm chân ý sau lại có thể quán chú tiến mặt khác một đoàn bên trong thần hỏa. Kể từ đó, theo Tần Ca mỗi lĩnh ngộ một loại chân ý, đan điền mệnh hải bên trong một đoàn thần hỏa liền có thể lột sắc thành một loại chân ý lực lượng, vì hắn tương lai trở thành cựu trọng thiên giới thần trải đường. Đối với Tần Ca minh ngoan bất linh, Lục Vi tiểu cô nương tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ, chỉ bất quá tại Tần Ca dấu ngon dấu ngọt phía dưới, Lục Vi tiểu cô nương rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Ở bên trong thiên cung tu luyện trên cơ bản không cảm giác được thời gian trôi qua, tại bên ngoài đi qua gần 20 năm, mà Tần Ca vừa vặn 600 tuổi thời điểm, Tần Ca rốt cục đem thế giới chân ý, âm dương chân ý cùng cực điểm chân ý tu luyện đến tam cảnh, có thể ngưng tụ bản tôn thần tâm. Thế giới thần tâm, ngưng. Thần ca nhẹ giọng ở trong tâm quát. Sau một khắc, đan điền mệnh hải bên trong đoàn kia quán chú thế giới thần lực thần hỏa cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt liền thành một khỏa tản ra ánh sáng chín màu kim đan, thoáng qua ở giữa, viên này kim đan liền bể ra, tiếp lấy một cái tản ra ánh sáng chín màu, chỉ có lớn chừng ngón tay cái thần ca xuất hiện ở đan điền bên trong mệnh hải. Đây chính là lấy thế giới chân ý thần lực ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, một cỗ quần quận thế giới thần lực từ cựu thải thần ca trên người chậm rãi phóng thích ra, quét sạch thần ca đan điền mệnh hải, nhộn nhạo lên một lăn tăn rung động. Thấy thế, thần ca vội vàng thao túng thế giới thần tâm thu liễm lực lượng, sau đó tiếp tục ngưng tụ kế tiếp bản tôn thần tâm. Âm dương thần tâm, ngưng. Thần ca lần nữa quát khẽ. Theo thần ca tiếng quát khẽ ở đan điền mệnh hải bên trong vang lên, quán chú âm dương thần lực thần hỏa cấp tốc ngưng tụ ra một khỏa lóe ra vàng nóng cùng trắng bạc giao nhau quang mang kim đan, phá toái về sau, lại là một cái lớn chừng ngón tay cái thần ca xuất hiện ở đan điền bên trong mệnh hải, lại là âm dương thần tâm. Cực điểm thần tâm, ngưng. Thu liễm âm dương lực lượng thần tâm về sau, thần ca nhẹ giọng quát. Đan điền mệnh hải bên trong bị quán chú cực điểm thần lực thần hỏa lần này ngưng tụ lại không phải kim đan, mà là một cái chán phóng hắc quang một cái lỗ đen, mà ở bên trong lỗ đen ngồi xếp bằng một cái lớn chừng ngón tay cái thần ca, dĩ nhiên chính là cực điểm thần tâm. Ba cái bản tôn thần tâm ngưng tụ đại biểu cho thần ca chính thức bước vào chân thần cảnh, từ đó về sau chỉ cần không ngừng tích lũy thần lực, mở ra thần lực hải đến thoải mái ôn dưỡng bản tôn thần tâm là có thể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 654, thần ca dạ tâm. Ngưng tụ ra thế giới thần tâm, âm dương thần tâm cùng cực điểm thần tâm về sau, thần ca xem như bước vào chân thần cảnh, mặc dù chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ, bất quá đơn thuần thần lực lời nói, thần ca bây giờ có được thần lực đã trải qua so thanh dương tử dạng này chân thần cảnh viên mãn tu sĩ nhiều khổng lồ, dù sao thần ca có được 3 cái thần tâm, đồng thời cũng đều là nhất phẩm chân ý ngưng tụ mà thành. Hơn 20 năm tu luyện, không chỉ có thần ca lấy được tiến bộ lớn, thanh dương tử, lão bạch mấy người cũng nhao nhao tăng lên tu vi, cả đám đều đạt đến chân thần cảnh cảnh giới viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào đại thần cảnh, phi thăng thần giới, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là công việc tốt. Hoa ca ca, Lục Vi tiểu muội muội, thế nào nha, ta liền nói ta nhất định có thể một hơi ngưng tụ thành 3 khỏa thần tâm, lần này tin tưởng a ngưng tụ chi phí tôn thần tâm về sau, thần ca đắc ý nói với Lục Vi. Đứng ở một bên Lục Vi tiểu cô nương nghe xong tần ca lời nói, bĩu môi, lúc này mới nói với tần ca, hiện tại ngươi đắc ý có làm được cái gì, tương lai khẳng định có ngươi khóc thời điểm. Rất hiển nhiên, Lục Vi tiểu cô nương còn đang vì tần ca không chịu nghe lời khuyên của nàng sinh khí đâu, đối với tần ca loại này tự hủy tiền đồ mà không biết hối cải cách làm, tiểu cô nương đều hận không thể đem tần ca treo ngược lên mỗi ngày đánh 100 lần. Nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, tần ca cười hắc hắc, lại xem thường. Chuyện này đặt ở trên thân người khác nhất định sẽ nghe Lục Vi tiểu cô nương đề nghị, tại trở thành giới thần trước đó chỉ lĩnh hội một loại chân ý, nhưng tần ca là người bình thường sao, dĩ nhiên không phải. Tần ca sở dĩ dám ở trở thành giới thần trước đó lĩnh hội nhiều loại chân ý, tự nhiên không phải là bởi vì tần ca ngốc trắng ngọn, mà là bởi vì khai thiên chân ý. Không sai, chính là khai thiên chân ý. Chỉ cần tần ca có thể tại trở thành giới thần trước đó tìm hiểu ra khai thiên chân ý, như vậy mặc kệ tần ca tại trở thành giới thần trước đó đồng sự lĩnh hội bao nhiêu loại chân ý đều không có vấn đề. Muốn trở thành giới thần đơn giản chính là tại thể nội mở ra nội thế giới, việc này nhi bất tiểu thị khai thiên chân ý sở trường tuyệt chiêu mà nha, phải biết khai thiên chân ý thế nhưng là có thể trực tiếp mở ra vật chất giới, cho nên phải mở ra nội thế giới thật sự là quá dễ dàng. Cho nên nói tần ca căn bản không cần nghe Lục Vi tiểu cô nương đề nghị, chỉ cần làm từng bước đi tìm hiểu các loại chân ý, ngưng tụ ra các loại thần tâm. Sau đó nắm giữ khai thiên chân ý về sau liền có thể mở ra từng cái nội thế giới. Đến lúc đó không cần nói ngũ trọng thiên giới thần, chính là trong truyền thuyết cửu trọng thiên giới thần đều là một bữa ăn sáng. Đáng tiếc lần này không thể ngưng tụ ra hư giới thần tâm. Thần ca 10 phần đáng tiếc ở trong tâm nói ra. Lần này hơn 20 năm khổ tu, thần ca tại lĩnh hội thế giới chân ý, âm dương chân ý cùng cực điểm chân ý đồng thời cũng tìm hiểu một chút hiểu tuyết, hiểu vũ hai người truyền thụ cho hư giới chân ý. Mặc dù cũng nắm giữ nhất phẩm hư giới chân ý, nhưng chỉ đạt đến một cảnh, cùng ngưng tụ bản tôn thần tâm trình độ còn kém rất nhiều. Bất quá nếu nắm giữ hư giới chân ý, như vậy ngưng tụ hư giới thần tâm tự nhiên là chuyện sớm hay muộn, ngược lại cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Bây giờ ngưng tụ khai thiên chân ý cần chân ý lực lượng, thần ca đã trải qua tìm hiểu ra thế giới chân ý cùng âm dương chân ý, còn kém vô cực chân ý, hỗn độn chân ý, vô lượng chân ý cùng thời không chân ý bốn loại, lại thêm cực điểm chân ý cùng hư giới chân ý. Tần ca đan điền mệnh hải bên trong 9 đám thần hỏa cũng chỉ thiếu kém một cái. Cuối cùng này một đoàn thần hỏa phải dùng cái gì chân ý đâu, tần ca dụng tâm suy tư. Bất kể là cực điểm chân ý vẫn là hư giới chân ý, đối với thế giới chân ý đều có cực lớn gia trì tác dụng. Tương lai đợi đến Tần Ca nắm giữ cái khác bốn loại chân ý về sau cũng có thể cùng một chỗ dung nhập vào khai thiên chân ý bên trong, cho nên cuối cùng này một loại chân ý, Tần Ca nhất định phải chọn tốt, nhất định phải là có thể dung nhập vào khai thiên chân ý bên trong đi. Nếu như không phải như vậy, Tần Ca tương lai là không có cách nào lợi dụng khai thiên chân ý đi mở mang nội thế giới, dù sao không hề có thể hòa hợp chân ý lực lượng quá nhiều, mở ra nội thế giới nhất định sẽ thất bại. Chỉ là rốt cuộc muốn lựa chọn loại nào nhất phẩm chân ý, Tần Ca thật đúng là không biết, cũng may chuyện này cũng không xuất ruột, sau này hay nói cũng là có thể. Lục Vi tiểu muội muội, đừng nói những cái này không vui, không bằng chúng ta nói một chút thần tinh sự tình đi. Tần Ca cười híp mắt hướng Lục Vi tiểu cô nương nói ra. Lúc trước Lục Vi tiểu cô nương đối với Tần Ca nói ngưng tụ bản tôn thần tâm sau sẽ có thần tinh, Tần Ca đã trải qua nhớ thương rất lâu, bây giờ hắn rốt cục ngưng tụ bản tôn thần tâm, Tần Ca tự nhiên lập tức thỉnh cầu bắt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương nói với Tần Ca, dựa theo chủ nhân lúc trước quyết định quy củ, muốn thần tinh nhất định phải đi thâm nguyên săn giết ác ma, săn giết một cái tam phẩm trở xuống ác ma có thể một khối hạ phẩm thần tinh, săn giết một cái tam phẩm đến lục phẩm trở xuống ác ma có thể một khối trung phẩm thần tinh. Về phần lục phẩm trở lên ác ma, ngươi bây giờ còn chưa bản sự kia, cũng không cần theo như ngươi nói. Thần giới chia làm hai cái bộ phận, theo thứ tự là thần giới đại lục cùng thâm nguyên. Ở tại thần giới đại lục ở bên trên sinh hoạt các tộc sinh linh, mà thâm nguyên lại sinh hoạt các loại các dạng ác ma, không chỉ có thiên sinh chính là thần cấp cao thủ, càng cực kỳ hung tàn, đối với thần giới đại lục các tộc có cực lớn uy hiếp. Ác ma thực lực từ thấp đến cao có thể chia làm 1 đến 9 phẩm. Bất quá liền xem như mới vừa sinh ra nhất phẩm ác ma cũng có lực lượng bán thần cấp, tam phẩm ác ma liền đã có được lực lượng chân thần cảnh, mà lục phẩm trở lên ác ma thì là có được lực lượng giới thần cảnh. Lục Vi muội muội, ngươi xác định không có nói đùa ta sao? Tần Ca nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, lập tức kêu lớn lên. Lấy Tần Ca thực lực bây giờ, săn giết tam phẩm ác ma dễ như trở bàn tay, có thể thu hoạch được hạ phẩm thần tinh, cái này cũng đã đầy đủ Tần Ca mở ra thần lực hải dùng. Nhưng mấu chốt là nơi này là băng lan vật chất giới A, hắn đi đâu đi tìm ác ma đâu. Nếu như Tần Ca muốn săn giết ác ma lời nói, hắn trước hết tu luyện tới chân thần cảnh viên mãn, bước vào đại thần cảnh, từ đó phi thăng thần giới, nhưng bước vào đại thần cảnh tiêu chí chính là mở ra thần lực hải, đến lúc đó hắn cũng không cần đến thần tinh nha. Lục Vi tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, liếc qua Tần Ca, nói, ta bây giờ nhìn gặp ngươi liền tức giận, có ai không đùa giỡn với ngươi. Nghe vậy, Tần Ca lập tức giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng ngồi trên mặt đất, hắn vốn đang coi là ngưng tụ bản tôn thần tâm liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được thần tinh tới tu luyện nữa nha, lại không nghĩ rằng kết quả là dã tràng xe cắt biển đông, cái này khiến Tần Ca thật sự là quá buồn bực. Ngươi gấp cái gì nha, ngươi bây giờ mới 600 tuổi, khoảng cách ngàn năm còn có 400 năm, vẫn rất có hy vọng mở ra thần lực hải nha. Nhìn lấy Tần Ca buồn bực bộ dáng, Lục Vi tiểu cô nương cười hì hì nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp đưa cho Lục Vi tiểu cô nương một cái liếc mắt, 400 năm liền muốn mở ra thần lực hải thực sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lúc đầu Tần Ca còn dã tâm bừng bừng muốn trở thành cựu trọng thiên giới thần đâu, bây giờ bị Lục Vi tiểu cô nương đả kích trong nháy mắt liền không có động lực. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 655, Phệ hồn ác ma, thượng. Mặc dù Tần Ca tự cho mình siêu phàm, bản thân cảm giác cũng tương đối tốt, nhưng muốn 400 năm liền mở ra thần lực hải, chuyện này ngay cả Tần Ca chính mình cũng không dám nghĩ. Huống hồ Tần Ca thế nhưng là một hơi ngưng tụ ba cái bản tôn thần tâm, muốn mở ra thần lực hải liền càng thêm khó khăn. Tần Ca nguyên bản dự định là mượn nhờ thần tinh đi mở mang thần lực hải, cứ như vậy, tại ngàn năm trước đó vẫn là có hy vọng thông qua khảo nghiệm, lại không nghĩ rằng thu hoạch được thần tinh phương thức lại là đi săn giết thâm nguyên ác ma, đây không phải trực tiếp chặn lại Tần Ca trở thành túy hồng trần thân truyền đệ tử đường nha. Lục Vi muội muội nha, xem ra ta là không làm được túy hồng trần tiền bối đệ tử thân truyền, là đậu hũ mặn chính danh gánh nặng liền giao cho ngươi. Tần Ca hữu khí vô lực nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương chu chu mỏ, muốn mở lời an ủi một chút Tần Ca, lại cuối cùng chỉ là thán thở ra một hơi. Những cái này khảo nghiệm đều là túy hồng trần không có thánh vẫn trước đó quyết định, mà lúc đó tòa thiền cung này còn tại thần giới, tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Chỉ là ai có thể nghĩ tới lúc ấy cái kia một trận đại chiến để túy hồng trần thánh vẫn, thiên cung cũng bị đánh tới băng lan vật chất giới, tự nhiên không có cách nào để Tần Ca đi săn giết thâm nguyên ác ma. Lục Vi tiểu cô nương cũng hướng giúp Tần Ca một tay, chỉ tiếc nàng chỉ là một gốc hồ lô đằng chân linh, căn bản không làm chủ được a. Ầm ầm, ngay tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên bên tai mọi người, đồng thời toàn bộ thiên cung đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động, cái này khiến Tần Ca đám người sắc mặt biến đổi, lập tức Tần Ca tâm niệm vừa động, Thanh Dương Tử đám người trong nháy mắt rời đi thiên cung, xuất hiện ở băng lan vật chất giới. Đó là cái gì? Tần Ca nhìn lấy băng lan vật chất giới trên bầu trời một đạo to lớn vết rách, hướng Thanh Dương Tử hỏi. Lúc này Thanh Dương Tử đám người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, đang nghe Tần Ca lời nói về sau, Thanh Dương Tử trầm giọng nói, đây là thời không khẽ hở, xem bộ dáng là có đồ vật gì muốn giáng lâm tại băng lan vật chất giới. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, Tần Ca trong lòng hơi động, mặc dù còn không biết là cái gì muốn giáng lâm tại băng lan vật chất giới, nhưng bất kể là cái gì đều đối với băng lan vật chất giới không có gì tốt chỗ, thậm chí còn có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Chỉ là cái kia thời không khe hở thật sự là quá to lớn, Thanh Dương Tử bọn hắn liền xem như muốn chán, đó cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cùng lúc đó, tại băng lan vật chất giới đại lục sâu trong lòng đất, thân thể bao phủ ở bên trong áo bào đen, chỉ lộ ra đầu Sở Dương đang theo dõi phía trước một cái to lớn huyết trì, mà phía trên ao máu có một mặt lóe ra ngân quang tấm gương, phía trên chính biểu hiện ra băng lan vật chất giới trên bầu trời phát sinh sự tình. Vĩ đại vu thần, xem ra kế hoạch của chúng ta liền muốn thành công. Sở Dương âm vừa cười vừa nói. Theo Sở Dương thoại âm rơi xuống, phía trước to lớn bên trong ao máu đông nhiên toát ra vô số bạc khí, tiếp lấy một người cao đầy đủ 5 trượng cự nhân từ trong huyết trì lơ lửng, chỉ thấy người khổng lồ này toàn thân hắc lân, tướng mạo dữ tợn, hót bên trên mọc ra một cái to lớn độc giác. Ngươi làm rất không tệ, bản tọa rất hài lòng, đây là ngươi nên được. Tại Sở Dương bên hai, một cái tràn ngập cám dỗ thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Dứt lời, từng tia hắc khí từ trên người Sở Dương phóng xuất ra, khiến cho Sở Dương khí tức tăng lên không ngừng, thần lực ba động càng phát ra kịch liệt, cuối cùng vậy mà dừng lại ở chân thần cảnh viên mãn trình độ. Chỉ là hơn 20 năm thời gian, Sở Dương liền từ thần hỏa cảnh đỉnh phong trực tiếp bước vào chân thần cảnh viên mãn, đây nếu là để người ta biết nhất định sẽ giật nảy cả mình, mà đối với đây hết thảy, Sở Dương phảng phất sớm đã thành thói quen đồng dạng, một chút cũng không có kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Đợi đến khí tức bình tĩnh trở lại về sau, Sở Dương mở to mắt, trong hai con ngươi hung quang lóe lên, tiếp lấy Sở Dương mở miệng nói ra, vĩ đại vu thần, có cái này thần chi phân thân, ngài thực sự có thể luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm sao? Thần chi phân thân, đây là chỉ có giới thần cảnh cao thủ mới có thể làm ra đồ vật, chính là vì để tự thân ý thức giáng lâm ở trong vật chất giới, chỉ bất quá muốn luyện chế một tôn thần phân chia thân phải bỏ ra cực kỳ đại giới khổng lồ, phổ thông giới thần căn bản là không thể thừa nhận. Vu thần cũng là cắn chặt răng mới đặt xuống quyết tâm làm cái này phân thân. Lúc trước Vu thần chỉ là muốn tại băng lan vật chất giới truyền bá tín ngưỡng, thu hoạch tín ngưỡng lực lượng, đối với băng lan vật chất giới một chút bí ẩn sự tình biết đến không nhiều, liên quan tới băng lan vật chất giới thế giới chi tâm còn không có bị luyện hóa sự tình, Vu thần hay là từ Sở Dương nơi này biết đến. Khi biết sau khi tin tức này, Vu thần mắng mình hồ đồ, làm sao sớm liền không có nghĩ đến vấn đề này đâu. Phải biết nàng nếu có thể tại băng lan vật chất giới truyền bá tín ngưỡng không cũng là bởi vì băng lan vật chất giới thế giới chi tâm không có bị luyện hóa sao, bằng không mà nói, nàng căn bản cũng không khả năng ở trong này truyền bá tín ngưỡng a. Đương nhiên, tại đã biết sau khi tin tức này, Vu thần tự nhiên đối với băng lan vật chất giới thế giới chi tâm lên lòng mơ ước, nếu như nàng có thể luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, nàng liền có thể trở thành băng lan vật chất giới chi chủ, kể từ đó, toàn bộ băng lan vật chất giới tín ngưỡng cũng sẽ là nàng một người. Mà lại trở thành một cái vật chất giới chi chủ, nàng liền có thể đem một cái phân thân vĩnh viễn lưu tại băng lan vật chất giới, tương lai liền xem như nàng ở tại thần giới sông bao nhiêu họa, cho kẻ thù của cường đại cỡ nào đều không cần lo lắng, bởi vì liền xem như bản thể bị diệt, nàng còn có phân thân tại băng lan vật chất giới. Cho nên cứ việc trả ra đại giới để Vu thần cực kỳ thì đau, nhưng Vu thần cuối cùng vẫn là quyết định muốn luyện chế một tôn phân thân, mà chuyện này liền giao cho Sở Dương. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đại công cáo thành. Làm sao ngươi ở đây hoài nghi bản tọa sao? Nghe xong Sở Dương lời nói, Vu thần lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, Sở Dương toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống nói với Vu thần, vĩ đại Vu thần xin thứ tội, ta đương nhiên không dám hoài nghi ngài, chỉ là ta nghe nói muốn luyện hóa thế giới chi tâm cần nắm giữ thế giới chân ý, lúc này mới có nảy nghi vấn. Ha ha, ngươi nói cũng không sai. Chỉ bất quá nắm giữ thế giới chân ý lời nói chỉ là có thể tại luyện hóa thế giới chi tâm thời điểm nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng không phải nói không có thế giới chân ý liền nhất định không thể luyện hóa thế giới thực tình. Vu thần nghe xong Sở Dương lời nói, cười lớn nói. Nghe xong lời này, Sở Dương trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, Vu thần đại nhân, đây là thật sao? Không có thế giới chân ý muốn làm sao luyện hóa thế giới chi tâm đâu? Hừ, làm tốt chuyện của mình ngươi, đây là ngươi nên hỏi sao? Sở Dương vừa mới nói xong dưới. Hừ lạnh một tiếng liền ở bên tai của hắn vang lên. Sở Dương nghe xong Vu Thần lời nói, quỳ trên đất thân thể nằm sấp thấp hơn, hai con ngươi hung quang không ngừng lấp lóe, nhưng là khẩu khí lại là một bộ thành hoàng thành khủng bộ dáng, nói với Vu Thần, "Đúng, vĩ đại Vu Thần, thuộc hạ biết sai rồi." Nghe xong Sở Dương lời nói, Vu Thần lần nữa lạnh rên một tiếng, nói tiếp, "Tiếp tục gia tăng lực lượng huyết tế, bản tọa dưới quyền phệ hồn ác ma lập tức liền có thể dĩ hàng lâm băng lan vật chất giới, chỉ cần thu tập được đầy đủ linh hồn, bản tọa ý thức liền có thể cùng phân thân dung hợp, triệt để phủ xuống." Nghe vậy, Sở Dương không dám thất lễ, vội vàng thôi động lực lượng huyết chỉ, mà theo Sở Dương thôi động, băng lan vật chất giới trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn, từng tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm từ trong đó chậm rãi truyền ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 656, Phệ hồn ác ma, hạ. Băng lan vật chất giới đại lục ở bên trên, Tần Ca, Thanh Dương tử bọn hắn đều nhìn trên bầu trời khổng lồ khe hở, nghe từ trong cái khe truyền tới từng tiếng quỷ khóc sói gào, sắc mặt đều khó coi. Bởi vì lúc này từ trong cái khe truyền tới khí tức cực kỳ tà ác, rõ ràng không là một chuyện tốt mà. Chuẩn bị đi, xem ra là một trận ác chiến. Thanh Dương tử trầm giọng nói với mọi người chung quanh. Nghe xong Thanh Dương tử lời nói, Lão Bạch đám người nhẹ gật đầu, từng cái đều chuẩn bị kỹ càng, Tần Ca cũng giống như thế, nhưng mà cảm thụ được từ trong cái khe truyền tới khí tức, Tần Ca bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng Thanh Dương tử hỏi nói, Lão Thanh, ngươi nói biết là cái gì đâu, không phải là Thâm Nguyên ác ma à? Nghe vậy, Thanh Dương tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, từ khí tức bên trên phán đoán rất có thể chính là Thâm Nguyên ác ma, vấn đề là loại nào Thâm Nguyên ác ma, nếu như chỉ là phổ thông ác ma cái kia còn tốt, nếu là phệ hồn ác ma, vậy coi như nguy rồi. Nghe được Thanh Dương tử nói rất có thể là ác ma thời điểm, Tần Ca trong lòng liền kích động, hắn mới vừa rồi còn phát sầu đi đâu tìm tìm ác ma, không nghĩ tới lập tức liền có ác ma đưa tới cửa, đây không phải cho hắn đến đưa thần tinh đến rồi mà. Có thể giáng lâm tại vật chất giới chỉ có thể là đại thần cảnh trở xuống tu vi, thực lực như thế ác ma, Tần Ca dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết, chỉ là Tần Ca đối với ác ma chủng loại vẫn còn có chút không hiểu rõ, nghe được phệ hồn ác ma, vội vàng hướng Thanh Dương tử hỏi thăm. Đi qua Thanh Dương tử giải thích, Tần Ca giờ mới hiểu được một chút, ở tại thần giới trong vực sâu, đại đa số ác ma đều là lấy nuốt huyết nhục làm chủ, chỉ có số rất ít một chút ác ma là lấy các tộc linh hồn của sinh linh làm thức ăn, được xưng phệ hồn ác ma. Nếu như là bình thường ác ma, lấy Thanh Dương tử bọn hắn thực lực bây giờ, tự nhiên có thể tùy tiện đối phó, nhưng nếu là phệ hồn ác ma lời nói, cái kia đối phó coi như khó khăn hơn nhiều, khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới, nhất là băng lan vật chất giới phổ thông sinh linh, sẽ gặp hủy diệt trọng thương. Cho nên nghe xong Thanh Dương tử lời nói, Tần Ca cho dù đối với có thể săn giết ác ma chuyện này thật cao hứng, bất quá Tần Ca cũng cảm thấy tốt nhất đừng đến phệ hồn ác ma. A Lão Thanh, ngươi nói ta hiện tại có hay không có thể đi luyện hóa thế giới chi tâm nữa nha? Mọi người ở đây mật thiết nhìn chăm chú lên trên bầu trời kẽ hở thời điểm, Tần Ca chợt nhớ tới một việc, vội vàng hướng Thanh Dương tử hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Dương tử đám người đầu tiên là sức sở, lập tức cả đám đều cuồng hỉ bắt đầu, Thanh Dương tử càng là cười lớn nói với Tần Ca, có thể, đương nhiên có thể, hơn nữa nhất định phải lập tức đi ngay luyện hóa, ngươi nếu có thể lập tức trở thành băng lan vật chất giới chi chủ, những cái này ác ma cũng không có biện pháp vào được. Tần Ca chỉ là nhất thời nghĩ tới chuyện này, lại không nghĩ rằng Thanh Dương tử đám người lớn như vậy phản ứng, chỉ là nghe được những ác ma đó không vào được, lại là để Tần Ca do dự, hắn còn nghĩ muốn săn giết ác ma đi đổi thần tinh đâu. Đối với Tần Ca tính cách cùng ý nghĩ, Thanh Dương tử đám người hiện tại rất rõ ràng, trông thấy Tần Ca trên mặt do dự thần sắc, bọn hắn liền biết Tần Ca đang suy nghĩ gì, thế là Thanh Dương tử hướng Tần Ca mắng to nói, ngươi còn do dự cái giám à, chờ ngươi luyện hóa thế giới chi tâm, thành băng lan vật chất giới chi chủ. Toàn bộ băng lan vật chất giới chi lực đều là ngươi, muốn mở ra thần lực hải còn không phải vài phút sự tình a. Ta cái một đi không trở lại. Ngươi làm sao không nói sớm? Nghe xong Thanh Dương tử lời nói, Tần Ca dậm chân kêu lớn lên. Tần Ca muốn săn giết ác ma đổi lấy thần tinh đơn giản chính là muốn mở ra thần lực hải, dù sao hấp thu thiên địa chi lực ngưng tụ thần lực thật sự là quá chậm, nhưng chính như Thanh Dương tử nói, chỉ cần Tần Ca trở thành băng lan vật chất giới chi chủ, vậy thì đồng nghĩa với là nắm giữ toàn bộ băng lan vật chất giới chi lực, mở ra thần lực hải còn không phải đơn giản không cần nữa a. Không có thời gian theo Thanh Dương tử bọn hắn nói vớ vẩn, Tần Ca tâm niệm vừa động, thế giới thần tâm trực tiếp từ Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong bay ra, phóng thích thế giới thần lực, bao phủ toàn bộ băng lan vật chất giới, tìm kiếm thế giới chi tâm ở tại cái không gian kia. Tại Tần Ca vừa mới nắm giữ thế giới chân ý, giáng lâm tại băng lan vật chất giới thời điểm, Tần Ca liền đã từng cảm ứng được băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, mà bây giờ hắn đã trải qua ngưng tụ thành thế giới thần tâm, muốn tìm kiếm băng lan vật chất giới thế giới chi tâm liền càng thêm dễ dàng. Chỉ là trong chớp mắt, thế giới thần tâm liền tìm được băng lan vật chất giới thế giới chi tâm. Sau một khắc, thế giới thần tâm thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, trong nháy mắt liền vọt vào băng lan vật chất giới thế giới chi tâm ở tại cái không gian kia, đi tới băng lan vật chất giới thế giới chi tâm trước mặt. Từng cái vật chất giới thế giới chi tâm đều là cùng một cái bộ dáng, chỉ bất quá không phải tim bộ dáng, mà là một khỏa hình sáu cạnh thủy tinh, phóng ánh trong suốt, ẩn chứa vô tận huyền liền diệu, mà luyện hóa phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng bản tôn thần tâm trực tiếp nuốt vào đi là được rồi. Đương nhiên, cái này luyện hóa phương pháp nhìn như đơn giản, lại không phải bất kỳ một cái nào ngưng tụ bản tôn thần tâm tu sĩ đều có thể thử, bởi vì tại thế giới chi tâm bên trong ẩn chứa lấy toàn bộ lực lượng vật chất giới, nếu là nuốt vào không thể thừa nhận lời nói, hạ chàng tự nhiên là bị cho ăn bể bụng. Cho nên có thể đủ dễ dàng nhất luyện hóa thế giới chi tâm chỉ có nắm giữ thế giới chân ý tu sĩ, không chỉ có sẽ không bị cho ăn bể bụng, hơn nữa thế giới chi tâm cùng thế giới thần tâm hay là hỗ trợ lẫn nhau, dựng dục ra lực lượng mạnh hơn. Tần Ca thế giới thần tâm tại nhìn thấy băng lan vật chất giới trong nháy mắt liền há mồm đem nuốt xuống, sau một khắc, thế giới thần tâm giống như băng lan vật chất giới thế giới chi tâm dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ luyện hóa trình chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, nhanh đến làm cho người giận sôi. Tại luyện hóa thế giới chi tâm trong nháy mắt, Tần Ca trong nháy mắt liền cảm nhận được toàn bộ băng lan lực lượng vật chất giới, cảm nhận được toàn bộ băng lan vật chất giới bên trên thiên địa vạn vật, cái này khiến Tần Ca vô cùng kích động. Hoa ca ca, ta quả nhiên là vô địch thiên hạ Mỹ Nam tử nhà. Tần Ca hưng phấn kêu to. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, thế giới thần tâm về tới Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải. Lập tức Tần Ca liền đã vận hành lên yêu tiên kinh. Lập tức, chung quanh giữa thiên địa vô cùng vô tận thiên địa chi lực liền hướng Tần Ca lao qua. Quan chú tiến Tần Ca thể nội về sau bị ngưng tụ thành thế giới thần lực, âm dương thần lực và cực điểm thần lực. Toàn bộ ngưng tụ thần lực quá trình cực nhanh, giọt giọt như hạt mưa vậy thần lực rơi vào Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải, tụ tập tại Tần Ca ba khỏa bản tôn thần tâm chung quanh, nhanh chóng mở rộng lấy phạm vi, hướng về thần lực hải đi tới. Tần Ca nội thị lấy đan điền mệnh hải, nhìn lấy các loại thần lực ngưng tụ tốc độ, tự nhiên càng thêm kích động, quả nhiên vẫn là vật chất giới chi chủ Ngưu Xoa. Thành công không Thanh Dương Tử đám người nhìn lấy Tần Ca bộ dáng hưng phấn, vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca đắc ý nhẹ gật đầu, thấy thế, Thanh Dương Tử đám người đều thở dài một hơi, lập tức Thanh Dương Tử vội vàng nói với Tần Ca, vậy ngươi nhanh, đem cái kia thời không khe hở. Bất quá ngay tại Thanh Dương Tử vừa mới nói xong dưới, từng tiếng phách lối cười to từ thời không trong cái khe truyền ra, tiếp lấy từng cái toàn thân hắc lân, mọc ra lợi chảo cùng đôi dài mắt đỏ ác ma từ trong cái khe trôi ra, chính là Thanh Dương Tử bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất phệ hồn ác ma. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 657, giận dữ vu thần. Cứ việc xuất hiện là Thanh Dương Tử bọn hắn nhất không muốn thấy phệ hồn ác ma, bất quá Thanh Dương Tử đám người chỉ là sắc mặt có chút khó coi, cũng không có bối rối, nhất là tại biết Tần Ca đã trải qua thành công luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm về sau, thì càng không có gì đáng lo lắng. Chỉ thấy từng cái tu vi chí ít đều là chân thần cảnh sơ kỳ phệ hồn ác ma từ trong cái khe trôi ra, từng cái phách lối, tùy ý phóng thích ra khí tức. Phô thiên cái địa ma khí cấp tốc che kín toàn bộ bầu trời, đem tất cả đều che lại. Tiểu tử ngươi không phải là muốn đem bọn hắn đều bỏ vào đến về sau một cái một mẻ hốt gọn a? Nhìn lấy từng cái phệ hồn ác ma xông vào băng lan vật chất giới, lão Bạch hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lão Bạch lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn chính là dạng này tính toán, đây chính là thu hoạch thần tinh cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng mà lão Bạch trông thấy bọn hắn trông thấy Tần Ca gật đầu lại là biến sắc, Thanh Dương Tử càng là nói với Tần Ca, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng đùa hỏa. Yên tâm đi, ta có phân tức. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, Tần Ca cười đáp lại. Cùng lúc đó, băng lan vật chất giới đại lục lòng đất trong không gian, Sở Dương lặng lặng nhìn phía trước tấm gương, hai tay nắm lấy, trên mặt đều là vẻ kích động, mà ghé vào lỗ tai hắn cũng xuất hiện lần nữa vu thần thanh âm. Ha ha, quá tốt rồi, tiếp tục gia tăng huyết tế chi lực, bản tọa dưới trướng có trăm vạn phệ hồn ác ma, lần này muốn toàn bộ đều tiến đến. Nghe xong vu thần lời nói, trong lòng Sở Dương run lên, lúc mới bắt đầu, vu thần chỉ nói cho hắn sẽ có một vạn phệ hồn ác ma giáng lâm, kết quả hiện tại thế mà biến thành trăm vạn chỉ phệ hồn ác ma, kể từ đó, toàn bộ băng lan vật chất giới sinh linh chẳng phải là sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Chỉ chẳng qua hiện nay Sở Dương đã không có mảy may phản kháng lực lượng vu thần, chỉ có thể nghe theo vu thần mệnh lệnh, tiếp tục thôi động huyết chỉ hiến tế, đem trên bầu trời khe hở mở rộng, để càng nhiều phệ hồn ác ma tràn vào băng lan vật chất giới. Mà trước tràn vào băng lan vật chất giới những phệ hồn đó ác ma đã bắt đầu nhào về phía băng lan vật chất giới trên đại lục các tộc sinh linh. Chuẩn bị, nhất định phải bảo vệ cẩn thận các tộc sinh linh. Thanh Dương Tử nhìn thấy từng cái phệ hồn ác ma hướng phía dưới đánh tới, trầm giọng quát. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, Tần Ca nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nói với Thanh Dương Tử, đừng lo lắng, có ta cái này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử ở chỗ này, ai dám làm cản. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều trợn trắng mắt, đều đến lúc này, Tần Ca thế mà còn có tâm tư nói cái này, bất quá Tần Ca lời nói lại làm cho tâm tình của đám người dễ dàng không ít, chỉ là phệ hồn ác ma thực sự quá nhiều, phô thiên cái địa vọt xuống đến, trong lòng ai đều không ngọn nguồn. Hoa ha ha, thật là mỹ vị linh hồn hương vị a, các huynh đệ, thả ăn a. Xông lên phía trước nhất một cái chân thần cảnh cảnh giới viên mãn phệ hồn ác ma gào thét lớn. Dứt lời, chỉ thấy cái này phệ hồn ác ma miệng rộng mở ra, vô tận hấp lực từ nó trong miệng dũng mãnh tiến ra, hướng về phía dưới đại lục sinh linh bao phủ đi qua. Đây chính là phệ hồn ác ma thủ đoạn công kích, phàm là bị nó phun ra hấp lực bao phủ sinh linh đều sẽ bị hút đi linh hồn, trở thành phệ hồn ác ma đồ ăn. Theo xông lên phía trước nhất phệ hồn ác ma xuất thủ, đi theo phía sau hắn phệ hồn đám ác ma nhao nhao mở ra đại chùy, cũng hút lên. Trông thấy một màn này, Thanh Dương Tử đám người đều khẩn trương lên, từng cái thần lực dâng trào, liền muốn ngăn cản những cái này phệ hồn ác ma. Nhưng mà không đợi đến bọn hắn xuất thủ, từng tiếng kêu thảm liền từ những cái này phệ hồn ác ma trong miệng bạo phát đi ra. Tiếp lấy Thanh Dương Tử bọn hắn đã nhìn thấy những phệ hồn đó ác ma phảng phất là đụng vào vật gì một dạng, từng cái đầu rơi máu chảy, bộ dáng một cái so một cái thảm, nhất là xông lên phía trước nhất cái kia phệ hồn ác ma, bị phía sau những cái kia phệ hồn ác ma đè ở trên người. Mặc dù mỗi bị ép thành bánh thịt, nhưng cũng xương cốt đứt gãy, cực kỳ thê thảm. Cái này Thanh Dương Tử bất khả tư nghị kêu lên. Lập tức Thanh Dương Tử đám người đều hướng Tần Ca nhìn sang, tại nhìn thấy Tần Ca một mặt tiện lúc cười tự nhiên đều hiểu chuyện này là Tần Ca làm. Thanh Dương Tử lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, đây chính là vật chất giới lực lượng chi chủ. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, mặc dù vừa mới luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm. Nhưng là Tần Ca thế giới thần tâm cùng băng lan vật chất giới thế giới chi tâm dung hợp thật sự là quá hoàn mỹ, chỉ là trong nháy mắt liền nắm giữ toàn bộ băng lan vật chất giới tất cả lực lượng. Nếu như muốn so bây giờ nắm giữ thế giới chi lực lời nói, Tần Ca đã trải qua so hỗn độn thanh liên còn muốn lợi hại hơn, cho dù là những vừa mới đó mở ra nội thế giới giới thần cũng vô pháp cùng Tần Ca so sánh. Cái kia từng cái phệ hồn ác ma đụng vào chính là Tần Ca thôi động băng lan vật chất giới thế giới chi lực bố trí bình chướng, chỉ cần Tần Ca vẫn còn. Băng lan vật chất giới vẫn còn, những cái này băng lan vật chất giới liền khỏi phải nghĩ đến hút bất kỳ một cái nào linh hồn của sinh linh. Trông thấy Tần Ca gật đầu, Thanh Dương Tử đám người rung động trong lòng, cứ việc đã sớm biết vật chất giới chi chủ lợi hại, lại không nghĩ rằng lại có thể làm đến mức độ như thế, thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hoa ca ca, thần tinh tiểu các tiểu bà bối, tiểu gia tới rồi. Ngay tại Thanh Dương Tử đám người một mặt rung động nhìn lấy Tần Ca thời điểm, Tần Ca cười lớn một tiếng, nhất phi trùng thiên. Vừa rồi Tần Ca đã trải qua theo Lục Vi tiểu cô nương nói xong rồi, những cái này phệ hồn ác ma mạnh nhất cũng chỉ là chân thần cảnh viên mãn, là tam phẩm dưới ác ma, Tần Ca săn giết một cái liền có thể có được một khối hạ phẩm thần tinh, săn giết càng nhiều, lấy được thần tinh tự nhiên càng nhiều. Vì thần tinh, Tần Ca tự nhiên phải liều mạng. Sau một khắc, huyết luyện ngân thương liền xuất hiện ở Tần Ca trong tay, thần giới thần lực kết hợp băng lan vật chất giới thế giới chi lực. Tần Ca một chiêu hành tảo thiên quân đi qua liền có trên trăm cái phệ hồn ác ma chết tại Tần Ca giành lại, tiếp lấy Tần Ca giống như là hổ vào bầy dê đồng dạng bắt đầu rồi săn giết. Tại ba cái bản tôn thần tâm thần lực duy trì dưới, Tần Ca như vào chỗ không người, trong tay ngân thương không ngừng thu gặt lấy từng cái phệ hồn ác ma sinh mệnh, đồng thời bởi vì có băng lan vật chất giới thế giới chi lực chèo chống, Tần Ca tiêu hao thần lực cũng rất ít, cho dù có nhiều hơn nữa phệ hồn ác ma đều không đủ Tần Ca giết. Long đất trong không gian. Thông qua phía trước tấm gương trông thấy tình huống bên ngoài, Sở Dương đã sớm mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Tần Ca đối mặt phệ hồn ác ma thế mà một chút sự tình đều không có, hơn nữa còn dễ dàng chém giết một mảng lớn phệ hồn ác ma, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Vu thần sở dĩ chọn phệ hồn ác ma tiến công băng lan vật chất giới, tự nhiên là bởi vì phệ hồn ác ma không chỉ có thể hút linh hồn, càng có khả năng tại đại chiến bên trong ảnh hưởng tâm thần của đối thủ, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Kết quả Tần Ca thế mà không có chút nào chịu ảnh hưởng, tự nhiên là có chút khó tin. Đáng chết! Đáng chết! Bản tọa muốn giết ngươi! Sở Dương bên tai truyền đến Vu Thần gầm thét. Sở Dương nghe Vu Thần gầm thét, biết hiện tại tuyệt đối không thể trêu chọc Vu Thần, chỉ có thể lặng lặng trầm mặc, để tránh dẫn lửa thiêu thân. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 658, nghẹn mà chết. Vu thần vốn là muốn phệ hồn ác ma thu tập được thật nhiều linh hồn rót vào cái này của nàng phân thân bên trong, dạng này ý thức của nàng liền có thể giáng lâm ở trên phân thân, chân chính tiến vào băng lan vật chất giới, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nhìn lấy liên miên phệ hồn ác ma bị Tần Ca chém giết, Vu Thần lửa giận ngút trời, lấy nhãn lực của hắn thấy thế nào không ra Tần Ca đã trải qua luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, trở thành băng lan vật chất giới chi chủ, kể từ đó, nàng coi như ý thức có thể giáng lâm ở trên phân thân thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc trước Vu Thần nghe Sở Dương nói qua Tần Ca nắm giữ thế giới chân ý, chỉ là Vu Thần cũng không có để ở trong lòng, nàng rất rõ ràng muốn luyện hóa một cái vật chất giới thế giới chi tâm nhất định phải ngưng tụ ra thế giới thần tâm, cho nên dưới cái nhìn của nàng thời gian rất dư dả, đợi đến Tần Ca ngưng tụ ra thế giới thần tâm thời điểm, nàng sớm đã đem băng lan vật chất giới thế giới chi tâm luyện hóa. Tuyệt đối không nghĩ tới à, Tần Ca thế mà nhanh hơn nàng một bước, bây giờ thật là một bước bước xéo bước sai rồi. Bị Tần Ca chém giết phệ hồn ác ma chỉ bất quá tam phẩm trở xuống ác ma, coi như toàn bộ bị Tần Ca chém giết sạch sẽ, Vu Thần cũng lại không chút nào sinh khí, nhưng để cho nàng cứ tính như vậy, Vu Thần làm không được, đoạt đồ đạc của nàng nhất định phải trả giá đắt. Sở Dương, nên ngươi vì bản tọa thần phục thời điểm. Lạnh lẽo thấu xương thanh âm tại Sở Dương vang lên bên tai. Nghe xong Vu Thần lời nói, Sở Dương toàn thân khẽ run rẩy, lúc trước không nói một lời chính là lo lắng biết làm tức giận Vu Thần. Hy vọng Vu Thần có thể bởi vì phẫn nộ mà không để mắt đến hắn tồn tại, lại không nghĩ rằng vẫn không thể nào tránh thoát đi, nên tới tổng vẫn là tới. Lúc trước tại tín ngưỡng Vu Thần thời điểm, Sở Dương liền đã rõ ràng sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, nhưng vì có thể có được lực lượng mạnh hơn, Sở Dương không chút do dự bán rẻ tín ngưỡng của chính mình, chính là vì một ngày kia có thể tìm Tần Ca báo thù. Nhưng nhìn gặp Tần Ca chém giết những phệ hồn đó ác ma hãy cùng hô hấp một dạng đơn giản. Sở Dương liền đã biết mình tìm Tần Ca báo thù nguyện vọng đã trải qua không có khả năng thực hiện, cái này khiến Sở Dương trong lòng tràn đầy thê lương cùng không cam lòng, vì cái gì hắn liền muốn rơi vào kết quả như vậy đâu. Đúng, vĩ đại Vu Thần. Sở Dương trầm giọng nói ra. Sở Dương rất muốn phản kháng, nhưng hắn biết rõ bản thân căn bản không phải là đối thủ của Vu Thần, cho dù xuất hiện ở bên cạnh hắn chỉ là Vu Thần ý thức lực lượng, vậy cũng vẫn như cũ không phải hắn có thể đủ chống lại, chẳng bằng trực tiếp cam chịu số phận đi. Vu Thần ngược lại là không nghĩ tới Sở Dương thế mà không có phản kháng chút nào suy nghĩ, hơi kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, nói với Sở Dương, ngươi ngược lại là tự biết mình, rất tốt. Đã như vậy, bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đem linh hồn của ngươi đưa đến Thâm Nguyên, vì ngươi tái tạo nhục thân, tương lai ngươi có lẽ còn có cơ hội báo thù. Nghe vậy, Sở Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền quỳ lạy xuống tới, lớn tiếng nói, đa tạ Vu Thần đại nhân. Sở Dương vốn cho rằng khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới không có làm phản kháng, lại không nghĩ rằng vậy mà là mình thắng được cơ hội như vậy. Lập tức, Sở Dương song quyền nắm chặt, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, nhìn về phía trước trong gương hình ảnh, cắn răng nghiến lợi nói nói, Tần Ca, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Chỉ bất quá ngay tại Sở Dương vừa mới nói xong dưới, trên người của hắn hắc khí liền mãnh liệt trào ra ngoài, đem hắn triệt để bao vây lại, tiếp lấy một đoàn quang mang từ Sở Dương trong thân thể tuôn ra, lại là Sở Dương chân linh. Sau đó một cái rất nhỏ vòng xoáy xuất hiện ở đoàn kia quang mang trên không, đem cái này đoàn ánh sáng mang nuốt vào, từ đó băng lan vật chất giới không còn có Sở Dương người này, mà thần giới Thâm Nguyên lại nhiều hơn một cái tên là Sở Dương Ác Ma. Bao vây lấy Sở Dương thân thể hắc khí cấp tốc đem Sở Dương trong thân thể tinh hoa triệt để phân giải, lập tức hướng về bên trong huyết chỉ thân hình khổng lồ bao phủ đi qua, ở trong quá trình này cái kia hắc khí quần quận ngưng tụ thành một cái lục mang tinh trận, rơi vào khổng lồ ác ma trên thân thể. Ong ong ong. Cái kia khổng lồ ác ma thân thể run rẩy lên, tiếp lấy bên trong huyết trì huyết thủy cấp tốc bị ác ma thân thể hút khô, khổng lồ ác ma chậm rãi mở mắt, lóe ra hồng quang trong hai mắt đều là phẫn nộ. Giơ hai tay lên, khổng lồ ác ma hoạt động một chút thân thể, tiếp lấy đứng lên, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, lập tức thân thể nhoáng một cái, liền biến mất lòng đất trong không gian. Cùng lúc đó, băng lan vật chất giới đại lục ở bên trên, Thanh Dương Tử đám người đều nhìn đứng ở trên bầu trời Tần Ca. Mà lúc này Tần Ca đã trải qua thuận lợi đem tất cả tràn vào băng lan vật chất giới phệ hồn ác ma chém giết, trên bầu trời cái khe to lớn cũng biến mất không thấy. Lục Vi muội muội, trăm vạn hạ phẩm thần tinh nha, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Tần Ca hướng lên trời trong cung Lục Vi tiểu cô nương nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương hừ một tiếng, lập tức thì cho Tần Ca trăm vạn hạ phẩm thần tinh, chỉ là hạ phẩm thần tinh mà thôi, túy hồng trần thế nhưng là ngũ trọng thiên trên đại năng, tài phú tự nhiên cực kỳ khổng lồ. Không cần nói những cái này hạ phẩm thần tinh, liền xem như cực phẩm thần tinh vậy cũng là lấy ước làm đơn vị tính toán. Cảm nhận được Lục Vi cho ra hạ phẩm thần tinh khí tức, Tần Ca lập tức liền cười, chuyến này vất vả cuối cùng là không phí công. Tần Ca đương nhiên không có gấp đi luyện hóa thần tinh, mở ra thần lực hải, mà là hướng về phía dưới nhìn lại, sau một khắc, một cái khổng lồ hắc sắc ác ma thân thể liền xuất hiện ở trước mặt Tần Ca. Vu thần nhìn trước mắt khổng lồ ác ma, thần ca cười nhẹ hỏi. Nghe thấy tần ca lời nói, Vu thần tự nhiên không có phủ nhận, âm vừa cười vừa nói, không sai, chính là bản tọa. A dung mạo ngươi khó nhìn như vậy, thanh âm ngược lại là còn thật là dễ nghe nha. Nghe xong Vu thần lời nói, tần ca lập tức mở to hai mắt, một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng, lớn tiếng hướng Vu thần kêu lên. Vu thần nghe xong tần ca lời nói, lập tức hai con ngươi phun lửa, nàng cái này phân thân tự nhiên không thể cùng bản thể của nàng so sánh, cho dù là ở bên trong ác ma cũng coi là khó coi, nhưng tần ca lại dám nói như vậy đi ra, cái kia chính là tội ác tày trời. Tiểu tử, muốn chết. Vu thần gầm thét. Dứt lời, từ Vu thần phân thân thể nội tuôn ra vô tận hắc khí, quần quận thần lực dâng trào, tiếp lấy Vu thần liền một trường hướng tần ca đánh ra, mà đối với mình một trường này, Vu thần tương đối có tự tin. Tựa hồ đã trải qua trông thấy tần ca bị nàng chụp chết một màn kia. Theo Vu thần, tần ca mặc dù luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, nhưng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền triệt để dung hợp, tự nhiên cũng liền không cách nào triệt để khống chế băng lan lực lượng vật chất giới, cho nên nàng chỉ cần đem tần ca triệt để chém giết, chiếm lấy thế giới chi tâm, tự nhiên còn có cơ hội trở thành băng lan vật chất giới chi chủ. Chỉ là liền sau đó một khắc, Vu thần liền phát hiện toàn thân của hắn lực lượng đều bị cầm giữ. Không chỉ có như thế, trong cơ thể nàng thần lực thế mà nhanh chóng đang chảy mất. Không, điều đó không có khả năng. Vu thần gầm thét. Vu thần làm sao đều không thể tin được tần ca thì đã triệt để cùng băng lan vật chất giới thế giới chi tâm dung hợp, nắm trong tay toàn bộ băng lan lực lượng vật chất giới, nhưng sự thật đang ở trước mắt, nhìn lấy đang bị băng lan vật chất giới chi lực làm hao mòn thân thể. Vu thần cảm giác vạn phần biệt khuất, sau đó liền không có sau đó. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 659, mở ra thần lực hải. Nhìn lấy Vu thần phân thân ở trong biệt khuất bị băng lan vật chất giới thế giới chi lực xoay thành bột mịn, tần ca bắt đầu cười hắc hắc, hắn đương nhiên sẽ không theo Vu thần liều mạng, tự nhiên là phải dùng biện pháp đơn giản nhất đem chém giết. Cứ việc Vu thần phân thân cũng chỉ có chân thần cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng xem như giới thần, Vu thần đối với chân ý lực lượng lĩnh ngộ khẳng định còn mạnh mẽ hơn tần ca quá nhiều, tần ca nếu là cậy mạnh theo Vu thần phân thân liều mạng, cái kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Cho nên tần ca trực tiếp liền thúc giục băng lan vật chất giới thế giới chi lực đem Vu thần phân thân mặt sát, sạch sẽ gọn gàng giải quyết phiền toái lớn nhất, cái này mới là vương đạo a. Thanh Dương Tử đám người nhìn thấy Vu thần phân thân bị xay thành bột mịn, từng cái cũng đều thở dài một hơi, lập tức Thanh Dương Tử nói với tần ca, diệt cỏ tận gốc, ngươi nhanh lên đem Vu thần cùng hải thần ở chỗ này tín ngưỡng triệt để xóa đi. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, tần ca nhẹ gật đầu. Lập tức thúc giục thế giới chân ý chi lực, kết hợp băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, ý thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng lan vật chất giới, thăm dò Vu thần cùng hải thần tín ngưỡng, đem Vu thần cùng hải thần tín đồ từng cái gạt bỏ. Để tần ca không nghĩ tới chính là tại băng lan vật chất giới vô tận bên trong biển sâu thế mà cũng có một cái hải thần phân thân chính ở bên trong luyện chế, nếu không phải tần ca dung hợp băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, chỉ dựa vào hắn thế giới chân ý lực lượng muốn phát hiện hải thần phân thân còn thật là có chút khó khăn. Bất quá nếu phát hiện, tần ca đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem hải thần phân thân cũng xóa đi. Đến tận đây, Vu thần cùng hải thần tín ngưỡng toàn bộ từ băng lan vật chất giới bên trong xóa đi, đồng thời từ hôm nay trở đi, bất kể là cái nào giới thần muốn tại băng lan vật chất giới truyền bá tín ngưỡng cũng không thể, toàn bộ băng lan vật chất giới tín ngưỡng chi lực sẽ là tần ca một người. Hoa ca ca, thoải mái. Tần ca cười lớn ở trong tâm quát. Tại xóa đi Vu thần cùng hải thần tại băng lan vật chất giới tín ngưỡng về sau, tần ca liền phát hiện từ băng lan vật chất giới thế giới chi tâm bên trong không ngừng tuôn ra tín ngưỡng chi lực, thông qua thế giới thần tâm truyền lại cho tần ca, mà toàn bộ băng lan vật chất giới thế nhưng là so địa cầu vật chất giới gấp 10 lần còn lớn hơn, tần ca lấy được tín ngưỡng chi lực tự nhiên to lớn hơn. Cẩn thận cảm thụ được xông ra tín ngưỡng lực lượng đối với ngộ tính tăng lên, tần ca cảm giác cả người đều muốn bay lên. Tần ca, băng lan vật chất giới giao cho ngươi thủ hộ, chúng ta cũng yên lòng, nơi này cũng không chúng ta chuyện gì. Cho nên chúng ta dự định muốn phi thăng thần giới. Ngay tại tần ca cảm thụ được sung sướng đê mê huyền diệu thời điểm, Thanh Dương Tử thanh âm tại tần ca vang lên bên tai. Thanh Dương Tử đám người cũng đã là chân thần cảnh cảnh giới viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào đại thần cảnh, phi thăng thần giới, bất quá vì thủ hộ băng lan vật chất giới lúc này mới một mực áp chế tu vi, không có phá cảnh, nhưng bây giờ tần ca đã là băng lan vật chất giới chi chủ, bọn hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng. Nghe xong Thanh Dương Tử lời nói, tần ca nhẹ gật đầu, mọi người đều có chí khác nhau, tần ca đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Thanh Dương Tử bọn hắn lưu tại băng lan vật chất giới. Vậy chúng ta ngay tại thần giới hữu duyên tạm biệt. Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Thanh Dương Tử đám người cười cười, thần giới cuồn cuộn, một cái vật chất giới khổng lồ ở tại thần giới cũng chính là như là cắt đuổi đồng dạng, cái này từ biệt chỉ sợ ở tại thần giới cũng không có lại cơ hội gặp mặt, cho nên đối với Tần Ca lời nói tự nhiên cũng không có để ý. Sau đó Thanh Dương Tử đám người từng cái phá cảnh bước vào đại thần cảnh, trước khi phi thăng hướng thần giới, mà nhìn lấy bọn hắn đều rời đi về sau, Tần Ca trực tiếp tìm một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị bắt đầu mở ra thần lực hải. Mặc dù nói bước vào đại thần cảnh mới có thể tích lũy đầy đủ thần lực mở ra thần lực hải, bất quá đó là tại không có thần tinh treo chống, chỉ dựa vào tự thân hấp thu thiên địa chi lực cô đọng thần lực dưới tình huống, có thần tinh tự nhiên cũng không giống nhau. Tần Ca xếp bằng ở cái này an tĩnh trong sân cốc, chung quanh chất đống trăm vạn khỏa hạ phẩm thần tinh, chậm rãi vận chuyển yêu tiên kinh, ba khỏa bản tôn thần tâm chiếu lấp lánh, bắt đầu hấp thu thần tinh bên trong thần lực. Bởi vì thần tinh bên trong ẩn chứa đều là không thuộc tính thuần túy thần lực, căn bản không cần luyện hóa, hấp thu về sau trực tiếp liền có thể hóa thành tương ứng thần lực, cho nên Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong ba cái bản tôn thần tâm thần lực xung quanh tự nhiên cấp tốc kéo lên. Một khỏa hạ phẩm thần tinh đầy đủ đồng dạng chân thần cảnh tu sĩ tu luyện 1 năm cần thiết, hiện tại Tần Ca chúng quanh chất đống trăm vạn khỏa hạ phẩm thần tinh, đây chính là tương đương với một cái chân thần cảnh tu sĩ tu luyện trăm vạn năm, ngưng tụ thần lực hải tự nhiên không nói chơi. Theo thời gian cấp tốc trôi qua, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong ba cái bản tôn thần tâm thần lực xung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng tụ, từ vô hình hóa thành hữu hình, từ trạng thái khí lột sắc thành thể lỏng, cuối cùng lại từ nhỏ hồ nước hóa thành từng mảnh mênh mông đại hải. Nếu được xưng thần lực hải, như vậy có thần lực tự nhiên muốn rộng lớn như biển mới xứng với cái danh xưng này. Chỉ bất quá đây cũng là đại thần cảnh sơ kỳ bắt đầu mở ra, đến đại thần cảnh cảnh giới viên mãn mới có thể chân chính hoàn thành sự tình, lại làm cho Tần Ca tại chân thần cảnh liền cho hoàn thành. Mà đợi đến Tần Ca đem trăm vạn thần tinh bên trong ẩn chứa thần lực đều hấp thu sạch sẽ về sau, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong ba mảnh thần lực hải triệt để thành công mở ra. Giờ này khắc này, nếu như không cần biết ra sao, chỉ là so thần lực lời nói, có được ba cái thần lực hải Tần Ca so với bình thường đại thần cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn nhiều khổng lồ, cái này khiến Tần Ca đối với thu hoạch lần này hết sức hài lòng. Lại thêm luyện hóa băng lan vật chất giới, nắm trong tay toàn bộ băng lan lực lượng vật chất giới, Tần Ca thu hoạch lần này có thể xương tạo hóa. Chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca hướng về chung quanh đã trải qua hóa thành bột thần tinh, lần này thời gian tu luyện cũng không tính dài, dù sao chỉ là hấp thu thần tinh bên trong thần lực, lại không cần lĩnh hội các loại chân ý lực lượng. Không thẳng đến còn có cái gì khảo nghiệm đây? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, xuất hiện ở thiên cung phía trước, lập tức cất bước đi vào thiên cung, đi tới cái kia một gốc thông thiên triệt địa hồ lô đằng thứ một chiếc lá bên trên. Nhìn lấy chính ngồi xếp bằng tu luyện cái kia thân ảnh màu tím, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, cười đi tới. Sư tỷ ôm một cái. Tần Ca một mặt cười bị ổi nói. Ngồi xếp bằng tu luyện tự nhiên là Từ Đồng, nàng cũng không có đi theo Tần Ca bọn hắn cùng đi ra, mà là lưu tại thiên cung nơi này tu luyện. Lúc này nghe thấy Tần Ca lời nói, Từ Đồng ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng chừng Tần Ca một chút. Tần Ca đương nhiên không trông cậy vào lần này có thể đạt được. Húng chi còn có một cái bóng đèn lớn theo dõi hắn đâu, cho nên chỉ là cười hắc hắc, liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lục Vi tiểu cô nương. Lục Vi muội muội, còn có hay không khảo nghiệm nha? Tần Ca cười hướng Lục Vi tiểu cô nương hỏi. Có địa cầu vật chất giới cùng băng lan vật chất giới về sau, Tần Ca tự nhiên càng thêm cảm nhận được thế giới chi lực cường đại, cho nên đối với tòa thiên cung này, Tần Ca đương nhiên cũng là tình thế bắt buộc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 660 Lôi đỉnh chân ý. Bởi vì là Tần Ca thế giới thần tâm luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, cho nên cứ việc Tần Ca là hỗn độn thanh liên chuyển thế phân thân, nhưng cái này băng lan vật chất giới thế giới chi lực vẫn là chỉ thuộc về Tần Ca tự thân, không sẽ cùng hỗn độn thanh liên chia sẻ. Mặt khác bởi vì Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, Tần Ca cũng có thể từ địa cầu vật chất giới bên trong mượn tới một chút thế giới chi lực. Đương nhiên, cái này muốn tại hỗn độn thanh liên đồng ý dưới tình huống, chỉ là bất kể như thế nào, Tần Ca hiện tại có thể có được thế giới chi lực đã trải qua tương đối khá. Chỉ bất quá liền xem như dạng này, Tần Ca cũng không dám hứa chắc hắn cũng đã là giới thần cảnh tu sĩ đối thủ, dù sao mỗi tăng lên một cảnh giới, tu sĩ bất kể là đối tự thân thần lực vẫn là chân ý lực lượng khống chế đều sẽ tăng lên trên diện rộng, cũng không phải vẹn vẹn có được thế giới chi lực liền có thể di bổ bên trên. Bây giờ Tần Ca đắc tội Vu thần cùng Hải thần, tương lai một khi phi thăng thần giới, tự nhiên có khả năng đối mặt bọn hắn trả thù. Cứ việc nói thần giới cuồn cuộn, song phương đụng phải cơ hội rất nhỏ, nhưng thân là giới thần, nếu quả như thật hạ nhẫn tâm tìm kiếm lời nói, tìm tới Tần Ca chắc hẳn cũng sẽ không quá khó khăn. Cho nên Tần Ca nhất định phải phòng ngừa chú đáo, thần lực và chân ý lực lượng khống chế bên trên không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên, nhưng ở thế giới chi lực trên sự tình này, Tần Ca chỉ cần có thể thông qua Túy Hồng Trần khảo nghiệm, trở thành Thiên Cung chủ nhân, tự nhiên cũng liền có thể thu hoạch càng nhiều thế giới chi lực. Cứ như vậy, liền xem như Tần Ca tại tự thân thần lực và chân ý lực lượng khống chế phía trên cùng giới thần chênh lệch rất lớn, nhưng ở nắm giữ Thiên Cung có thế giới chi lực sau tối thiểu nhất lực lượng bảo mệnh vẫn sẽ tăng lên một chút. Lục Vi tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, híp mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, lúc đầu Lục Vi tiểu cô nương coi là Tần Ca phải đến thần giới mới có thể mở ra thần lực hải, lại không nghĩ tới tên này vận khí thế mà tốt như vậy, đuổi tới có ác ma đưa tới cửa, ngược lại là trợ giúp Tần Ca hoàn thành cái này khảo nghiệm. Ngươi nói lời nói thật, tương lai là không phải là muốn trùng kích cửu trọng thiên giới thần Lục Vi tiểu cô nương không có gấp nói cho Tần Ca cửa ải tiếp theo khảo nghiệm là cái gì, mà là hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong vấn đề này, Tần Ca kinh ngạc nhìn một chút Lục Vi tiểu cô nương, không nghĩ tới thế mà bị nàng đã nhìn ra, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lục Vi tiểu cô nương mặc dù nói là một gốc hồ lô đằng, nhưng người ta tốt xấu đều là nhất trọng thiên giới thần A, nhìn ra Tần Ca ý nghĩ cũng rất bình thường. Tần Ca đương nhiên sẽ không phủ nhận, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra cực kỳ đắc ý thần sắc, lớn tiếng nói, nếu bị ngươi đã nhìn ra, ta cũng sẽ không gạt, không sai, thân là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử ta đây tự nhiên muốn làm người khác không làm được sự tình, dạng này mới có thể lộ ra ta lợi hại nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương nhíu môi, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, coi như ngươi muốn trùng kích cửu trọng thiên giới thần, vậy cũng hẳn là trước lĩnh ngộ một loại chân ý, mấy người thành giới thần về sau tại đi lĩnh ngộ cái khác chân ý mới đúng nha. Đối với chuyện này, Tần Ca tự nhiên không muốn nói chuyện nhiều, dù sao việc quan hệ bản cổ đại thần cùng yêu tiên kinh, Tần Ca cảm thấy vẫn cẩn thận một chút tốt. Lục Vi tiểu cô nương gặp Tần Ca mỉm cười không có đáp lại, cũng không ở trên chuyện này dây dưa, mà là tiếp tục nói nói, được rồi. Nếu việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không ở trên chuyện này nhiều lời. Vậy ta hỏi ngươi, trừ thế giới chân ý, âm dương chân ý, cực điểm chân ý cùng hư giới chân ý bên ngoài, ngươi còn tuyển nào chân ý? Nghe thấy Lục Vi tiểu cô nương hỏi vấn đề, Tần Ca trong lòng hơi động, tự hỏi có nên hay không để lộ ra đến. Bất quá chuyện này cũng không phải cái gì quá không được bí mật, chỉ cần không đem khai thiên chân ý để lộ ra ngoài liền không có vấn đề. Thế là Tần Ca liền đem tiếp xuống cần lĩnh ngộ vô cực chân ý, vô lượng chân ý, hỗn độn chân ý cùng thời không chân ý nói ra hết, mà nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương trầm ngâm suy tư. Thạch Đầu Ca, Đại Viên Ca, các ngươi tới một chút thôi. Trầm ngâm sau một hồi, Lục Vi tiểu cô nương đống nhiên mở miệng kêu lên. Mà theo Lục Vi lời nói của tiểu cô nương rơi xuống, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ thấy bên trong một cái thân thể chừng cao một trượng, bất quá lại không phải huyết nhục chi khu, mà là thạch đầu, bất quá ngũ quan cùng tứ chi đều đủ. Cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Một cái khác đồng dạng thân cao chừng một trượng, thân thể cường tráng không tưởng nổi, toàn thân vàng óng ngọc lông, đầu cũng là con vượn bộ dáng. Tần Ca trông thấy hai người này xuất hiện, trong lòng lập tức run lên, trong lòng rõ ràng hai cái này hẳn là Thiên Cung đệ tứ trọng cùng lớp cấm chế thứ 5 chấn thủ giả, mà từ khí tức bên trên phán đoán, vị kia Thạch Đầu Ca hẳn là nhị trọng thiên giới thần, Đại Viên Ca là tam trọng thiên giới thần. Lục Vi muội muội, ngươi tìm chúng ta cái gì vậy? A Thạch Đầu Ca ồm ồm hướng Lục Vi tiểu cô nương hỏi. Nghe xong Thạch Đầu Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương chỉ Tần Ca, nói, hắn đã trải qua thông qua chủ nhân trước mặt của thiết hạ hai cái khảo nghiệm, đồng thời cố ý trùng kích cửu trọng thiên giới thần, cho nên ta muốn cho các ngươi hai cái tham tưởng một chút hắn hẳn còn tuyển cái gì chân ý mới phù hợp. Thạch Đầu Ca cùng Đại Viên Ca nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, lập tức vị kia Đại Viên Ca hai con ngươi sáng lên. Trầm giọng nói, tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, vật chất giới chi chủ liền xem như ở tại thần giới đều không có bao nhiêu. Hắc hắc, ta người này trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài, ưu điểm lớn nhất liền là vận khí tốt. Nghe xong Đại Viên Ca, Thần Ca đắc ý nói. Nghe vậy, Đại Viên Ca chỉ là bật cười một tiếng, cũng không có không quá để ý, sau đó ở tại đã giải rồi Tần Ca trước mặt của lựa chọn 8 loại chân ý về sau. Đại Viên Ca mở miệng nói ra, lấy thế giới chân ý làm cơ sở, ngược lại là có thể đem thời không, âm dương, vô cực, vô lượng, hỗn độn, hư giới cùng cực điểm chân ý dung hợp, một khi thành công, trùng kích cửu trọng thiên giới thần cũng là có khả năng thành công, bất quá còn kém mấu chốt một loại chân ý. Đang nghe Đại Viên Ca nói điều này thời điểm, Tần Ca tâm đã sớm ầm ầm nhảy dựng lên, không hổ là tam trọng thiên giới thần a, chỉ là biết bản thân muốn tìm hiểu những cái này chân ý liền đem Tần Ca tương lai dự định suy đoán không sai biệt lắm, nộ tính thật đúng là rất khủng bố nha, chẳng lẽ hầu tử đều thông minh như vậy sao? Cũng may vị này Đại Viên Ca cũng không biết khai thiên chân ý ảo diệu, bằng không Tần Ca còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Đại Viên Ca, Thiếu cái gì chân ý Lục Vi tiểu cô nương nghe xong đại viên ca, liền vội vàng hỏi. Đại viên ca cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng Lục Vi tiểu cô nương nói nói, tự nhiên là lôi đỉnh chân ý. Tần ca nghe xong đại viên ca, hai mắt lập tức sáng lên, mặc dù đại viên ca cũng không biết tần ca tương lai muốn đem lĩnh ngộ những cái này chân ý dung hợp thành khai thiên chân ý, nhưng nói lên đề nghị này lại vừa đúng giải quyết tần ca nghi hoặc, là tần ca chỉ rõ con đường. Chỉ muốn nắm giữ khai thiên chân ý, tần ca tương lai liền có thể ở đan điền mệnh hải bên trong không tách ra trừ ra nội thế giới, nhưng một cái thế giới sinh ra tất nhiên cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể chân chính hoàn thành, bởi vì bên trong lôi đỉnh chẳng những ẩn chứa lực lượng hủy diệt, càng ẩn chứa sinh cơ chi lực. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 661, Thí luyện chi địa. Lôi đỉnh chân ý là giữa thiên địa tất cả chân ý trong sức mạnh đặc thù nhất, bởi vì lôi đỉnh chân ý là một cái duy nhất không thể cho nó định phẩm cấp. Ngươi có thể nói lôi đỉnh chân ý là cửu phẩm chân ý, bát phẩm chân ý, thất phẩm chân ý, thậm chí cũng có thể nói lôi đỉnh chân ý là nhất phẩm chân ý. Đây là bởi vì tại chân ý cửu phẩm mỗi một bên trong phẩm cấp đều có lôi đỉnh chân ý, chỉ bất quá khác biệt phẩm cấp lôi đỉnh chân ý, về mặt sức mạnh cũng có chỗ khác biệt, mặt khác chính là nhất phẩm lôi đỉnh chân ý trở xuống lôi đỉnh chân ý phải không đầy đủ sinh cơ lực. Cho nên tần ca muốn đem lôi đỉnh chân ý dung nhập bên trong thế giới chân ý, tự nhiên nhất định phải nắm giữ nhất phẩm lôi đỉnh chân ý. Cái khác phẩm cấp lôi đỉnh chân ý đều không được. Tiểu Thanh tỷ tỷ, con khỉ này nói đúng không? Tần ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên chứng thực. Mà nghe xong Tần ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm tại Tần ca trong đầu vang lên, "Hừ, đến bây giờ ngươi đều không thể bản thân lĩnh ngộ ra đến, thực sự là ngu xuẩn." "Không sai, chính như con khỉ kia nói, ngươi nhất định phải lại nắm giữ nhất phẩm lực lượng lôi đỉnh chân ý mới có thể có hy vọng trùng kích cửu trọng thiên giới thần." "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, quyết không thể vũ nhục trí thông minh của ta, ngươi đây là đối với thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử khiêu chiến." Tần ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, hướng Hỗn Độn Thanh Liên lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên, đáp lại Tần ca tự nhiên là từ Hỗn Độn Thanh Liên thả ra vô tận thanh quang, để Tần ca lần nữa thể nghiệm một lần vạn kim châm nao khoái cảm, nhưng mà để Tần ca không nghĩ tới chính là đi qua nhiều lần như vậy dạy dỗ, hắn thế mà đối với Hỗn Độn Thanh Liên loại này sủng ái có chút hưởng thụ lấy, cái này khiến Tần ca lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ban cổ đại thần có phải là không có đem khai thiên chân ý hoàn thành nha?" Xấu hổ về xấu hổ, Tần ca vẫn là muốn hướng Hỗn Độn Thanh Liên thỉnh giáo. Mà sở dĩ có thể như vậy hỏi, lại là bởi vì Tần ca cảm thấy khai thiên chân ý tại trừ bản cổ đại thần truyền thừa 6 loại chân ý bên ngoài, nếu như sáp nhập vào cực điểm chân ý, hư giới chân ý cùng lôi đỉnh chân ý về sau tựa hồ uy lực sẽ cường đại hơn. Nghe xong Tần ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cười lạnh một tiếng, nói với Tần ca, "Ngươi thật lợi hại, rốt cục phát hiện."